Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Này thì là băng lãnh, mẫn diệt, thông phệ cùng những quy tắc tương tự. Năng lượng tối đen tự mang thông phệ, ăn mòn, cũng nằm trong quy tắc của hỏa chi đại đạo. Điều này thật khiến Ngụy Ương cảm thấy huyền diệu. Sinh và Hàng Linh sau khi thể ngộ ngọn lửa này, trong mắt cũng là đặc sắc liên tục. Diệt không hề che giấu, những quy tắc đại đạo có thể lĩnh ngộ, đều hòa vào trong ngọn lửa này, tự nhiên bị cả hai rõ ràng cảm ngộ. Kể từ đó, đối với việc chứng đạo sau này của các nàng, rất có chỗ tham khảo. Thế nào? Có chút lĩnh ngộ. Các nàng muốn dò xét rõ ràng quy tắc của hỏa chi đại đạo này, đích thật là hết sức dễ dàng, nhưng muốn lĩnh ngộ toàn bộ quy tắc, vậy thì là không thể nào. Dù sao đầu đại đạo này chỉ thuộc về một mình Diệt, người khác muốn dò xét rõ ràng, cho dù là Ngụy Ương đều cần phải phù hợp với hỏa chi đại đạo, mới có thể không ngừng tìm tòi ra những quy tắc ẩn chứa trong hỏa chi đại đạo. Vậy chúng ta tiếp tục, kế tiếp ai đến? Ta tới đi. Ngụy Ương vừa nói xong, Hàn Linh liền giành nói trước. Không phải Hàn Linh sốt ruột chứng đạo, mà là mỗi người chứng đạo đều có thể cung cấp kinh nghiệm cho người sau, đây không thể nghi ngờ là thúc đẩy người đến sau lĩnh ngộ đại đạo sâu hơn, điều khiển quy tắc nhiều hơn. Sinh đã đi trước một bước, đặt chân cảnh giới đại đạo. Nếu nói ai giúp đỡ nhiều nhất thì là Sinh và Diệt. So sánh với Hàng Linh, coi như có thể phù hợp với một đầu đại đạo, diễn hóa ra một đại đạo trường hà, cũng không giúp Ngụy Ương nhiều bằng hai người. Cũng tốt. Không đợi Sinh mở miệng, Ngụy Ương liền khẽ gật đầu. Tâm tư của Hàng Linh hắn hiểu rõ, ngay cả Sinh cũng biết ý này. Mà Sinh và Diệt vì giúp đỡ Hàng Linh và Kim Vô Hối, có thể từ bỏ việc tương khế đại đạo, mặc dù trong đó cũng có nguyên nhân của chính mình, nhưng ân tình này vẫn rất quan trọng đến mức hai người đều không trả nổi. Hai người có thể bỏ cho như vậy, nguyên nhân chủ yếu cũng là vì Ngụy Ương. Ngụy Ương đương nhiên phải tiếp nhận ân tình này. Hiện tại có thể giúp đỡ Sinh, mặc kệ là Hàng Linh hay là Ngụy Ương, đều rất vui mừng. Sau khi chém giết hai vị thần hoàng ở quán địa ngục, thu hoạch hai viên thần nguyên chi tinh, Ngụy Ương tiến vào một dị vực không biết. Khác với trước đây, lần này có Diệt giúp đỡ, Ngụy Ương cũng có nắm chắc khi giao chiến với Duy Nhất Hoàng. Bất quá không biết là trùng hợp hay là do biến cố nào khác, Duy Nhất Hoàng của dị vực này, giống như Duy Nhất Hoàng của quán địa ngục, cũng không có ở dị vực này. Thiên Nguyên Tử Vực. Đoán chừng cùng Tử Quán Hoàng tiến về phía chủ thông đạo nội vực hỗn cảnh. Ngụy Ương, gần đây dị vực có biến động quá lớn, dường như muốn công phạt hỗn cảnh, ngươi nên chuẩn bị trước mới tốt. Diệt trực tiếp chém giết một vị thần hoàng, từ trong trí nhớ của đối phương tìm tòi ra tin tức về dị vực này, lông mày cũng nhíu chặt lại, hiển nhiên biến cố này khiến nàng cũng có chút lo lắng. Dưới mắt, vô luận là Diệt hay là Hàng Linh sắp chứng đạo, các nàng đều cần một quá trình dài dằng dặc để chưởng khống đại đạo trường hà, thậm chí muốn chạy chút lại hư không đã khế, khiến cho phương kia hư không triệt để bị các nàng nắm trong tay. Điều quan trọng nhất là, các nàng cần thu nạp sinh linh trong hư không, thần phục dưới các nàng, tán đồng cho đại đạo các nàng thành lập, tương dung trong đại đạo trường hà. Vì vậy trong thời gian ngắn, tuyệt đối sẽ không đặt chân vào hỗn cảnh, có dư lực giúp đỡ Ngụy Ương. Trong khoảng thời gian này, Ngụy Ương cần phải đối mặt với cường địch của mình. Yên tâm, phía chủ thông đạo hỗn cảnh, chắc hẳn côn kia cũng sẽ không ngồi yên không lý đến, nhất định sẽ điều động những cường giả khác, trấn áp sự xâm lấn của chư vị hoàng giả dị vực. Các ngươi cứ yên tâm tu hành, đợi đến khi các ngươi chỉnh hợp sinh linh từ hư không, viên mãn đại đạo trường hà, chính là lúc chúng ta hợp lực chiến đấu. Vừa vặn ta cũng có thể lợi dụng khoảng thời gian này, viên mãn truyền thừa đại đạo của ta, cũng sẽ không có thêm chiến sự. Sau khi nói xong, ngay cả Hàng Linh chuẩn bị chứng đạo cũng biểu môi. Nếu nói Ngụy Ương không chủ động xuất chiến, các nàng đích xác tin tưởng, nhưng cũng không có nghĩa là chiến đấu sẽ không tìm đến Ngụy Ương. Lấy Miết Long hiện tại mà nói, cũng đang chạy về Trấn Ma Điện, hiển nhiên hy vọng mượn nhờ lực lượng của Ngụy Ương để chống cự nguy hiểm do cô mang đến. Đợi đến khi bọn họ đánh tới Trấn Ma Điện, Ngụy Ương sao có thể ngồi yên không lý đến? Phiền phức cũng sẽ tìm đến hắn. Muốn tránh cũng không tránh được. Quy 1A chương 2193A Tam nữ chứng đạo 2. Dù thế nào đi nữa, việc cấp bách trước mắt là ba người phụ nữ tranh thủ thời gian chứng đạo, sau đó viên mãn đại đạo trường hà của mình mới có thể cung cấp trợ lực cho Ngụy Ương. Hàng Linh trực tiếp lấy ra viên thần nguyên chi tinh đến từ oán địa ngục, chậm rãi bắt đầu hấp thu luyện hóa. Vốn tưởng rằng Hàng Linh cũng sẽ giống như Diệt, ngưng tụ ra tử linh hỏa diễm, nhưng không ngờ sau khi Hàng Linh luyện hóa, lại diễn sinh ra một loài thực vật đen kịt. Giống u linh thảo, nhưng lại khác u linh thảo về hình dạng. Giống như cỏ dại, chậm rãi mở ra lá cỏ, như sợi tóc nhanh chóng sinh trưởng, trong nháy mắt tựa như tinh linh khiêu vũ trong đêm tối, nhanh chóng lan ra bốn phía. Thật kỳ lạ. Chẳng lẽ nói cùng một loại thần nguyên chi tinh, thúc đẩy lĩnh ngộ đại đạo cũng khác nhau? Chuyện này thật vượt quá dự liệu của ta. Về điều này, Ngụy Ương đích xác đã đoán trước, nhưng sự thật chứng minh suy đoán của hắn không sai, vẫn khiến hắn có chút thất vọng. Ban đầu trong kế hoạch của Ngụy Ương, các nàng đều dùng thần nguyên chi tinh của oán địa ngục để ngưng tụ đạo, tự nhiên sẽ thúc đẩy sinh ra cùng một loại thuộc tính đại đạo, đương nhiên cũng sẽ có chút biến hóa, nhưng nhất định có liên quan. đến lúc đó đại đạo Trường Hà các nàng diễn hóa, cũng có thể tương dung một thể. Từ đó đạt tới mục đích thống trị dị vực hư không. Bây giờ xem ra, vẫn là hắn nghĩ quá đơn giản, đại đạo vô tận, sức người sao có thể đoán. Mọi thứ đều đang biến hóa, khiến hắn không thể nào đoán trước. Sư tôn, đại đạo của ta dường như biến thành tử thực đại đạo. Lúc này Hàng Linh mở mắt ra, dường như không thể tin được, đại đạo của mình lại liên quan đến thực vật. Ách! Ngụy Ương cũng sững sờ. Dường như bọn họ đều coi nhẹ một điều, kỳ thật Hàng Linh vốn có đại đạo. Kế thừa đại đạo của sinh, bản thân Hàng Linh đã có con đường sinh tử. Mà việc ký thác vào con đường sư tôn Ngụy Ương, so với đại đạo hư không chân chính, đích xác có chênh lệch không nhỏ, nhưng vẫn được xem là đại đạo hư không. Hiện tại, Hàng Linh ngưng tụ tử thực đại đạo này, kỳ thật chính xác hơn nên tính là kết quả của sự giao hòa giữa sinh tử chi lực và tử linh chi hỏa. Thế nhưng sau khi dung hợp lại có thể diễn hóa thành một tử thực đại đạo, lại vượt quá dự liệu của cả ba. Ngay cả Hàng Linh cũng tràn đầy nghi hoặc, không biết vì sao lại tạo nên dị sự như vậy. Chỉ sợ đại đạo chân chính của Hàng Linh, kỳ thật vốn là tương khế với thực vật đại đạo. Ngươi nghe nói qua thực vật đại đạo sao? Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Tự nhiên là có, dưới sinh chi đại đạo chẳng phải có quy tắc thúc đẩy sinh trưởng thực vật. Xem ra, các loại quy tắc đều có thể ngưng tụ đại đạo, cũng vì những quy tắc lớn khác. Hàng Linh có thể đúc thành đạo như vậy, kỳ lạ sao? Ách! Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Diệt, Ngụy Ương khẽ lắc đầu, cảm giác lời mình nói có chút ngu ngốc. Dưới sinh chi đại đạo, đích xác có sinh mệnh, thúc đẩy sinh trưởng, khô héo và những quy tắc tương tự. Nếu như lấy thúc đẩy sinh trưởng đơn độc là một đạo, cũng không có gì lạ. Ngay cả quy tắc dưới đại đạo cũng có thể diễn hóa một đại đạo đặc hữu, vậy thì Hàng Linh sau khi tương khế tử linh chi hỏa, diễn biến thành tử thực đại đạo, có gì đáng ngạc nhiên? Hàng Linh, dưới tử thực đại đạo của ngươi, cũng không phải chỉ có quy tắc sinh mệnh chứ? Sinh ngược lại cảm thấy hiếu kỳ, nhìn lên tử thực đại đạo trước mặt, hỏi Hàng Linh một câu. Sinh tử khô khốc đều nằm trong tử thực đại đạo, đồng dạng thông phệ, ăn mòn cũng ở trong đó, còn có sát phạt, cứu rỗi và các quy tắc khác, ta cũng chưa lĩnh ngộ thông thấu. Cứu rỗi? Đúng vậy, dường như có thể cứu vớt sinh linh sắp chết, hơn nữa dường như có thể tịnh hóa khí nga ngược trong nội tâm sinh linh, cụ thể ta cũng khó nói rõ. Ông! Ba người nhìn lên Hàng Linh ngây thơ trước mặt, trong lòng rất chấn kinh. Quy tắc cứu rỗi này dường như là một quy tắc chưa từng trải qua, khiến họ lập tức cảm thấy hiếu kỳ. Nhanh, ngưng tụ đại đạo Trường Hà, có lẽ ta cùng có thể lĩnh hội một phen. Ngay cả Diệt tỉnh táo cũng thúc giục Hàng Linh nắm chặt thời gian, nhanh chóng ngưng tụ đại đạo Trường Hà. Chỉ cần đối phương ngưng tụ đại đạo Trường Hà thành công, có thể giống như Diệt trước đó, có thể hiện ra những quy tắc dưới đại đạo đã khế cho người ngoài quan sát. Nếu không như Hàng Linh hiện tại, vừa mới phù hợp đại đạo, không thể rút ra lực lượng quy tắc trong đó, bày ra hình thái đặc hữu, để người khác quan sát lĩnh ngộ. Khẽ gật đầu, Hàng Linh trực tiếp thôi động đại đạo hấp thụ lực lượng tứ phương, ngay sau đó liền đem thần nguyên chi tinh đến từ hư không này thả vào tay hấp thu luyện hóa. Vốn là thần nguyên chi tinh đến từ thiên nguyên tử vực, năng lượng ẩn chứa trong đó tự nhiên liên quan đến hư không này. Nhờ mối liên hệ này, tử thực đại đạo Hàng Linh diễn hóa càng thêm khế hợp với hư không này. Oanh! Cái này! Trong nháy mắt, hư không này truyền đến từng trận chấn động. Nhìn xem hư không vốn thuộc về sinh, đã hiển hiện bên ngoài hư không này, cùng thiên nguyên tử vực hung hăng đâm vào nhau, dường như muốn mạnh mẽ thôn phệ, khiến ba người Ngụy Ương lập tức căng thẳng. Không cần xuất thủ, sư tôn, đây chính là kết quả của sự tương dung giữa hai phe hư không, ta có dự cảm. Chỉ cần hai phe hư không triệt để tương dung, đại đạo Trường Hà của ta sẽ tăng gấp đôi thực lực. Gấp đôi? Có lợi ích gì? Hàng Linh không biết, Ngụy Ương cũng không biết. Cho dù có lợi ích đi chăng nữa, cũng phải là hai phe hư không có thể tương dung, đại đạo Trường Hà của Hàng Linh có thể diễn hóa thành công. Mà nguy hiểm Hàng Linh gặp phải tuyệt đối không nhỏ, xa so với nguy hiểm Diệt ngưng tụ đại đạo Trường Hà. Hai phe hư không tương dung, như là hai vị thần hư không chinh chiến. Cũng may hư không này không có sinh ra thần đại đạo. Nếu như duy nhất hoàng của thiên nguyên tử vực phù hợp đại đạo, không có gì hơn là một trận quyết đấu sinh tử. Một trận chiến không chết không thôi. Dù vậy, ngay tại thiên nguyên hoàng đang ở thông đạo nội vực hỗn cảnh, hai mắt bộc phát hàn quang, ngay sau đó dẫn theo thần hoàng dưới trướng, không chút chần chờ, thẳng đến thiên nguyên tử vực mà đi. Ách! Chuyện gì xảy ra? Thiên nguyên vì sao lại vội vàng như vậy? Hừ, bản vực náo động, chỉ sợ có tân duy nhất hoàng sinh ra, ta về xem một chút, nếu có thể, nhất định tăng cường thực lực của ta. Lời nói như vậy, nhưng trong lời nói của Thiên Uyên, sinh ra sát khí nồng đậm, khiến chư vị hoàng giả trong lòng hơi động. Từ xưa đến nay Thiên Uyên coi trọng quyền vị, sao có thể dung túng thần hoàng dưới trướng có địa vị ngang bằng với hắn. Chỉ sợ tân duy nhất hoàng kia nếu không chết, cũng sẽ bị hắn chèn ép, vĩnh viễn ở giữa duy nhất hoàng và thần hoàng. Thời buổi rối loạn. Minh Phục khẽ thở dài. Trước đó Tử Oán vội vàng rời đi, bọn họ tự nhiên không biết nguyên do. Hôm nay Thiên Uyên cũng vội vã như vậy, bọn họ tự nhiên liên tưởng đến chuyện Tử Oán rời đi. Thầm suy đoán liệu Quán Địa Ngục có phải cũng sinh ra một tân hoàng. Nếu thật sự như vậy, vậy thì những hư không khác có phải cũng muốn sinh ra tân hoàng? Một khi xuất hiện cục diện như vậy, các phương dị vực hư không thiếu không khỏi có một cuộc tranh giành quyền vị. Dù sao giữa các duy nhất hoàng, không phải ai cũng có thể bình thản mà đối đãi, cùng nhau trưởng khống một phương hư không. Thực lực và quyền nói chuyện trong đó đủ để khiến hai hoàng tranh giành sống chết. Quy 1A chương 2194A tam nữ chứng đạo ở 3. Lúc này, tại nơi hai phe hư không giao nhau, rào chắn đã vỡ vụn, tựa như hai cánh cổng lớn mở ra, sinh linh từ cả hai phía ập vào nhau. Sự va chạm này là những trận giao chiến liên miên, đều vì mục đích sinh tồn. Sinh linh của Thiên Uyên Tử Vực tựa như quỷ mị, sức sát thương vô cùng lớn, trời sinh đã mang bản năng giết chóc. So với sinh linh vốn thuộc về hư không của sinh, sức chiến đấu của chúng cao hơn hẳn. Thêm vào đó, bối cảnh của hai phe hư không khác biệt. Trong dị vực hư không này, quy luật ề thắng làm vua, thua làm giặc ề được thể hiện vô cùng rõ ràng. Điều này hoàn toàn không thể so sánh với những sinh linh vốn sống yên bình. Từng trận chiến nổ ra, máu tươi ăn mòn thế giới nơi hai phe hư không giao hội. Từng mảnh vỡ thế giới va vào nhau, kéo theo những sinh linh trên đó, hóa thành từng làn khói bụi, tan biến giữa hư không. Sinh mệnh chi lực và tử vong chi lực giao hòa, không ngừng rót vào bên trong, treo trên đại đạo trường hà của hai phe hư không. Lúc này, đại đạo trường hà hàng linh diễn hóa, còn chưa thể gọi là đại đạo trường hà, chính xác hơn thì chỉ là hình thức ban đầu của đại đạo. Nhìn xem cái cây đen kịt vô cùng to lớn, đứng sừng sững trong đại đạo trường hà, không ngừng hấp thu năng lượng xung quanh, linh thể đã bắt đầu ngưng tụ. Trong lòng mọi người có phần an tâm. Mặc dù sinh linh của cả hai phe hư không đều bị tổn thất, nhưng dù là sinh trước kia hay hàng linh hiện tại, đều hiểu rõ điều này. Họ biết đây là quá trình tương dung giữa hai phe hư không, giết chóc chỉ là tạm thời. Đợi đến khi chiến sự càng thêm kịch liệt, sẽ hóa thành hòa bình. Chính như đạo lý Echi lâu tất hợp, hợp lâu tất phân, việc dung hợp giữa hai phe hư không cũng là một quá trình như vậy. Tựa như hai thế lực tranh bá trong một quốc gia, cuối cùng phải có một người chiến thắng, mới có thể thống nhất thiên hạ, bình định và tái lập trật tự. Sinh mệnh không ngừng, chiến đấu không ngừng. Sinh linh thuộc hư không của sinh, hiển nhiên không đủ sức đối phó với sinh linh Thiên Uyên Tử Vực. Nhìn những sinh linh kia, hoặc là quyết tử dưới tay sinh linh Thiên Uyên Tử Vực, dù sinh không nói gì, trong lòng vẫn có chút khó chịu. Dù sao cũng là hư không nàng tự tay tạo ra trăm triệu năm, nói không có tình cảm thì không đúng. Luôn an nhàn cầu ổn, cuối cùng cũng sẽ diệt vong. Như hỗn cảnh hiện tại, những thánh hoàng kia một mực đối kháng dị vực chi hoàng, lại coi nhẹ những sinh linh khác, cũng cần phải dùng những trận chiến để tôi luyện. Không có tôi luyện trong chiến đấu, sẽ không biết cuộc sống an nhàn khó khăn đến nhường nào. Trong bối cảnh như vậy, hỗn cảnh cuối cùng cũng phải có một trận chiến từ ngàn xưa đến nay. Nhưng dường như sinh linh hỗn cảnh chưa chuẩn bị kỹ càng, cũng chưa từng chuẩn bị. Sự náo động ở tứ phương vực, so với chiến đấu giữa hai phe hư không hiện tại, không khác gì trẻ con nô đùa. Bây giờ, chiến đấu giữa hai phe hư không này thực sự khiến Ngụy Ương và những người khác tỉnh táo. Ngụy Ương thậm chí hạ quyết tâm, đợi đến khi hàng linh chứng đạo, hắn sẽ điều động đệ tử của mình, tiến vào dị vực hư không này để tôi luyện. Lời này không sai. Không biết chiến hỏa khổ sở, sao có thể biết an nhàn hạnh phúc. Đừng nói là sinh linh hư không này, chỉ sợ sinh linh hư không của ta trước kia, nếu thực sự gặp phải xâm lấn từ sinh linh dị vực hư không, cũng sẽ có nguy cơ hủy diệt. Sinh linh hư không, dưới sự che chở của chúng ta, dường như đã quá an nhàn, không biết đến bi thống của chiến tranh sinh tử. Diệt biết Ngụy Ương nói những lời này là để an ủi sinh, nhưng chân lý ẩn chứa trong đó, thực sự nên được họ thận trọng đối đãi, không thể có chút lòng coi thường. Coi như Diệt đã chiếm cứ đại đạo quán địa ngục, diễn hóa đại đạo trường hà độc thuộc về quán địa ngục. Thậm chí 2/3 tộc chúng quán địa ngục đã thần phục dưới sự thống trị của nàng. Vẫn thiếu sự tôi luyện trong chiến tranh sinh tử, Diệt âm thầm lo lắng, muốn phát động một trận chiến với ai đó, để những tinh nhuệ có thể nhanh chóng cuộc khởi, trở thành sát khí có thể dùng trong tay nàng. Có ý tứ, Ngụy Ương, tên quán hoàng kia đem người trở về, ta ngược lại muốn đi thăm hắn. Ngay khi sinh khẽ gật đầu, ra hiệu mình không sao, Diệt nhếch miệng lên, phát giác quán địa ngục trung chuyển, lập tức cảm thấy có chút thú vị. Tên quán hoàng kia khá cẩn thận, không trực tiếp chứng đạo hoặc công kích đại đạo trường hà. Hắn chỉ nhanh chóng hỏi thăm một chút thần hoàng, biết được thông tin về Diệt, dường như không có ý định đối địch, mà đứng dưới đại đạo trường hà, cảm ngộ quy tắc của đại đạo trường hà. Lại chậm chạp không vào được cửa, thực sự khiến Diệt cảm thấy buồn cười. Nhưng như vậy, có lẽ có tỷ lệ thu phục đối phương, không nhất thiết phải binh nhung tương hướng. Đã như vậy, ngược lại là một chuyện tốt. Đương nhiên, cũng không loại trừ khả năng tên kia mang sát ý, chờ Diệt trở về sẽ trấn sát nàng, mưu đoạt tất cả những gì Diệt đã tạo ra. Cẩn thận, nếu không địch lại, liền báo tin cho ta. Hiện tại, hàng linh sắp chứng đạo, Ngụy Ương không thể rời đi. Đừng nói là sự tương dung giữa hai hư không có nguy hiểm gì hay không, riêng việc duy nhất hoàng của dị vực hư không có cảm giác hay không, rồi trở về đây, đến lúc đó đánh một trận với hàng linh, sẽ là một nguy cơ lớn. So với Diệt đã chứng đạo, còn diễn hóa đại đạo trường hà, thực lực không kém một vị duy nhất hoàng là bao. Thêm vào đó, thần hoàng dưới trướng cũng gần 5 con số. Họ đã tan vào đại đạo trường hà, dù là tính mạng bị áp chế hay bị khống chế từ đại đạo trường hà, đều không thể khiến họ phản bội Diệt. nếu như đánh một trận với Quán Hoàng, vẫn có thể chia đôi số lượng. Còn nếu hai phe giao chiến, Ngụy Ương nhất định đích thân đến chi viện, rất có cơ hội chém giết đối phương, không cần lo lắng cho sự an toàn của Diệt. Diệt khẽ gật đầu, một bước đặt chân bên ngoài Thiên Nguyên Tử Vực, trực tiếp trở về quán địa ngục của mình. Nếu Thiên Nguyên Tử Vực được Hàn Linh quản lý, có thể diễn hóa đại đạo Trường Hà, tự nhiên có đại đạo chi lực che chở, muốn tùy tiện rời đi, cần Hàn Linh đồng ý. Bây giờ Thiên Nguyên Tử Vực vẫn chưa diễn hóa đại đạo Trường Hà, bọn họ là những thần linh diễn hóa đại đạo Trường Hà, rộng mở đại môn, không chịu bất kỳ ước thúc nào. Đương nhiên, những người như Ngụy Ương chứng đạo đại đạo Trường Hà ở ngoại giới, tự nhiên không thuận tiện như Diệt, vẫn cần phải mượn thông đạo Trấn Ma Điện, qua lại giữa các dị vực hư không. Một bước rơi vào bên trong quán địa ngục, Diệt đứng trên đại đạo Trường Hà, nhìn chằm chằm vào vị Oán Hoàng tóc hơi hoa râm kia. Không ngờ thọ nguyên của đối phương đã sắp đến hồi kết, tựa như cây khô mục nát, chỉ còn lại một vòng mầm non, còn có thể duy trì sinh mệnh. Ngươi là sinh linh ngoại giới, cũng không phải huyết mạch tộc ta. Không đợi Diệt mở miệng, Oán Hoàng đã lên tiếng trước, trong mắt càng tỏa ra đạo đạo hàn mang, thân thể cũng tản mát ra sát khí nồng đậm. Nếu như trước kia, dựa theo suy đoán của Oán Hoàng, đối phương là tạp chủng huyết mạch, Oán Hoàng thậm chí có ý định truyền thừa thần nguyên chi tinh của mình cho đối phương, xem như truyền ngôi vị vương của Oán nhất tộc cho đối phương. Quy 1A chương 2195A tam nữ chứng đạo ở 4. Nhưng giờ đây, sau khi Oán Hoàng dò xét kỹ càng, mới biết huyết mạch của đối phương không thuộc Oán nhất tộc. Kết quả này vượt ngoài dự liệu của hắn, khiến sát ý trỗi dậy, muốn chém giết đối phương, mưu đoạt đại đạo. Ngươi muốn giết ta? Bốn chữ ngắn gọn, hóa thành thanh âm đại đạo, cuồn cuộn hướng Oán Hoàng, khiến hắn kinh ngạc. Hắn không hiểu vì sao người này không nói hai lời liền động thủ. Chẳng lẽ cho rằng hắn không có sức đánh trả? Dù bốn chữ lớn hóa thành thanh âm đại đạo, có chấn nhiếp nhưng không gây tổn thương thực chất. Nói trắng ra, chỉ là khiến cảm xúc hắn khẽ biến, tim đập nhanh hơn, không ảnh hưởng đến lực chiến đấu. Ngươi có ý gì? Diệt chỉ nói bốn chữ, rồi lơ lửng trên đại đạo Trường Hà, vẫy tay thôi động đại đạo chi lực, hóa thành hai chiếc ghế và một chiếc bàn vuông, nhẹ nhàng ra hiệu hắn tiến vào. Rõ ràng không có ý gây hấn, khiến Oán Hoàng hoàn toàn không hiểu. Không biết đối phương có ý định gì? Đến, tâm sự. Dù không thể đồng ý, cũng chỉ là một trận chiến. Sao không ngồi xuống nói chuyện? Xem như kéo dài thời gian. Ngẫm lại cũng phải, trừ khi Oán Hoàng định ra tay ngay lập tức, bằng không tâm sự với đối phương cũng không tệ. Kéo dài thời gian cũng không phải chuyện gì lớn. Dù tiến vào nơi nguy hiểm, hắn cũng có sức tự vệ, không cần lo lắng đối phương gài bẫy. Đến, đây là sản phẩm đặc hữu của hư không kia, trà. Trà có thể nuôi người, dưỡng tâm. Nếm thử, có lẽ ngươi sẽ cảm ngộ được đại đạo. Đại đạo. Nghe từ ngữ vừa quen thuộc vừa xa xôi này, Oán Hoàng mắt sáng lên. Hắn nhìn đối phương vẫy tay, dùng lực lượng đại đạo Trường Hà, thúc đẩy ấm trà, chén trà sinh trưởng. Chất lỏng ấm áp, mang theo sương mù, khiến hắn có chút động lòng. Thấy đối phương vẫn mỉm cười, không lộ sát khí, bình tĩnh chờ đợi, Oán Hoàng cũng bắt chước, nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà. Vị đắng chát trà ngập khoang miệng, rồi theo yết hầu xuống bụng, khiến lòng hắn không khỏi thắt lại. Nhưng ngay sau đó, vị thanh hương và ngọt ngào khiến lòng hắn ấm áp, bài trừ ý chí giết chóc ra khỏi tâm trí. Bảo bối tốt. Ông. Hắn cảm thấy đầu nổ tung, dường như có chỗ minh ngộ, lại như bắt không được dấu vết. Nhưng trong lòng Oán Hoàng hiểu rõ, chỉ cần bắt được linh quang này, thực lực của hắn sẽ tiến thêm một bước, thậm chí kéo dài thọ nguyên không còn bao nhiêu. Đích xác là bảo bối. Chỉ sợ trong quán địa ngục này, ít tộc nhân có thể nếm đại đạo chi trà. Diệt mỉm cười, thấy đối phương vẫn còn mê hoặc, khẽ lắc đầu. Xem ra ngộ tính của đối phương không thể so với nhân tộc. Dù không phải Ngụy Ương, bất cứ nhân tộc nào cũng có thể lĩnh ngộ huyền diệu ẩn chứa trong trà đại đạo. Mà đối phương chỉ có thể bắt được một vòng linh quang, không cách nào lĩnh hội đại đạo, thật sự không thể so sánh. Không thể không nói nhân tộc là con cưng của đất trời, ngộ tính trời sinh của họ mạnh hơn nhiều so với chủng tộc khác. Truyền thừa. Đây chính là truyền thừa đại đạo. Sau khi thấy cảnh tượng hai phe hư không, Diệt đã lĩnh ngộ chân lý truyền thừa. Tử thần chi hỏa mang theo bản năng diệt sát, nhưng sau khi phù hợp một phương hư không, tự nhiên cũng có quy tắc truyền thừa. Thấy Oán Hoàng cả đời mưu phúc cho Oán nhất tộc, Diệt trong lòng hơi động, dò xét thấy đối phương và quy tắc đó mười phần tương khế. Ông. Theo Diệt vạch trần linh quang kia, trong mắt Oán Hoàng bùng nổ đạo đạo quang mang. Đáng tiếc vì Diệt điều khiển đại đạo Trường Hà, đối phương muốn chứng đạo, cần Diệt buông gông xiềng, để đối phương dung nhập đại đạo Trường Hà, mới có thể tương khế với đại đạo. Hiện tại, truyền thừa chi đạo đối với Diệt là quy tắc tử thần chi hỏa, nhưng với Oán Hoàng, là một con đường tươi sáng, đường tắt nối thẳng đại đạo Trường Hà. Đúng, truyền thừa. Ta. Trà này có nguồn gốc từ nhân tộc. Thấy Oán Hoàng khó khăn, muốn mở miệng cầu đạo lại không tiện, Diệt mỉm cười, đưa tay đẩy, lại đổ đầy chén trà, đặt lên bàn trước mặt đối phương. Nhân tộc. Ngươi là sinh linh hỗn cảnh. Oán Hoàng sững sờ, nhìn về phía Diệt, lại một lần nữa đề phòng. Không phải. Trà dù có nguồn gốc từ nhân tộc, ta không thể xưng là nhân tộc, ta chỉ là lẫn vào một đạo chân linh phân thân. Diệt chậm rãi nói rõ lai lịch của mình, khiến Oán Hoàng nuốt nước miếng, chấn kinh. Hỗn, không chỉ hỗn cảnh biết rõ, chư thần biết rõ, mà sinh linh dị vực hư không cũng sớm nghe danh. Trong huyết mạch của họ, hỗn là cường giả chư thần, dù không đạt được địa vị như tam đại lãnh tụ, cũng không phải duy nhất hoàng có thể địch. Sinh ra tim đập nhanh và chấn kinh là không tránh khỏi. Hỗn. Diệt rồi. Tương dung với chí cao đại đạo, há có thể giữ ý chí của ta. Cho nên diệt. Nên là diệt. Vậy ngươi vì sao? Chứng đạo thôi. Chúng ta muốn trở thành chư thần liệt kê, tự nhiên bị chư thần ngăn lại, nên chỉ có thể đến dị vực chứng đạo. Các ngươi có bao nhiêu? Rất nhiều. Ách. Hỏi đáp rất nhanh, nhưng sau câu cuối cùng, Quán Hoàng kinh ngạc, không ngờ có nhiều người có thực lực như đối phương. Nếu muốn đối địch, e là không thể đánh một trận, chỉ có thể mời duy nhất hoàng dị vực hư không, mới có sức đánh một trận. Vì sao nhất định phải đánh một trận? Chẳng lẽ ngươi không muốn chứng đạo, kéo dài thọ nguyên? Với ta, chỉ cần phù hợp hư không này, diễn hóa đại đạo Trường Hà, sinh linh hư không này là con dân của ta, như hậu đại của ta. Nếu các ngươi diệt tộc, cũng là lúc ta vẫn lạc. Chúng ta đã cột vào nhau, ngươi còn lo lắng gì? Hãy nói với ta sẽ giải thích cho ngươi. Khiến ngươi phù hợp truyền thừa đại đạo, trở thành hãn tướng dưới trướng, bảo vệ an toàn cho Oán nhất tộc. Lời này thật chứ? Tự nhiên là thật, đợi đến ngươi đặt chân đại đạo Trường Hà, tương khế sở ngộ đại đạo, sẽ minh bạch ta nói thật hay giả. Diệt thấy đối phương động lòng, mỉm cười, trong mắt lóe sự chân thành, không có thái độ giả tạo, khiến đối phương khẽ gật đầu, xem như chấp nhận. Thấy Oán Hoàng nguyện ý đặt chân đại đạo Trường Hà, Diệt không trực tiếp đưa đối phương vào. Trong khoảnh khắc đó, lực lượng đại đạo thuộc hư không này tràn ngập trong thân thể đối phương, không ngừng được luyện hóa, tràn vào thần nguyên chi tinh. Quy tắc truyền thừa tử thần chi hỏa được lấy ra từ đại đạo Trường Hà, cùng Oán Hoàng triệt để tương khế, hóa thành đường nhỏ dê trận, hiện ra sau tử thần chi hỏa. Ngay sau đó, đường hẹp quanh co biến thành một linh thể giống Trang Dung tử thần, ở dưới tử thần chi hỏa, cung kính xá một cái. Quy 1A chương 2196 A Tam nữ chứng đạo ở năm. Việc Oán Hoàng thần phục là tất yếu. Muốn kéo dài thọ nguyên, hắn phải tiến thêm một bước. Chỉ khi thực lực tăng lên cảnh giới cao hơn, hắn mới có thể tiếp tục sống sót. Mà muốn tiến thêm một bước, chỉ có cách khế hợp đại đạo, tìm kiếm con đường đại đạo. Vậy đương nhiên phải thần phục Diệt, đặt chân vào đại đạo Trường Hà. Tất nhiên, hắn hoàn toàn có thể chém giết Diệt, mưu đoạt đại đạo Trường Hà. Nhưng hắn không dám. Không dám đánh cược rằng sau khi chém giết Diệt, đại đạo Trường Hà này có còn mang lại hy vọng kéo dài sinh mệnh cho hắn hay không? Liệu hắn có thể quản lý được nó? Hắn không thể đánh cược. Liên quan đến sinh mệnh của mình, hay sinh tử của Oán nhất tộc, đều là thứ hắn không dám mạo hiểm. Đã không thể đánh cược, đương nhiên phải chọn thần phục. Hoặc có thể nói là thông đồng làm bậy. Mặc kệ Oán Hoàng có tâm tư gì, việc hắn đã thần phục là một điều may mắn. Không cần binh đao tương tàn, đây là kết quả tốt nhất với Diệt. Ngươi ở đây trưởng khống đại đạo Trường Hà. Chọn lựa tộc nhân có thể phù hợp đại đạo, nhớ kỹ không được vì tình cảm mà mưu lợi riêng. Đó là con đường bất công cho sinh linh Oán địa ngục. Một khi đại đạo bất công, quy tắc sẽ thay đổi, thậm chí dẫn đến đại đạo Trường Hà sụp đổ. Đến lúc đó, Oán địa ngục sẽ hóa thành hư vô. Nhớ kỹ. Dứt lời, Diệt chuẩn bị đến Thiên Nguyên Tử Vực, xem Hàng Linh có thành công diễn hóa đại đạo Trường Hà hay không. Ôi, thần của ta, ngài đi đâu vậy? Ta phải liên hệ với ngài như thế nào? Oán Hoàng khẽ gật đầu. Đã đặt chân vào đại đạo Trường Hà, tương khế một con đường truyền thừa đại đạo, hắn đã hiểu định nghĩa thực sự của đại đạo Trường Hà. Nói trắng ra, đại đạo Trường Hà là nơi hợp lưu tu hành của sinh linh hư không này. Có thể phù hợp một con đường đại đạo, sau đó không ngừng khiến con đường đó tương dung quy tắc của mình, khiến nó ngày càng rộng lớn. Thực lực cảnh giới tự nhiên cũng tăng lên. Nhưng một khi chính mình vi phạm quy tắc đại đạo Trường Hà, cưỡng ép ban cho một con đường đại đạo cho những người không thể tương khế, hoặc căn bản không xứng đôi, đừng nói có ảnh hưởng đến đại đạo Trường Hà, bản thân những con đường đại đạo bị cưỡng ép tương khế cũng không thể tiếp tục diễn hóa, dần dần khô héo, cuối cùng bị diệt trong đại đạo Trường Hà. Mà những sinh linh bị cưỡng ép tương khế, tự nhiên cũng vẫn lạc từ đại đạo Trường Hà. Kết cục như vậy, đừng nói Oán Hoàng không dám tùy ý gây ra, chính Diệt cũng không dám tùy ý làm. Không cần lo lắng việc liên hệ giữa ngươi và ta gián đoạn. Linh thể của ta ở đây, ngày thường dù không quản khống đại đạo Trường Hà, nhưng ta vẫn lấy đại đạo Trường Hà làm gốc. Nên không cần lo lắng không thể liên hệ. Hiện tại còn có mấy vị đạo hữu chứng đạo, ta cần đi trước hộ pháp cho họ. Nói rồi, Diệt biến mất tại chỗ, một bước đặt chân vào Thiên Nguyên Tử Vực, thấy hai phe hư không tương dung đã gần kết thúc, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, lộ vẻ mừng rỡ. Giải quyết rồi. Hàng phục vị Oán Hoàng kia. Nhìn chung, coi như nghe lời. Không nghe lời cũng không được. Chỉ cần phù hợp đại đạo Trường Hà, đại đạo của đối phương nhất định tương dung trong đó, hóa thành quy tắc đại đạo tử thần chi hỏa. Mà là chủ nhân đại đạo Trường Hà, họ đều có năng lực trưởng khống đối phương. dù không đến mức ra tay là chém giết, nhưng sụp đổ đại đạo của đối phương, khiến thực lực đối phương cấp tốc hạ xuống, là việc 10 phần dễ dàng. Nên chỉ cần phù hợp đại đạo, tương dung vào đại đạo Trường Hà, sinh tử của họ đã bị chủ nhân đại đạo Trường Hà chưởng khống. Trong lúc Ngụy Ương nói chuyện, thấy hai phe hư không đã triệt để tương dung. Bất quá chiến đấu vẫn chưa dừng lại, hai phe sinh linh khác biệt hư không, muốn hòa bình triệt để, cần một quá trình rất dài. Đại đạo Trường Hà treo trên không phương này, với Ngụy Ương và mọi người là một thể. Nhưng thực tế, cả hai không cùng một thời không. Như đại đạo Trường Hà diệt từng diễn hóa, nhìn như ở quán địa ngục, thực tế hư không quán địa ngục chỉ là một lối ra của đại đạo Trường Hà. Linh thể hóa thành thực vật, treo trên đại đạo Trường Hà, nhìn đại đạo Trường Hà không ngừng lan tràn phương xa. Nội tâm Hàng Linh cảm ngộ đã biến đổi long trời lở đất. Vốn tưởng đại đạo Trường Hà như thế, nhưng căn bản không giống sự thật. Chỉ khi tự mình trải qua, mới hiểu diệu dụng của đại đạo Trường Hà. Trừ đại đạo Trường Hà của chư thần, đại đạo Trường Hà diệt diễn hóa, hay Ngụy Ương diễn hóa, đều là cả đời sở tu, cả đời lĩnh ngộ về đại đạo, từ đó hội tụ một chỗ, rèn đúc một con đường đại đạo Trường Hà. Từ nay về sau, đại đạo Trường Hà bất diệt, truyền thừa của họ là không ngừng. Hậu nhân đều có thể từ đại đạo Trường Hà này, kế thừa những gì họ đã học, đã ngộ. Có thể nói, việc sáng lập một con đường đại đạo Trường Hà là sự tụ tập kinh nghiệm tu hành phong phú. Phải có lĩnh ngộ độc đáo về tu luyện, mới có thể thúc đẩy đại đạo Trường Hà diễn hóa thành công. Lúc này, Hàn Linh có lĩnh ngộ, cùng với Ngụy Ương ngộ đạo trước đó, không phải là diễn hóa đại đạo Trường Hà rồi mới có lĩnh ngộ về tu luyện, mà là không ngừng lắng động, dung hội tu hành trong quá khứ mà thôi. Mà khi các sinh linh khác phù hợp đại đạo Trường Hà, tất cả cảm ngộ của họ hội tụ thành con đường đại đạo đó, mới là cảm ngộ mới của tất cả chủ nhân đại đạo Trường Hà, cảm ngộ một quy tắc đại đạo mới. Oanh. Trong lúc Ngụy Ương và mọi người quan sát đại đạo Trường Hà của Hàn Linh, một tiếng oanh minh vang vọng tứ phương. Một vị hoàng giả sát khí ngập trời kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt. Thiên Uyên Hoàng, người trưởng khống nơi đây, gắng sức đuổi theo nhưng vẫn chậm một bước. Nhìn hư không trước mắt, nếu không có sát phạt Thiên Uyên tộc, Thiên Uyên Hoàng cũng không tin đây là Thiên Uyên tử vực. Chuyện gì xảy ra? Lúc này, mấy vị thần hoàng đi theo Thiên Uyên Hoàng cũng trợn tròn mắt trước cảnh tượng này, nhìn về phía vị duy nhất hoàng bên cạnh, hy vọng có thể giải thích. Không biết. Đích thực là không biết. Thiên Uyên Hoàng còn chưa hiểu rõ, các ngươi còn đến hỏi ta. Thật là hỗn trướng, không có chút nhãn lực nào, sống đến giờ mà không thể tiến thêm một bước. Ngươi là Thiên Uyên Hoàng. Lúc này, Hàn Linh vừa mới diễn hóa đại đạo Trường Hà dò xét thấy 5 người Thiên Uyên tộc xuất hiện. Nhìn 4 vị thần hoàng bảo vệ Thiên Uyên Hoàng, Hàn Linh không cần nghĩ cũng biết thân phận đối phương. Ta là. Ngươi là ai? Nhìn Hàn Linh bước lên, trong mắt Thiên Uyên Hoàng đầy vẻ lạnh lẽo. Dù không biết thân phận đối phương, nhưng trong mơ hồ, khí tức tỏa ra khiến hắn hiểu rằng người tạo nên cục diện này chính là nữ tử trước mắt. Thần phục hoặc là chết. Ngươi chọn. Hỗn trướng. Lời vừa dứt, chưa kịp Thiên Uyên Hoàng mở miệng, 4 vị thần hoàng bên cạnh đã giận dữ mắng mỏ. Trong mắt tỏa ra sát ý nồng đậm, muốn lao về phía Hàn Linh. May mà Thiên Uyên Hoàng phất tay cản lại, ngăn họ bước vào con đường tử vong. Quy 1A chương 2197 A Tam Nữ chứng đạo 6. Vị này khẩu khí thật lớn. Ta còn chưa rõ lai lịch của ngươi, ngươi đã đòi ta quy thuận. Ngươi tự đề cao mình quá rồi đấy. Ta không biết ngươi gốc gác ra sao, huyết thống thế nào. Ta là Uyên Chi nhất mạch của Hỗn Độn thần tộc. Ngươi có tài đức gì mà dám bảo ta quy phục? Khi còn có thể dùng lời lẽ để giải quyết, tuyệt đối không nên tùy tiện động thủ. Động thủ là kết cục sống mái. Đến lúc đó, nếu không thể chém giết đối phương, mình sẽ gặp họa. Có lẽ còn trở thành đá dò đường cho kẻ khác. Dựa vào huyết thống và ký ức của Uyên Chi nhất mạch, Thiên Uyên càng hiểu rõ lý niệm của chư thần nhất tộc, thúc đẩy người khác chiến đấu, còn mình trốn sau lưng đám quân tốt, vừa hưởng thụ an toàn, vừa tranh giành lợi ích. Không có lợi ích, Thiên Uyên sẽ không làm. Hãy nhìn cục diện hiện tại, ai biết vị này có phải là người của chư thần nhất mạch, từ hư không kia mà đến. Dù hắn ở trong trận doanh dị vực hư không cũng có những khu vực vô hoàng. Những hư không đó chưa liên hệ với họ, nên họ thu hoạch được rất ít. Nhưng nếu ngươi thực sự nghĩ rằng trong những hư không kia không có duy nhất hoàng, muốn ra tay nuốt chửng hư không của đối phương, thì đó là con đường tự sát. Lúc này, Thiên Uyên cho rằng người trước mặt đến từ những dị vực hư không vô hoàng đó. Không biết cục diện ra sao đã muốn hàng phục mình. Loại người này, hoặc là thực lực cường đại, hoặc là linh trí không nhiều. Dù là điều kiện nào, loại người này đều là quân cờ tốt nhất, có thể lung lay đối phương vì mình hiệu lực. Huyết thống. Uyên Chi nhất mạch. Khá lắm, quả nhiên. Ngụy Ương ở một góc hư không, nghe Thiên Uyên Hoàng mở miệng, coi như xác định suy đoán trước đó. Nhưng thấy thái độ cuồng vọng của đối phương, không khác gì chư thần, Ngụy Ương trong lòng cũng sinh ra một cỗ tức giận. Chư thần đều lấy huyết thống luận cao quý, sao không biết thành bại là anh hùng? Huyết thống là cho quá khứ, thành bại mới là chủ lưu hiện tại. Có lẽ vì minh ngộ này, Miết Long mới có sự thay đổi, không còn coi thân phận chư thần là tối thượng, mà thiên về thực lực. Nếu không phải vậy, e rằng Niết Long cũng sẽ không mạo hiểm đến nội vực hỗn cảnh thăm dò, thậm chí biết hỗn có khả năng không diệt vong, liền mạo hiểm tiếp xúc với đối phương. Đúng, Ngụy Ương biết. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Trước đó, Niết Long nói về Côn, hắn đã biết Niết Long đã gặp hỗn, thậm chí lẫn vào Mẫn Diệt cũng nằm trong dự liệu của Ngụy Ương. Hỗn bất tử, sinh và diệt làm sao có thể chứng đạo? Không phải phù hợp phương hư không kia, mà là chân chính chứng đạo, như diệt ngưng tụ tử thần chi hỏa đại đạo. Nên khi diệt chứng đạo thành công, Ngụy Ương biết sợ sinh cơ cuối cùng của hỗn cũng đã mất. Nếu không, diệt dù có thể lập đạo, cũng không thể diễn hóa đại đạo Trường Hà. Mà coi như có thể diễn hóa, cũng sẽ liên quan đến hỗn cảnh. Nhưng sau khi diệt diễn hóa đại đạo Trường Hà, nó không liên quan gì đến hỗn cảnh. Thậm chí muốn đến hỗn cảnh, cũng cần đi qua thông đạo Trấn Ma Điện. Điều này khiến Ngụy Ương càng thêm chắc chắn rằng hỗn đã hoàn toàn chết. Hỗn cường đại đã vẫn lạc, Thiên Viên Hoàng trước mặt vẫn luôn miệng nói huyết thống, còn lấy huyết thống xem thiên hạ, đây không nghi ngờ là một đám lão ngoan cố. Không giống như Oán Hoàng và những chủng tộc khác ngoài chư thần, họ có thể coi trọng huyết thống chư thần, nhưng họ không ngoan cố như Thiên Viên Hoàng. Có thể nói, những ngoại tộc như Oán Hoàng có thể thử thu phục, còn những kẻ mang huyết thống chư thần này nên đánh chết tươi, căn bản không thể thu phục. Hàn Linh, hỏi hắn xem có biết hỗn và Niết Long cùng Côn hay không? Ừ, lừa hắn một chút, xem có thể biết được trong miệng hắn, rốt cuộc có bao nhiêu chư thần huyết thống tồn tại trong dị vực hư không? Hừ, Thiên Uyên Hoàng. Huyết thống hay ho gì? Ngươi có biết hỗn mạnh hơn ngươi đều đã vẫn lạc. Niết Long sống lâu hơn ngươi, giờ cũng bị đuổi giết đến đường cùng, chờ người khác cứu viện. Ngươi có tài đức gì mà so sánh với họ? Huyết thống của họ không tôn quý hơn ngươi sao? Cái gì? Ngươi nói hỗn đã chết. Không thể nào. Nếu hỗn chết rồi, hỗn cảnh sao có thể còn tồn tại? Niết Long, kẻ hèn nhát đó, nỗi nhục của thần tộc, làm sao có thể đánh đồng với ta? Khá lắm, vừa nghe Hàn Linh nói xong, gia hỏa này lập tức nổi giận, không phải nhắm vào Hàn Linh, mà là Niết Long. Dường như Niết Long và Côn không hề lỗi lạc như Ngụy Ương biết, mà trong mắt những thần tộc còn sót lại ở dị vực hư không, họ dường như rất khinh thường Niết Long. Sỉ nhục. Ha ha, ta biết từ miệng Niết Long rằng các ngươi mới là nỗi sỉ nhục của chư thần. Lời không nên nói quá trọn vẹn, dù là Hàn Linh hay Ngụy Ương, đều không biết nhiều về thời đại chư thần, chỉ có thể thông qua Niết Long và Côn để biết những tin tức đó, và hiển nhiên chúng không chính xác. Nói nhiều sẽ bại lộ nội tình của họ, rằng họ không hề sóng vai với Niết Long và Côn. Nên tốt nhất đừng nói quá nhiều, để có thể biết được tin tức họ muốn từ miệng đối phương. Hỗn trướng, nhất định là âm mưu của Côn. Ta còn tưởng rằng chúng bị nhốt một chỗ, không thể nghênh đón chúng ta trở về, nên mới khiến sinh linh hỗn cảnh căm thù chúng ta như vậy. Há không biết chính vì chúng yêu ngôn hoặc chúng, khiến chúng ta không được những con sâu kiến kia kính sợ, nên mới ngăn cản ta trở về. Chẳng lẽ chúng không biết làm như vậy là tự mình chuốc lấy ác quả? Ha ha, nếu chúng không bị vây giết thì mới là chuyện lạ. Ừ, chẳng lẽ hỗn cố ý ngăn cản những thần tộc này trở về? Rốt cuộc hỗn vì sao muốn ngăn cản họ? Là ý của đại đạo chí cao hư không? Hay là ý nghĩ của riêng hỗn? Nghe Thiên Uyên Hoàng nổi giận, Ngụy Ương chợt động lòng. Ngay cả Niết Long và Côn cũng không rõ việc này. Cũng không thể loại trừ việc Niết Long và Côn cố ý che giấu. Nếu nói việc hỗn cảnh được lập ra là để ngăn cản khí hỗn độn xâm lấn, là để bảo hộ chư thần an toàn, thì Ngụy Ương tin tưởng. Nhưng ngay cả thần tộc cũng bị ngăn cản bên ngoài hỗn cảnh, đây là vì mục đích gì? Ngụy Ương cũng không thể hiểu rõ, vì sao hỗn lại có suy nghĩ như vậy? Ngươi đến từ hỗn cảnh. Ngươi là sinh linh hỗn cảnh. Không thể nào. Ngươi là sinh linh hỗn cảnh, sao có thể phù hợp hư không của ta? Ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao có năng lực như vậy? Đột nhiên, Thiên Viên Hoàng đang yên lặng dường như nhìn thấu thân phận của Hàn Linh, đoán gần như chính xác, khiến Hàn Linh hơi sững sờ, cũng khiến Thiên Viên Hoàng càng chắc chắn suy đoán của mình. Quả là thế. Nói đi, các ngươi những con sâu kiến hậu thế này rốt cuộc có mục đích gì? Xâm chiếm dị vực hư không? Ha ha, dám có ý nghĩ như vậy, các ngươi không sợ hồn diệt ở đây à? Thật sự cho rằng chúng ta không dám lập đạo ở đây là vì không thể làm được. Chúng ta không dám. Không dám làm bậy như vậy, gây ra sự thức tỉnh của hỗn độn đại đạo thôi. Quy 1A chương 2198A Tam nữ chứng đạo 7. Hỗn độn đại đạo. Ý gì? Chuyện gì đang xảy ra? Đừng nói Ngụy Ương, Hàn Linh càng không có manh mối, không biết phải mở miệng trả lời Thiên Nguyên Hoàng trước mặt thế nào. Hừ, nhìn bộ dáng này của ngươi, đoán chừng cũng không biết chuyện này. Những chư thần kia đều ngu xuẩn à? Chẳng lẽ quên chuyện khí hỗn độn ăn mòn? Đây là đại sự muốn mạng bọn họ, vậy mà coi nhẹ như thế. Thật là một đám hỗn đảng, giống như Côn, đều là tên hỗn đảng. Hỗn đảng đến cực điểm. Ý gì? Khí hỗn độn, bọn họ biết, nó có thể ăn mòn thần nguyên sát khí, nhưng đối với bọn họ lại khác, họ có thể hấp thụ hắc năng lượng tối, tức là khí hỗn độn. Chẳng lẽ khí hỗn độn uy hiếp chư thần, cũng sẽ uy hiếp họ sao? Giờ phút này, Hàng Linh không biết mở miệng thế nào, nhìn Thiên Uyên Hoàng lẩm bẩm oán khí, thật không biết nói gì. Căn bản không thể giao tiếp. Quán Hoàng nói, hỗn độn đại đạo chính là đại đạo có từ thời hỗn độn, trước khi nơi sinh ra vỡ vụn. Dù là hỗn độn thần tộc hay chủng tộc hỗn độn khác, thực chất đều tu hành hỗn độn đại đạo. Nhưng hỗn độn đại đạo không hiện, không ai biết nó là gì, và họ nên đi như thế nào. Thần tộc có thể xưng bá nơi sinh ra trong thời hỗn độn vì họ có thể hấp thụ tinh túy khí hỗn độn, khiến thực lực tăng nhanh, hơn hẳn chủng tộc hỗn độn khác. Vì vậy, thần tộc dám tùy ý thúc đẩy, khiến chúng trung hòa khí hỗn độn, mục đích chính là để tinh túy năng lượng khí hỗn độn. Theo ta suy đoán, khí hỗn độn rất vẫn đục, hẳn là bài xích tạp chất khác, tinh túy thành lực thuộc tính đơn nhất, mới có thể bị hỗn độn thần tộc hấp thụ, cuối cùng hình thành thần nguyên chi lực. Ngay khi Thiên Nguyên Hoàng vừa nói xong, Diệt liền kể lại lời đã nói với Quán Hoàng trước đó cho Ngụy Ương và Sinh nghe. Nghe đến đây, Ngụy Ương sáng mắt, hiểu ý của Thiên Nguyên Hoàng. Nói trắng ra, Thiên Nguyên Hoàng và một ít hỗn độn thần tộc này, tiến vào dị vực hư không, trải qua đủ loại cơ duyên, có thể thôn phệ khí hỗn độn vẫn đục. Không, có lẽ là hắc năng lượng tối. Có lẽ hắc năng lượng tối và khí hỗn độn vốn là hai loại năng lượng khác nhau. Chính xác hơn, hắc năng lượng tối là khí hỗn độn sau khi tinh túy, là năng lượng mà chư thần có thể hấp thụ luyện hóa. Thiên Uyên Hoàng và đồng bọn có lẽ giống như Ngụy Ương, đi theo con đường tinh túy khí hỗn độn, từ đó hấp thụ luyện hóa hắc năng lượng tối. Sở dĩ họ không dám chứng đạo ở đây, thực chất là sợ hỗn độn đại đạo hiển hiện, đến lúc đó sẽ biến hắc năng lượng tối đã tinh túy ở dị vực hư không trở lại thành khí hỗn độn. Nếu đến mức đó, đừng nói dị vực chi hoàng, ngay cả Ngụy Ương cũng không chắc có thể hấp thụ khí hỗn độn. Hàng Linh hỏi hắn khí hỗn độn ở đâu? Khác biệt giữa nó và hắc năng lượng tối là gì? Chúng ta có thể quan sát ở đâu? Hừ, hỗn độn đại đạo có gì đáng sợ, ta ngay cả khí hỗn độn còn có thể hấp thụ luyện hóa, thì sợ gì hỗn độn đại đạo? Hàng Linh thông tuệ, nghe Diệt truyền âm, lập tức trong mắt lóe lên quang mang, hiển lộ một tia đại đạo chi lực, ẩn chứa lượng lớn hắc năng lượng tối, ra hiệu mình không sợ khí hỗn độn. Cái rắm! Ngươi thật sự cho rằng hắc ám năng lượng này là khí hỗn độn à? Thật quá ngu xuẩn, vô tri như bọn kia. Nói rồi, Thiên Uyên Hoàng phóng thích một đạo năng lượng, hắc năng lượng tối tinh khiết đến mức còn hơn cả Ngụy Ương. Không mang một tia ăn mòn và thôn phệ chi lực, trong suốt như thủy tinh, tinh khiết như linh khí hạ giới. Khiến Hàng Linh cảm thấy kỳ lạ. Ngay cả Ngụy Ương trốn trong một góc hư không, cũng không lo bị bại lộ, vội vàng phóng thích một đạo thần niệm. Khi thần niệm chạm đến hắc năng lượng tối trong tay Hàng Linh, hắn cảm thấy đầu nổ tung, không thể tin nổi dò xét sợi hắc năng lượng tối tinh khiết này. Hắc ám năng lượng này, đừng nói ngươi có thể hấp thụ luyện hóa, ngay cả sinh linh chủng tộc hỗn độn ở dị vực hư không cũng có thể hấp thụ luyện hóa. Nó không phải khí hỗn độn thực sự. Vậy khí hỗn độn như thế nào? Hắc ám năng lượng này không phải là khí hỗn độn sao? Lúc này, Hàng Linh mặt đầy vẻ nghi hoặc, không phải cố ý giả bộ, mà là thật không hiểu sự khác biệt giữa hắc ám năng lượng và khí hỗn độn. Không rõ. Ta biết ngay là vậy mà. Nếu không ngươi dám làm bậy như thế à? Vậy mà ở đây chứng đạo, còn ngưng tụ đại đạo trường hà. Ha ha, các ngươi những con sâu kiến này, nếu có thêm 3 năm kẻ làm bậy như vậy, e rằng không cần tổ tông ra tay, các ngươi sẽ bị khí hỗn độn ăn mòn. Đến lúc đó sẽ như những thần đã vẫn lạc kia. Chết không có chỗ chôn. Không, là thi cốt không còn. 3 năm vị, lão tổ tông. Tin này quá quan trọng đến mức Ngụy Ương trong lòng lạnh toát. 3 năm vị chứng đạo vẫn còn trong khả năng kiểm soát, nhưng lão tổ tông kia thì sao? Chắc chắn là chư thần cổ xưa hơn Thiên Uyên Hoàng. Quả nhiên tồn tại một vài cường giả, nhưng họ ở đâu? Ẩn tàng nơi nào? Thực sự khiến Ngụy Ương hiếu kỳ, không biết họ vì sao chậm chạp không ra. Chẳng lẽ còn đang chờ thời cơ nào đó? Lão tổ tông. Ha ha, ngươi dọa ta à? Hàng Linh thông minh, nói ra điều mà Ngụy Ương muốn biết. Dọa ngươi? Đừng nói là ngươi, ngay cả mấy kẻ ẩn tàng trong đại đạo trường hà của ngươi, ta cũng không coi là đối thủ. Dù hư không này bị ngươi chưởng khống và tương dung với hư không ngươi nắm giữ, ta dù chỉ là ngoại vực chi hoàng, cũng không phải ngươi có thể ngăn cản. Ngay cả Ngụy Ương cũng kinh ngạc trước lời này. Dù không biết Thiên Nguyên Hoàng phát hiện tung tích của họ thế nào, nhưng có thể đoán ra là liên quan đến đạo hắc năng lượng tối tinh khiết kia. Nhưng đối phương còn có ác chủ bài gì mà dám nói có thể đánh với họ một trận? Rốt cuộc đối phương cố ý lừa gạt hay thật có nội tình, chỉ có Thiên Uyên Hoàng mới biết. Vì đối phương đã phát giác tung tích của mình, Ngụy Ương cũng khinh thường che giấu, một bước từ đại đạo trường hà đi ra, toàn thân tản mát khí tức cực kỳ hùng mạnh, nhất thời khiến Thiên Uyên Hoàng sững sờ, trong lòng càng thêm sợ hãi. Nếu chỉ là thực lực như Hàng Linh, đừng nói một vị, 3 năm vị hắn cũng có sức tự vệ. Nhưng người đàn ông trước mắt đích xác khiến hắn tim đập nhanh, dường như thực lực của đối phương không kém mình nhiều, thậm chí còn cao hơn một bậc. Nghĩ đến đây, ngay cả Thiên Uyên Hoàng cũng không thể tin, con sâu kiến trong hỗn cảnh lại siêu việt thần tộc. Đây là ngẫu nhiên hay phổ biến? Nếu là cái sau, Thiên Uyên Hoàng càng thêm sợ hãi, thậm chí nếu là cái sau thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến bố trí của lão tổ tông. Lúc này, Thiên Uyên Hoàng đã âm thầm đề phòng. Chỉ cần đối phương muốn ra tay, hắn nhất định bóp nát truyền tống thạch đi hướng tổ địa, báo việc này cho chư vị lão tổ tông. Đương nhiên, Thiên Uyên Hoàng cũng có tính toán. Nếu hai bên dự định hợp tác, thực lực của hắn chắc chắn có thể tiến thêm một bước, dù không thể đạt đến cảnh giới của lão tổ tông, cũng nhất định không sai biệt lắm. Đến lúc đó, ngoài tính toán của các lão tổ tông, hắn cũng coi như có được tự do. Quy 1A chương 2199A Tam nữ chứng đạo ở 8. Mấy lão tổ tông mưu đồ gì thì liên quan gì đến hắn? Lão tổ của hắn đã vẫn lạc, truyền huyết mạch cho hắn. Hắn đã mất quyền trưởng khống tổ địa. Nếu phân cấp bậc thần tộc dị vực này, Thiên Nguyên Hoàng chỉ là hạng 3, thậm chí hạng 2 cũng không phải, hắn cam tâm sao? Cam tâm làm quân cờ cho các lão tổ. Quân cờ bị diệt vong lúc nào không hay? Không cam tâm. Chính vì không cam tâm, Thiên Nguyên Hoàng mới không trực tiếp động thủ với Hàng Linh. Dù sao đối phương không phải thần tộc, thần nguyên bị các lão tổ trưởng khống. Chỉ có thông qua sinh linh ngoại vực, họ mới có thể cắt đứt liên hệ với tổ địa, giành lại tự do. Lão tổ tông. Theo ngươi nói, rốt cuộc có bao nhiêu người? Ngụy Ương từ đại đạo Trường Hà đi ra, không vòng vo, hỏi thẳng câu này, khiến Thiên Nguyên Hoàng đang lo lắng lắng dịu cảm xúc, nhìn Ngụy Ương, suy nghĩ xem có nên tiết lộ cơ mật này không. Không cần nghĩ nhiều, thực lực chúng ta hiện tại khó mà địch lại lão tổ tông của các ngươi. Ngươi cũng đừng lo lắng, chúng ta sẽ tiếp xúc với họ. Mặt khác, ngươi biết chuyện đại đạo, nhưng không dám ngưng tụ đại đạo Trường Hà, chỉ sợ vì bị họ uy hiếp. Nay đại đạo Trường Hà đã diễn hóa, nếu ngươi muốn tiến thêm một bước, có thể nhập vào đại đạo Trường Hà của ta. Nếu không thích, ta có thể giúp ngươi tìm một chỗ trong chư thần Trường Hà. Ông. Lời của Ngụy Ương khiến mắt Thiên Nguyên Hoàng sáng lên, nội tâm dậy sóng. Vốn nghĩ người này thực lực không thấp, địa vị trong hỗn cảnh cũng tôn quý, ai ngờ địa vị trong thần tộc của hắn hiển nhiên cũng không thấp. Thiên Nguyên Hoàng tin lời Ngụy Ương, đến cảnh giới này, họ không thèm lừa gạt. Nói thẳng dễ đạt mục đích hơn nhiều. Nếu được, ta muốn đến chư thần Trường Hà, xem những lão già kia thế nào. Yên tâm, dù họ bị các ngươi nô dịch, ta cũng mặc kệ, ta chỉ cần tự do. Một câu đặt nền móng hợp tác, người thông minh nói chuyện thật thẳng thắn, hiệu quả. Ừ. Cuộc sống của họ không tệ, nhưng kẻ địch của họ không phải thần tộc dưới trướng ta, ngươi có thể yên tâm, không cần khó xử. Vậy thì tốt. Nhìn Ngụy Ương bình tĩnh, Thiên Uyên Hoàng càng an tâm. Chỉ cần không khó xử giữa hai bên, sẽ có tự do, khu vực hoạt động rộng, có thể tìm vị trí thích hợp, không lo không có không gian sinh tồn. Tiền đề vẫn là tự do, hắn phản bội các lão tổ tông vì tự do, hay nói thẳng là vì sinh tồn. Từ sau chư thần chi kiếp, thần tộc thế hệ trước gần như tuyệt diệt. Tìm được mảnh vỡ nơi sinh ra trong khí hỗn độn thật không dễ, mảnh vỡ chưa tiến hóa thành hư không cũng sụp đổ không ít, thần tộc trong đó cũng tiêu vong. Chỉ khi tiến hóa thành hư không, thần tộc thế hệ trước mới sống sót, tạo ra dị vực hư không. Ước chừng còn 20 lão tổ ở tổ địa. Thực lực những lão tổ này cao hơn thời chư thần chi kiếp, thậm chí gấp 3 gấp 5 lần. Họ có thể sống sót trong ngoại vực này, vốn là những tồn tại đứng đầu thần tộc. Lời đơn giản từ miệng Thiên Nguyên Hoàng khiến Ngụy Ương hiểu ngay vì sao chư thần còn sống, nhưng nghe nói những lão tổ này thực lực cường hãn, hắn vẫn chấn kinh. Không ngờ trong dị vực không đáng chú ý này lại có thần tộc cường đại như vậy. Sáng tạo. Ý ngươi là dị vực hư không chúng ta biết đều do những lão tổ kia tạo ra. Hư không diễn hóa từ mảnh vỡ không chỉ những dị vực chúng ta biết. Nghe Thiên Nguyên Hoàng nói y sáng tạo, thì Ngụy Ương có suy đoán táo bạo, dị vực hư không này không phải mảnh vỡ nơi sinh ra băng liệt biến thành, mà do những lão tổ kia tạo ra. Dù không biết vì sao họ có thể sáng tạo hư không, có thực lực cường đại mà không rời khỏi dị vực này đến hỗn cảnh hay chư thần Trường Hà, Ngụy Ương đoán có lẽ vì duyên cớ nào đó khiến họ không thể rời đi. Ừ. Mảnh vỡ nơi sinh ra biến thành hư không đều bị các lão tổ tụ lại, hình thành một hư không lớn. Nơi đó được thần tộc chúng ta gọi là tổ địa, có không ít hậu duệ thần tộc, ít cũng vạn người. Ngươi biết thần tộc sinh sôi vốn tự sinh ra từ nơi sinh ra. Đương nhiên hiểu, thần tộc các ngươi đều diễn sinh từ nơi sinh ra. Miết Long sẽ không lừa Ngụy Ương chuyện này. Nghe Thiên Nguyên Hoàng tận tình, Ngụy Ương đoán thần tộc ở dị vực hư không đã tìm được con đường sinh sôi khác, thậm chí vì việc này mà những lão tổ kia không thể rời đi. Ừ, nhưng ngươi biết không? Ở tổ địa, thần tộc có thể dựa vào huyết mạch truyền thừa, sinh ra con trai độc nhất, kế thừa toàn bộ truyền thừa của một thần tộc. Cũng có thể dựa vào huyết mạch phân hóa, sinh ra vài hậu duệ, rồi những hậu duệ này tu hành, mở ra một phần huyết mạch, trở thành thần tộc đỉnh tiêm. Thậm chí có thể nhục thai sinh sôi, như sinh linh các tộc khác, tu luyện có thể trở thành thần tộc đỉnh tiêm. Dù có phương thức sinh sôi khác nhau, có thể truyền thừa huyết mạch thần tộc, ngược lại có tốt có xấu. Sở dĩ các lão tổ chưa đặt chân ngoại giới là vì muốn tìm con đường truyền thừa tốt nhất cho thần tộc. Xem con đường truyền thừa nào thích hợp nhất. Hay là vì các lão tổ cần củng cố sinh thần chi địa, không phải sinh ra, mà là thần linh. Tổ địa được các lão tổ định vị là sinh thần chi địa, hy vọng sinh ra nhiều thần tộc hơn. Thần tộc mới, không giống hỗn độn thần tộc. Hay cho giả tâm. Kế hoạch hùng vĩ. Trăm triệu năm trôi qua, sinh thần chi đã có vạn người, dù không biết thực lực thần tộc đỉnh tiêm kia ra sao, nhưng ở tổ địa, không như Thiên Nguyên Hoàng ở dị vực hư không, hiển nhiên thực lực mạnh hơn nhiều, thiên phú cũng cao hơn đối phương mấy lần. Chỉ sợ so được với Miết Long, ba lãnh tụ chư thần. Thực lực cường hãn như vậy khiến Ngụy Ương lo lắng. Đừng nói điều động toàn bộ, chỉ cần vài lão tổ xuất động cũng sẽ khiến họ đau đầu, thậm chí sợ hãi. Quy 1A chương 2200A tam nữ chứng đạo chính. Đối với dị vực hư không, Ngụy Ương nghĩ sẽ hỗn loạn, nhưng không ngờ hỗn đến vậy. Giờ phút này, Ngụy Ương thầm tính toán, có lẽ nên hủy bỏ kế hoạch để thân hữu, đồ đệ chứng đạo ở dị vực hư không, quá nguy hiểm. Đây chẳng khác nào kiếm ăn dưới mông cọp, sơ sẩy là bị nuốt chửng. Nếu ngươi giữ lời, ta có thể cho ngươi biết một bí mật, về việc vì sao các lão tổ không thể ra mặt. Ngay lúc Ngụy Ương lo sợ, Thiên Nguyên Hoàng lên tiếng, khiến lòng Ngụy Ương khẽ động, khóe miệng nhếch lên, đoán được phần nào. Chỉ sợ năng lượng hắc ám kia do các lão tổ tạo ra. Hiện tại họ cũng cố sinh thần chi địa, bồi dưỡng hậu duệ, lại không thể tùy tiện rời đi, nếu không khí hỗn độn xâm lấn, dù lão tổ bất tử, thần tộc mới của các ngươi cũng diệt vong. Ngươi. Dù Ngụy Ương nói không hoàn toàn, cũng gần đúng sự thật. Thấy Ngụy Ương chắc chắn, Thiên Uyên Hoàng thầm mắng mình lắm lời. Đáng tiếc hối hận vô ích. Nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ làm chuyện đã hứa. Tuyệt không thất tín. Ngụy Ương khẽ gật đầu, thấy Hàng Linh diễn hóa đại đạo Trường Hà, chuẩn bị kết thúc. Dù Thiên Uyên Hoàng ngăn cản cũng không ảnh hưởng đại đạo Trường Hà vững chắc. Đã hứa thì Ngụy Ương không thèm thất tín. Nhưng nghe lời Thiên Uyên Hoàng, Ngụy Ương vẫn thận trọng với dị vực hư không. Không biết có nên để sinh tiếp tục chứng đạo. Con đường này liệu có khả thi? Ngụy Ương, Diệp và Hàng Linh đã chứng đạo, nếu lão tổ thần tộc thật ra tay, chỉ hai người họ khó mà chống đỡ. Ta chứng đạo còn có thể tương trợ, ngăn cản phần nào. Còn nếu lão tổ thần tộc không ra tay, thêm ta không nhiều, thiếu ta không ít, ảnh hưởng không lớn. Sinh mỉm cười, biết Ngụy Ương do dự vì lo an toàn của họ. Đúng như Sinh nói, hoàn cảnh hiện tại thật sự như vậy. Dù nàng không chọn chứng đạo, cũng khó đoán ý lão tổ thần tộc. Đoán ý họ thà binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn, thuận theo tự nhiên. Vậy ngươi cẩn thận. Không sao. Nghe Sinh nói vậy, Ngụy Ương biết ý đối phương, đã xông vào hiểm địa thì chỉ có nghênh chiến kẻ địch vô danh, không còn cách nào khác. Các ngươi còn muốn chứng đạo? Còn muốn diễn hóa đại đạo Trường Hà? Dù lão tổ không thể rời sinh thần chi địa, vẫn có thể điều động hậu duệ ưu tú ra tay, thiên tài thần tộc đó ta còn không phải đối thủ, các ngươi không phải tìm đường chết. Hay cho câu nói. Nghe hai người nói, Thiên Uyên Hoàng câm nín. Mình đã nói rõ ràng, các ngươi còn chứng đạo, rất có thể bị lão tổ chú ý, họ thật sự nghĩ các lão tổ dễ tính. Không sao, dù họ ra, ha ha, tự có người muốn so tài với họ, ngươi thật cho rằng chư thần vô dụng. Khóe miệng nhếch lên, xác định lão tổ thần tộc không thể ra tay, Ngụy Ương an tâm. Thiên tài. Ha ha, dù mạnh hơn Thiên Uyên Hoàng một hai bậc cũng chỉ là thực lực chư thần, thật sự so được với ba lãnh tụ chư thần. Nhìn Thiên Uyên Hoàng, chỉ là hạ du chư thần, Ngụy Ương chợt buồn cười vì mình vô tình bị đối phương dẫn vào hiểu lầm. Đó là cho rằng lão tổ kia mạnh hơn ba lãnh tụ chư thần mấy chục lần, khó mà địch lại. Thiên Uyên Hoàng còn ở hạ du chư thần, mà Ngụy Ương đã sớm đặt chân cảnh giới ba lãnh tụ, nếu không vì nhục thân yếu kém, trừ năng lượng hắc ám kia, hắn cũng có thể đánh bại một trong ba người Miết Long. Thần tộc mới mạnh hơn Thiên Uyên Hoàng, mạnh hơn cũng chỉ là trung du, thượng du chư thần, đánh giá cao cũng chỉ là cảnh giới ba lãnh tụ. Còn có thể vượt ba lãnh tụ. Còn lão tổ thần tộc, Ngụy Ương đoán chỉ mạnh hơn chư thần một bậc. Dù sao họ không lập đạo, không diễn hóa đại đạo Trường Hà, ở dị vực hư không còn mạnh, rơi vào hỗn cảnh ai đánh ai thật khó nói. Nghĩ vậy Ngụy Ương cũng buồn cười, nếu thần tộc mới kia không ra thì thôi. Nếu thật ra, chỉ cần hắn ra lệnh, không, còn có Thiên Uyên Hoàng, nếu xuất hiện trước chư thần, nghe được những thần tộc thế hệ trước muốn rèn đúc thần tộc mới, ha ha, chư thần sẽ nghĩ gì? Không cần nghĩ Ngụy Ương cũng biết. Giường bên cạnh há để người khác nấy. Thần nguyên kia chẳng phải là chí bảo kéo dài sinh mệnh chư thần. Chư thần sao có thể làm ngơ? Không coi thần tộc mới này là thánh hoàng muốn chứng đạo, thông phệ thần nguyên của họ mới là lạ. Đến lúc đó Ngụy Ương cho phép họ chiến đấu trong đại đạo Trường Hà của Diệt, Sinh, Hàng Linh, họ không cần lo năng lượng hắc ám ăn mòn bản thể, thậm chí chỉ cần họ muốn, có thể phù hợp ba đại đạo Trường Hà, trở thành thần linh của dị vực hư không. Ha ha, nghĩ đến cục diện đó, Ngụy Ương thấy vui. Trong chốc lát nghĩ thông suốt việc này, không còn lo lắng. Đi, chúng ta chứng đạo đi. Sinh không biết vì sao Ngụy Ương thay đổi, còn nở nụ cười, nhưng biết Ngụy Ương nghĩ ra cách giải quyết, trong lòng không còn lo lắng, đi theo Ngụy Ương đến Trấn Ma Điện, hấp thu thần nguyên chi tinh trong tay. Thiên Uyên Hoàng được Ngụy Ương đưa ra khỏi dị vực, thấy người canh Trấn Ma Điện yếu kém, nghi hoặc. Càng kinh ngạc nhìn Ngụy Ương, không biết người dưới trướng hắn thực lực ra sao. Nếu là sâu kiến, Trấn Ma Điện cuối cùng sẽ bị dị vực công phá, thậm chí lặp lại họa hỗn cảnh đại loạn. Có phải các ngươi nghĩ nếu tự thông báo mà vào, có thể nhanh chóng chiếm nơi này? Thấy Sinh luyện hóa thần nguyên chi tinh, Ngụy Ương rảnh rỗi, nhìn Thiên Uyên Hoàng nghi hoặc, không cần đoán cũng biết đối phương nghĩ gì, liền hỏi. Quả thật có ý nghĩ này. Thiên Nguyên Hoàng không ngờ đối phương cẩn thận vậy, phát hiện vẻ khinh thường trong mắt mình, nhưng đó thật sự là nghi hoặc của hắn, nếu đối phương muốn giải đáp thì không thể tốt hơn. Quy 1A chương 2201A tam nữ chứng đạo ở 10. Không gian nơi đây, từ quy tắc sinh ra, dù không phải đại đạo khống chế, lại ẩn chứa quy tắc. Nếu các ngươi từ hành lang mà ra, phải... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. 10 người, ta chỉ cần một người dự ải. Các ngươi có cơ hội chiếm nơi này ư? Trừ phi lão tổ các ngươi chịu đến đây. Lời Ngụy Ương khiến Thiên Nguyên Hoàng á khẩu, thật sự là hắn xem nhẹ quy tắc hành lang. Với thực lực của Ngụy Ương, muốn xông qua cần 2, 3, thậm chí 5 vị duy nhất hoàng hợp lực. Chưa nói có thể tập hợp đủ 5 vị duy nhất hoàng mạnh mẽ, chỉ riêng việc họ là duy nhất hoàng trưởng khống một phương hư không, có yên tâm để người ngoài vào lãnh địa của mình. Chỉ cần sơ sẩy, họ sẽ bị duy nhất hoàng khác lợi dụng để lớn mạnh. Dù biết người canh trấn ma điện yếu, có Ngụy Ương, họ dám mạo hiểm? Không dám. Vậy chỉ có thể nghĩ thôi. Thấy rõ thực lực trấn ma điện, Thiên Nguyên Hoàng chợt thấy bố trí của lão tổ có chút đùa bẩn. Nếu thật xâm lấn quy mô, nhanh chóng chiếm thông đạo, hỗn cảnh chắc chắn đại loạn, như năm xưa, họ, những dị thú vạn tộc dị vực này, dù không chiếm được hỗn cảnh, cũng đủ náo loạn. Nhưng Thiên Nguyên Hoàng chưa biết, biến cố chữ thiên khiến thánh hoàng hỗn cảnh 10 người không còn một, chỉ còn 8. 8 người trấn áp ức vạn sinh linh dị vực hư không, nếu hắn biết, chỉ sợ hộc máu, xấu hổ vô cùng. Tiện thể đưa ngươi gặp Niết Long. Liếc Thiên Nguyên Hoàng còn có tâm tư khác, Ngụy Ương không để ý, thần niệm xuyên trấn ma điện, thấy Niết Long nguy hiểm, đã đến ngoài vòng vây giả long. Ngụy Ương không thể làm ngơ. Nếu Thụy Long và Phong Yêu biết, chắc chắn sinh hiềm khích. Dù họ vẫn là địch, nhưng bề ngoài hợp tác, sao có thể làm ngơ Minh Hữu bị địch giết? Còn Côn, Ngụy Ương không có cảm tình tốt. Một, vì nguồn gốc tranh chấp đại đạo hỗn cảnh. Hai, kẻ này ẩn nấp hỗn cảnh, chưa từng bị ai phát hiện, rõ ràng toan tính lớn, Ngụy Ương không thể xem thường kẻ xảo trá âm mưu như vậy. Miết Long. Ồ, rùa một mạch. Thần tổ đời nào, hay hậu sinh? Nghe tên Miết Long, Thiên Nguyên Hoàng từ huyết mạch nhẹ tìm liền biết là thần tộc rùa một mạch. Nhưng không biết là thế hệ trước hay mới sinh, Thiên Nguyên Hoàng tò mò, không biết thực lực ra sao. Có thể thu phục dùng. Hay cho Thiên Nguyên Hoàng kế thừa huyết mạch thần tổ, xem Niết Long là hậu bối. Nếu Ngụy Ương biết hắn toan tính thu phục chư thần, chỉ sợ cười khóc. Thầm hô, kẻ này giả tâm lớn, lại mưu tính vậy. Nếu đợi đến khi hắn đặt chân đại đạo Trường Hà, chỉ sợ hối hận. Hối hận không bằng ở Thiên Nguyên tử vực, dưới trướng hàng linh, tự do hơn. Không biết, ngươi nhìn sẽ biết. Ngụy Ương mỉm cười, đưa Thiên Nguyên Hoàng ra ngoài. Lúc này Côn đã ra tay, thừa lúc Ngụy Ương không để ý, điều khiển đại đạo hỗn cảnh áp chế chiến lực Miết Long. Khiến thủ đoạn của Miết Long không thể thi triển. Thêm việc trước đó chém giết thần tôn, thánh tôn hao tổn năng lượng, không thể kịp thời khôi phục trong hỗn cảnh, bị tám thánh hoàng liên thủ, có chút kiệt sức. Mẹ nó, lẽ nào Ngụy Ương vui lòng nhìn Côn chém giết ta, chiếm thân thể? Rõ ràng là tăng thực lực đối phương, Ngụy Ương ngu ngốc vậy sao? Lúc này Miết Long cũng không chắc, đoán không ra Ngụy Ương nghĩ gì. Không dám như trước đây, cho rằng Ngụy Ương sẽ ra tay cứu viện. Đến gần Giả Long, Miết Long mới thấy đại đạo của Ngụy Ương không đơn giản, chỉ muốn mưu đoạt đại đạo hỗn cảnh. Ngụy Ương đang diễn hóa đại đạo độc thuộc của hắn. Sau khi dung hợp nhục thân, Miết Long cảm giác ít nhiều đại đạo hỗn cảnh đang đi con đường vạn đạo phân lưu, nghĩa là trong hỗn cảnh ai cũng có thể lĩnh ngộ đại đạo, chỉ cần chư thần mở cửa, không ám sát thánh hoàng chứng đạo, họ hoàn toàn có thể phù hợp đại đạo, trở thành chư thần ngang hàng. Lấy đại đạo hỗn cảnh làm bàn đạp, không, Ngụy Ương muốn trưởng khống vạn đạo phân lưu, khiến thần tử lĩnh ngộ đại đạo, sau đó lập đạo trong Trường Hà truyền thừa hoặc chư thần, như vậy vạn đạo của Ngụy Ương mới là chí cao đại đạo hư không. Giả tâm lớn. Biết mục đích của Ngụy Ương, Miết Long đặt Ngụy Ương ở độ cao trên Côn. Vì tâm thái đó, Miết Long lo lắng có nên từ bỏ dung hợp nhục thân, hợp tác với Côn, chém giết Ngụy Ương mới là chính đạo. Ngay khi Miết Long kìm nén không được, chuẩn bị đến trấn ma điện trước khi Ngụy Ương lộ diện, thử hợp tác với Côn thì Ngụy Ương đột nhiên xuất hiện. Đối phương xuất hiện còn mang theo thần tộc hỗn độn, chuyện gì đây? Miết Long sững sờ. Không biết thần tộc hỗn độn từ đâu đến, đúng vậy, khác với họ phù hợp đại đạo hư không, đối phương hoàn toàn thuần chính là thần tộc hỗn độn. Bất ngờ lắm, lão Quy. Nhìn Miết Long kinh ngạc, Ngụy Ương mỉm cười. Năng Trí Hoàng muốn thừa cơ đánh lén Miết Long, nhìn Côn đầy kinh ngạc đứng cạnh Miết Long. A, à, đúng vậy, hắn là ai? Có chút khí tức uyên, lại khác biệt. Nói không ra, tóm lại huyết mạch đối phương thuần khiết. Nhưng chưa kế thừa thần thông uy nhẫn. Với đồng tộc không biết, Miết Long tò mò, kiềm chế nói với Ngụy Ương về nội tình uyên. Nhẫn. Giống ngươi. Ách, không phải, ta đi ngự chi thần thông, uyên khác. Lão già kia thật nhịn, dù ngươi đứng trên đầu hắn cũng không làm ác, còn vui vẻ muốn cười với ngươi. Nhưng khi ngươi không địch lại, tên kia tuyệt đối trở mặt, ha ha, đó mới là trở mặt thật sự. Ách, kẻ này giảo quyệt. Ngụy Ương nghe Miết Long nói vậy, não hải hiện ra kẻ hòa ái, hiền lành. Nhưng nội tâm giảo quyệt, sau lưng cắm dao. Thiên Uyên Hoàng kế thừa nhân vật như vậy, thật đơn giản như vẻ ngoài. Chỉ muốn vào Chư Thần Trường Hà để tránh né lão tổ thần tộc áp bức. Ha ha, chỉ sợ cũng là kẻ giảo quyệt, cần cẩn thận phòng bị. Quy 1A chương 2202A Tam nữ chứng đạo ở 11. Ngự chi thần thông, lẽ nào chỉ là bề ngoài? E rằng Niết Long tiền bối cũng có dấu giếm, ha ha, sát phạt thần thông xuất thủ thế này, đến các lão tổ cũng khó lòng phòng bị. Ách! Lúc này, đừng nói Niết Long sững sờ, kinh ngạc nhìn Thiên Nguyên Hoàng, chính Ngụy Ương cũng kinh ngạc, không ngờ Niết Long còn có thủ đoạn này. E rằng phòng ngự chi đạo của Niết Long, không, là đại đạo của chư thần chỉ là che mắt, thật ra họ có ác chủ bài riêng, chính là thần thông chi thuộc bẩm sinh của thần tộc. Hay cho! Ai nấy đều che giấu. Dù chư thần đứng trước, sáng tạo dẫn dắt đàn thú đột kích cũng chưa từng lộ nội tình, không, hẳn là bị năng lượng tối áp chế, họ chưa thể hiện năng lượng tương ứng. Xem ra mình xem thường chư thần, xem thường đám lão già này. Ha ha, tốt một tiếng tiền bối, xem ra Uyên đã rời đi, chuyện xưa tan theo gió, chỉ thêm bi thương. Niết Long nói nhẹ nhàng, như nhớ lại quá khứ, nói rõ với Thiên Uyên Hoàng rằng cả hai không liên quan nhiều. Nhưng vụng trộm cảnh cáo Thiên Uyên Hoàng, chớ vạch trần nhau. Bằng không ai cũng khó xử. Ngụy Ương, ngươi định xuất thủ thật sao? Nên biết chư thần giờ yếu kém, nhưng khi họ mạnh lên, có thể trấn áp ta và ngươi, thì giữa ta và họ là tử địch, triệt để tử địch. Đến lúc đó, ta và ngươi như giống hỗn độn, bị họ xem là binh sĩ tịnh hóa hỗn độn chi khí, ngươi nguyện làm loại binh sĩ đó, không biết khi nào diệt vong. Lời Côn cho thấy sự quen thuộc với dị vực hư không. Đến Niết Long còn ngây thơ vô tri về dị vực hư không, vậy mà Côn biết rõ, khiến Ngụy Ương kinh ngạc. Niết Long giờ không thể chết, vừa chết, chư thần Trường Hà sụp đổ, đến lúc đó đại đạo không còn, ngươi, ta, làm sao bảo hộ thương sinh? Đánh bài chính nghĩa, nói đường hoàng, ai chẳng biết nói. Ngươi Côn thu phục Thánh Hoàng, đã coi như cắt thịt từ tay mình, sao có thể để mình dễ chịu? Ta không dễ chịu, ai cũng đừng hòng, ta không ngại cho đối phương thêm nghẹn. Sao có thể để đối phương dễ dàng mưu thành thế lực như vậy? Nhìn Côn nhân từ, Ngụy Ương hơi biểu môi cười lạnh, ánh mắt lộ lãnh ý, khiến Côn thu lại nụ cười, hóa thành vẻ âm lãnh thường ngày, khiến Thánh Hoàng bên cạnh run rẩy. Kẻ này tuyệt không phải nhân từ như vẻ ngoài, nếu dính đến lợi ích của hắn, dù là thần tử cũng bị chém giết. Không có may mắn thoát khỏi. Chư thần Trường Hà sụp đổ. Ha ha, Ngụy Ương ngươi cũng đừng làm người tốt, ngươi mưu gì ai không biết. Chúng ta đừng dương cờ chính nghĩa, cứ nói thẳng, ta nhường đại đạo hỗn cảnh, đưa cho ngươi, ngươi cho ta lợi ích gì? Lợi ích tương xứng. Vốn còn muốn trước mặt chúng sinh giả tạo với Ngụy Ương, nhưng không ngờ đối phương càng giảo quyệt, trực tiếp lấy sinh tử chư sinh làm cờ. Ta sát. Ngươi còn biết xấu hổ không? Ai không biết ngươi mưu đồ gì? Nói vậy có ý nghĩa sao? Có. Thật sự có. Người ta bày ra bộ mặt chúa cứu thế, dù đại bộ phận chư sinh không tin, nhưng vẫn có sâu kiến hèn mọn tin. Dù sao Ngụy Ương làm hết thảy, thật sự đang bảo vệ an toàn hỗn cảnh. Chưa kể tự mình trấn thủ trấn ma điện, chỉ riêng hai đồ đệ Ngụy Ương, đã khiến bộ lạc cỡ trung, thậm chí lớn, cho rằng Ngụy Ương thân cận, thật lòng giúp họ giải quyết phiền não. Bảo vệ an toàn cho họ. Người nhân vô địch. Chiếm cứ đại nghĩa. Giờ cả hai đều lấy đại nghĩa trói buộc chúng thần, khiến họ vì đó hiệu lực. Dù thủ đoạn khác nhau, nhưng mục đích giống nhau. Đơn giản xem ai được lòng người hơn. Côn vốn là thần duy nhất hỗn cảnh, nhưng Ngụy Ương nhúng tay, lại có Niết Long kế thừa nhục thân, khiến hỗn cảnh hóa thành tam phương. Dù hắn ở vị trí cao tuyệt đối, nhưng vẫn không làm gì được lực liên thủ của hai kẻ kia. Chỉ có thể thỏa hiệp, mong Ngụy Ương vào cuộc, rồi nhìn đối phương và chư thần là địch, hắn tự nhiên thu lợi lớn hơn. Nhưng Ngụy Ương không biết sao? Ngụy Ương ngốc sao? Ha ha, tuyệt không, Ngụy Ương dù biết rõ, nhưng vẫn không thoát khỏi dương mưu. Lợi ích bày trước mặt, không chiếm, Ngụy Ương có lỗi với lương tâm. Giờ đại đạo hỗn cảnh thật sự thuộc về hắn, có thể nói toàn bộ hỗn cảnh là hư không vốn thuộc của hắn. Diệt có địa ngục chết chóc làm hư không gốc, Hàn Linh có sinh làm hư không vốn thuộc, hợp nhất tử vực cùng trời uyên, tương dung thành hư không vốn thuộc. Niết Long dù nhường bản thể hư không, nhưng vẫn có thể chưởng khống. Dù là Côn trước mắt, hỗn cảnh cũng coi là hư không vốn thuộc của hắn. So sánh, Ngụy Ương không có. Nên thiếu thực lực, hơn nữa còn chênh lệch không nhỏ. Làm sao bù đắp? Đơn giản là địch yếu ta mạnh, hoặc giảm bớt thiếu hụt, ngươi có ta cũng có, ta có ngươi không có, mới có thể vượt lên đối phương. Ngụy Ương chiếm cứ một phần đại đạo hỗn cảnh, mục đích gì? Đơn giản là muốn thu hẹp chênh lệch, chưởng khống vạn đạo phân lưu của hỗn cảnh, cùng có được hỗn cảnh vạn tộc này. Cùng họ ở cùng vị trí, mới có thực lực tranh chấp thật sự. Lợi ích. Nói chuyện lợi ích. Không sai, cũng không tệ. Thực tế, không dối trá. Lời này không sai, thật không dễ nghe, rơi vào tai người khác. Không nghi ngờ là lời châm biếm. Nhưng lời này lại khiến Niết Long giật mình, nội tâm càng thêm sợ hãi. Khiến Côn trên mặt tiếu dung, trong mắt lấp lóe quang mang, đều là vẻ chờ đợi. Đại đạo hỗn độn về ta. Ngươi cần trao đổi gì? Ông. Trong khoảnh khắc, đầu Niết Long nổ tung, trên trên mặt lộ vẻ cười khổ, thầm nhủ, quả là vậy. Chẳng trách Ngụy Ương chọn vậy, chỉ sợ đổi vị trí, đổi lại là Miết Long, cũng chọn vậy, tuyệt đối không có kết quả khác. Họ đều là cáo già, trải qua vô số năm tháng, họ càng hiểu mình muốn gì. Cái gì có thể trao đổi, cái gì có lợi cho họ. Mạng hắn, mạng Lâm Thụy, mạng Phong Yêu, ba lấy hai. Ông! Lần này, đầu nổ thật sự, Miết Long hoảng sợ nhìn Ngụy Ương, thấy đối phương bình tĩnh, không biến sắc, trong lòng càng không chắc chắn, nhìn Ngụy Ương đầy khẩn cầu, mong đối phương đừng đồng ý chủ ý đó, bằng không, giữa họ thật sự phải quyết sinh tử. Nhưng quyết sinh tử, dường như không quan trọng bằng đại đạo hỗn cảnh, Miết Long tin chỉ cần Ngụy Ương trưởng khống đại đạo hỗn cảnh, thực lực vững vàng có thể ngang hàng họ, thậm chí sẽ vượt trội. Quy 1A chương 2203 Tam nữ chứng đạo 12. Đến lúc đó, Ngụy Ương thật sự có được thế lực ngang hàng với bọn họ. Đáng sợ. Với lợi ích như vậy, Ngụy Ương sẽ đồng ý chứ? Sẽ, chắc chắn sẽ. Nếu hắn là Ngụy Ương, hắn cũng tuyệt đối đồng ý. Mưu cầu đại đạo hỗn cảnh, với chư thần mà nói là trọng đại, với Ngụy Ương càng quan trọng. Ngụy Ương sao có thể từ chối? Giỏi tính toán, thật đáng sợ côn. Ngay cả khi bị truy sát, Miết Long cũng chưa từng sợ hãi đến vậy. Chỉ việc côn chọn giao dịch với Ngụy Ương, khiến Miết Long thật sự sợ hãi. Côn mới có thể bỏ qua đại đạo hỗn cảnh, vậy mưu đồ của hắn chắc chắn sâu xa hơn, rốt cuộc là gì? Dù biết côn bố trí vài phần, Miết Long cũng không đoán được côn nghĩ gì. Hết chưa? Khi Miết Long lòng lạnh, Ngụy Ương cất lời, khiến mọi người kinh ngạc. Lẽ nào cái chết của ba lãnh tụ chư thần không thể so với đại đạo hỗn cảnh? Dù là Miết Long cũng không thể đánh đồng mình với đại đạo hỗn cảnh, điều kiện trao đổi này rõ ràng không công bằng. Côn chắc chắn còn điều kiện chưa nói, cũng cho thấy Ngụy Ương không bị lợi ích làm mờ mắt, vẫn giữ lý trí. Ngụy Ương thật bất phàm. Tự nhiên còn, đổi bằng chư thần Trường Hà. Côn mỉm cười, vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng lời này vừa ra đủ khiến mọi người chấn kinh. Lời Côn vừa dứt, Ngụy Ương biến sắc, mắt lóe hàn quang, lạnh lùng nhìn Côn. Khóe miệng nhếch lên, lộ vẻ trào phúng. Nhưng mặt Ngụy Ương vẫn bình tĩnh, không chút giận dữ, như chờ đợi Côn nói tiếp. Rõ ràng Ngụy Ương không tin Côn ngu ngốc đến mức lấy đại đạo hỗn cảnh làm lợi, muốn đoạt chư thần Trường Hà. Đương nhiên ta cũng sẽ cho đi, không, là trao đổi, một nửa dị vực hư không, có hoàng giả làm thần dưới trướng ngươi, nghe lệnh ngươi. Nếu ngươi không tin họ, có thể giam cầm hồn họ. Ông! Lần này, không phải đầu Miết Long nổ, mà là Thiên Nguyên Hoàng đứng xem trò vui. Không thể nào, ngươi lừa Ngụy Ương. Ngươi biết dị vực hư không có thần sứ dưới trướng lão tổ tuần tra tứ phương, dù hoàng giả kia theo Ngụy Ương, sao có thể bị hắn trưởng khống một phương hư không, thủ đoạn này của ngươi thật không quang minh. Nếu không bị lời Côn làm thất kinh, Thiên Uyên Hoàng sẽ không lên tiếng. Thật sự bị sự cuồng vọng của đối phương, hoặc lời lừa dối chọc giận, lúc này mới nói thật. Thần sứ? Ngươi nói cái này à? Côn đưa tay lấy lệnh bài, ném trước mặt Thiên Uyên Hoàng. Không thể nào, sao ngươi lại là thần sứ? Tuyệt đối không thể. Ngươi rốt cuộc là ai? Thấy lệnh bài phát ra uy áp nồng đậm, Thiên Nguyên Hoàng lập tức kinh hãi biến sắc, nhìn lệnh bài, sao cũng không hiểu vật này rơi vào tay Côn thế nào. Dù thần sứ bị cầm tù hoặc chết, vật này cũng tuyệt đối không rơi vào tay Côn. Thiên Nguyên Hoàng, chắc ngươi biết vật này không làm giả được, càng không rơi vào tay người ngoài, vậy chỉ có một kết quả, ta chính là thần sứ ngươi vừa nói, thần linh được lão tổ tín nhiệm nhất. Không phải sao? Không, nhưng cái này. Thiên Nguyên Hoàng bị Côn chất vấn, tâm thần đại loạn, không biết nên nói gì. Ha ha, không ngờ ngươi lại trà trộn một đạo chân linh phân thân, lại còn có thực lực như vậy, ta nghĩ chân linh phân thân không chỉ có 4, 5 đạo, có lẽ còn 6, 7 đạo. Mà ngươi chắc chắn đã thôn phệ một, thậm chí hai đạo chân linh phân thân, mới có thân phận này. Nếu Côn biến thành chân linh phân thân, e rằng sớm bị lão tổ thần tộc phát hiện. Mà để không bị phát hiện, thậm chí được họ tán thành, chỉ có chân linh phân thân hỗn độn mới có thể diễn hóa thành thần linh hỗn độn. Hay là người thông minh dễ nói chuyện. Không sai, khi hỗn khế nói thời khắc, mới chọn tiếp tục phân liệt chân linh phân thân, lại bị quy tắc đại đạo chí cao hư không ngăn lại, nhưng vẫn có một đạo rưỡi chân linh phân thân thoát ra. Đạo chân linh phân thân đó vừa vặn rơi vào hỗn độn chi khí dị vực, may mắn tìm được mảnh vỡ sinh ra, càng khiến các ngươi lão tổ hợp lực chế tạo sinh thần chi địa. Ha ha, đến đây, Thiên Nguyên Hoàng ngươi biết đạo chân linh phân thân đó có thân phận gì rồi chứ? Côn tổ, ngươi là Côn tổ, Cá Long lão tổ. Thật ra không cần Côn nói rõ, Thiên Nguyên Hoàng cũng đoán ra thân phận Côn, chỉ là không muốn tin. Không muốn tin Côn tổ tuần tra tứ phương lại xuất hiện trong hỗn cảnh, lại đứng ở phía đối diện họ, ngăn cản cường địch của hỗn cảnh. Cường địch mà các lão tổ muốn tru sát. Ha ha, không ngờ ngươi còn nhớ danh hào của ta. Không sai, ta chính là Côn, Cá Long chi Côn. Cá Long chỗ nào, đều là Côn Lôn phía dưới, Gia Hoàng cúi đầu. Ngươi nói ta sẽ lừa Ngụy Ương à? Không, sẽ không, nếu lão tổ hạ lệnh, Ngụy Ương thật sự có thể trưởng khống một nửa dị vực, không, có lẽ còn nhiều hơn. Thiên Uyên Hoàng liên tục lắc đầu, không biết đối mặt Côn Tổ ngày xưa thế nào. Người ngoài nghe không rõ cuộc đối thoại của hai bên, nhưng Ngụy Ương, người biết chút tin tức từ Thiên Uyên Hoàng, kinh ngạc nhìn Côn, không biết Côn thôn phệ hay bị thôn phệ, nhưng dù sao, người ta cũng là hai đạo chân linh phân thân hợp thành, mới thành Côn mạnh mẽ như vậy. Trải qua vô số thời gian, Côn chỉ có thực lực vậy thôi sao? Cao hơn Ngụy Ương một bậc, lại không địch Miết Long. Thật sự là Côn giấu lực. Sẽ không, Côn và Côn, chỉ kém một chữ, nhưng hai người dung hợp không phải hạng tầm thường, dù Miết Long và ba lãnh tụ liên thủ, e rằng khó giết Côn. Thực lực như vậy, cảnh giới như vậy, lại biểu hiện thấp kém như thế, thậm chí muốn lấy đại đạo hỗn cảnh, thậm chí một nửa dị vực hư không làm điều kiện, muốn trao đổi chư thần Trường Hà với Ngụy Ương. Chắc chắn có duyên cớ người ngoài không biết. Khiến Ngụy Ương phải suy nghĩ thêm. Hoặc là Côn không muốn lộ át chủ bài, hoặc bị chuyện gì ngăn lại, không thể hiện thực lực thật, hoặc thực lực không mạnh, có lẽ do biến cố nào đó, khiến Côn không mạnh bằng Côn Tổ thần tộc hỗn độn. Thế nào? Ngụy Ương, một nửa dị vực hư không, đừng nói chúng đồ của ngươi chứng đạo, chính ngươi cũng có thể diễn hóa ra một đầu đại đạo Trường Hà mới. Mà ta chỉ cần ngươi, vì ta mưu chư thần Trường Hà. Không phải Trường Hà truyền thừa của ngươi. Ha ha, mưu thế nào được? Nếu ta có thể chém giết tất cả chư thần, có thể chiếm cứ chư thần Trường Hà, ta sao lại coi trọng đại đạo hỗn cảnh? Côn, trò đùa của ngươi có chút lớn, không phải khả năng của ta, điều kiện này, ai, chỉ có thể lực bất tòng tâm thôi. Ngụy Ương, ngươi muốn đối địch với ta rồi sao? Nhìn Ngụy Ương lắc đầu, Côn tự nhiên nghe ra ý tiềm ẩn. Rõ ràng Ngụy Ương không muốn trao đổi như vậy, hoặc là Ngụy Ương không đồng ý mua bán này. Quy 1A chương 2204A tam nữ chứng đạo 13. Là địch. Không không không, ngươi nói sai rồi. Ta không muốn đối địch với ngươi, ta vốn thích kết thiện duyên. Ngươi xem, chư thần từng truy sát ta, suýt chút nữa đã diệt ta, nhưng cuối cùng ta vẫn xóa bỏ hiềm khích cũ, trở thành đồng minh hợp tác với họ đó thôi. Đối địch với ngươi. Quả thực không phải điều ta mong muốn, ít nhất là lúc này. Ngụy Ương nhìn Côn đang trừng mắt, trong lòng bất giác mỉm cười. Kẻ này nói trở mặt là trở mặt ngay, thật khiến hắn có chút ngao ngán. Hợp tác với hạ người này, chỉ sợ vì lợi ích khác biệt mà trong nháy mắt đã hóa thành kẻ địch sinh tử. So với chư thần, kẻ này chưa chắc đã là đối tượng hợp tác tốt nhất. Chư thần dù yếu, cũng phải xem so với ai. So với chư thần dị vực, tự nhiên có chỗ thua kém, nhưng không phải là hạng mà Côn lúc này có thể đối đầu. Dù Côn có che giấu thực lực cường đại, nhưng ai dám nói chư thần không có ác chủ bài. Như lời Thiên Uyên Hoàng và Miết Long từng nói về thần thông của chư thần, dù Ngụy Ương chưa từng chứng kiến, nhưng trong lòng hoàn toàn chắc chắn, chỉ cần lúc này trở mặt với Miết Long chưa chắc giết được Côn, nhưng nhất định có thể cầm chân hắn. Thậm chí nếu vận dụng sức mạnh đại đạo Trường Hà, Ngụy Ương cũng tuyệt đối không muốn đối địch. Ẩn giấu quá sâu, vũng nước của các thế lực thật sự quá sâu. Vũng nước của chư thần, của Côn, thậm chí của chư thần dị vực hư không, đều sâu không thấy đáy. Ngay cả thế lực Ngụy Ương đang tạo dựng cũng không thể so sánh. So với ba thế lực chủ lưu này, không nghi ngờ gì là lấy trứng chọi đá, chỉ như một dòng suối nhỏ. Không có thực lực tương đương, tốt nhất là chọn một phe để dựa vào, tìm một chỗ chống lưng. Kế đó là đứng trung lập giữa hai bên, không chọn phe, không dựa dẫm. Hoặc là sẽ bị hai bên liên thủ trấn áp, nhưng vẫn có không gian sinh tồn nhất định. Vậy ý ngươi là sao? Biết Ngụy Ương sẽ không dễ dàng thỏa hiệp, nhưng Côn cũng không ngờ hắn lại làm bộ làm tịch như vậy. Quả thực, đối với Côn mà nói, hành động lúc này của Ngụy Ương chính là làm bộ làm tịch. Không phải làm bộ làm tịch, chẳng lẽ là đang đùa giỡn hắn sao? Vậy thì càng đáng ghét. Sự bất mãn thực sự của Côn đối với Ngụy Ương, ánh mắt đầy tức giận cùng sát ý tỏa ra từ cơ thể đã tràn ngập bốn phía, khiến Ngụy Ương cảm nhận rõ ràng. Đối phương đã đến giới hạn chịu đựng. Nếu câu nói tiếp theo không thể làm Côn hài lòng, hắn tuyệt đối sẽ ra tay. Lần ra tay này, không chỉ nhắm vào Miết Long, mà còn nhắm vào cả hắn. Không có ý gì khác. Miết Long, ngươi có thể giết, ha ha, nhưng ngươi dám sao? Nghe câu nói này của Ngụy Ương, tất cả mọi người ở đây đều không hiểu rõ hàm ý, nhưng Côn lại dập tắt lửa giận trong lòng, thu liễm toàn bộ sát khí. Côn trở lại vẻ bình tĩnh, lặng lẽ nhìn Ngụy Ương, không biết đối phương thật sự đoán ra, hay chỉ cố ý dùng lời lẽ đánh lừa mình. Ha ha, thân thể Miết Long đang dùng có nguồn gốc từ hỗn. Nếu thân thể này tan vỡ, ta đoán hư không này cũng sắp sụp đổ. Không biết ta đoán đúng không, nhưng lúc này nếu ngươi căn bản không giết được Miết Long, thậm chí nếu Miết Long hoàn toàn dung hợp với thân thể này, có lẽ còn có thể giết ngược lại ngươi. Ông! Côn lúc này biến sắc. Dù trải qua hàng trăm triệu năm, hắn sớm đã luyện được tâm cảnh mặt không đổi sắc, nhưng vẫn bị suy đoán của đối phương làm cho tâm thần đại loạn. Tên này thật sự chỉ đoán mò sao? Nhưng lại đoán quá chuẩn. Ngay cả Miết Long đang dung hợp với nhục thân của hỗn cũng chưa chắc hiểu rõ chuyện này, ngươi rốt cuộc dựa vào đâu mà suy đoán ra? Khốn kiếp, đây là yêu nghiệt cỡ nào chứ? Để ta nghĩ xem. Đúng rồi, bất luận ngươi là Côn nào, nói thẳng ra đều là một đạo chân linh phân thân của hỗn. Mà chân linh phân thân dựa vào chân linh chi thể lại ký thác nơi nhục thân. Không lẽ nào? Miết Long, ngươi đang dung hợp với nhục thân của hỗn, chẳng lẽ không cảm nhận được chút nào sức mạnh đại đạo của đối phương sao? Đừng nói là không có nhé. Hay là chính ngươi cũng chưa nhận ra? Chết tiệt. Ngươi nói toạc ra như vậy. Nếu hắn vẫn không hiểu thì đúng là đồ ngốc rồi. Ngay lúc Côn đang thầm rủa, sát khí trong mắt lại bùng lên, thì Miết Long đột nhiên sáng mắt lên. Sau khi toàn lực dò xét cổ nhục thân này, Miết Long phát hiện ra một đại đạo không nhỏ đang lượn lờ quanh Côn. Đại đạo đó như một con cự long, quấn quanh Côn. Người thường không thể thấy. Chỉ có hắn là nhìn rõ ràng. Hơn nữa, khi Miết Long nhìn thấy đại đạo hỗn cảnh đó, nó dường như có mối liên hệ mơ hồ với hắn. Điều này khiến Côn đang âm thầm quan sát cũng phải lập tức gào lên, ở ngươi dám. Lời này vừa thốt ra từ miệng Côn, không cần hai người kia nói thêm gì nữa. Mọi người đều biết tất cả lời nói của Ngụy Ương đã được Miết Long chứng thực. Thôi đi. Miết Long nói, để bảo sao đại đạo hỗn cảnh này không xuất hiện, mà ngươi lại luôn miệng đòi nhường ra nó. Tên giảo quyệt nhà ngươi, đã sớm rút đi quy tắc của đại đạo hỗn cảnh, rót vào nơi chứng đạo của mình rồi. Thật quá xảo trá, ngươi đã sớm định rút đi nó, lại còn lấy tính mạng bọn ta làm tiền đặt cược, lừa Ngụy Ương làm kẻ thế thân, chưởng khống cái xác rỗng hỗn cảnh này. Đến lúc đó Ngụy Ương mới khổ, không những không chiếm được đại đạo hỗn cảnh phân nhánh vạn đạo, mà e rằng dù có rót sức mạnh đại đạo trường hà truyền thừa vào, cũng chưa chắc ngưng tụ lại được đại đạo hỗn cảnh. Ông. Trong nháy mắt, không chỉ Ngụy Ương kinh ngạc nhìn Côn, mà ngay cả tám vị thánh hoàng bên cạnh Côn cũng nhíu mày nhìn hắn. Điều này liên quan đến căn bản chứng đạo của họ. Nếu thật như lời Miết Long, vậy dù họ có thể chứng đạo, thì đạo họ chứng cũng không phải đạo của hỗn cảnh này. Rõ ràng giống như Ngụy Ương trước đó, họ chẳng khác nào chứng đạo trong hư không thuộc về người khác. Đến lúc đó sinh tử, tiền đồ đều bị đối phương nắm giữ, không có chút tự do nào. Hoàn cảnh như vậy, đừng nói Linh Hoàng đã chết không muốn thấy, mà chính các thánh hoàng này, vốn vì lo lắng Ngụy Ương sẽ khống chế sinh tử của mình nên mới đưa ra quyết định trái lòng, đứng về phía đối lập với Ngụy Ương, đương nhiên cũng không muốn chấp nhận kết cục này. Nếu đã như vậy, thà rằng làm như Huyết Hoàng, Chiến Hoàng lúc trước, trở thành thần dưới trướng Ngụy Ương. Còn bớt phiền phức hơn. Ha ha, tốt, tốt, tốt lắm. Các ngươi thật sự quá tốt. Trong nháy mắt, Côn lập tức trở nên cực kỳ táo bạo, không thể không nổi giận. Chỉ vì vài câu đơn giản của Ngụy Ương mà khiến Miết Long thoáng chốc hiểu ra cách để kiềm chế mình. Đừng nhìn Miết Long lúc này có vẻ tùy ý, nhưng hắn đang âm thầm toàn lực dung hợp nhục thân. Đợi đến khi hoàn toàn khống chế được nhục thân, hắn liền có thể dẫn động đại đạo hỗn cảnh. Dù không thể chưởng khống, nhưng có thể dẫn nó đến thân người khác. Nếu bị Ngụy Ương đoạt được, cho dù chỉ là cái xác rỗng, kế hoạch của Côn cũng bị cản trở, không đạt được mục đích. Giết. Trong nháy mắt, Ngụy Ương đi đầu, gần như cùng lúc với Miết Long lao về phía Côn. Đến nước này, Côn vẫn không chọn rút lui, hiển nhiên không muốn để lại Miết Long thành tai họa. Còn Ngụy Ương, sao có thể bỏ lỡ cơ hội nắm giữ quyền hành kiềm chế đối phương? Dù quyền hành này không nằm trong tay hắn, nhưng chỉ cần nó có thể kiềm chế Côn, đó đã là chuyện tốt nhất. Giúp hắn tránh khỏi việc Côn cứ chăm chăm nhìn vào mình, khiến hắn không có không gian hành động. Quy 1A chương 2205 A Tam Nữ chứng đạo ở 14. Chữ A sát y vừa dứt, tình cảnh lại tái diễn như trước. Hai bên giao chiến, Ngụy Ương vẫn đứng về phía Miết Long và Chư Thần. Nhưng kết quả lần này đã khác. Thứ nhất, nhờ lời Thiên Uyên Hoàng, nội tình của Côn xem như đã bại lộ. Dù không phải toàn bộ, cũng khiến mọi người đánh giá hắn cao hơn. Hỗn cảnh chi chủ, lão tổ thần tộc dị vực, hai thân phận này quá hiển hách, đủ khiến Miết Long động dung. Thứ hai, đại đạo hỗn cảnh xem như vô vọng. Với Ngụy Ương mà nói, dù dung hợp với một phương dị vực hư không, cũng hơn là dung hợp với hỗn cảnh hiện tại. Một cái xác rỗng, e rằng ngày sụp đổ đã không xa. Nếu không có Miết Long dung hợp nhục thân của hỗn, có lẽ khó ai phát hiện ra điều này, Ngụy Ương sẽ đi vào kế hoạch của đối phương, trở thành con rối ngăn cản hỗn cảnh. Đúng, chính là con rối. Hỗn cảnh đã biến thành xác không, đại đạo tất nhiên nằm dưới hư không chứng đạo của Côn, Ngụy Ương cũng nghiễm nhiên trở thành tốt khí của đối phương. Không có bất kỳ khả năng nào thoát thân. Cuối cùng, dù là Miết Long hay các thánh hoàng đang do dự, xem như đã biết được một chút mưu tính của Côn. Tuyệt không phải cam tâm tình nguyện đi theo sau lưng Côn, trở thành con rối thay thế đối phương như trước đó. Kế hoạch của Côn tự nhiên không thể thông dong thi triển, dù có thể thực hiện, cũng không như dự tính ban đầu. Oanh! Một tiếng nổ vang, Miết Long xông lên trước nhất. Dù không có đại đạo làm bạn, nhưng từng đạo kim quang từ cơ thể hắn hiện ra, như một màn ánh sáng lớn, bao phủ xung quanh, khiến công kích của Côn khó lòng gây hiệu quả. Còn Ngụy Ương thì sao? Quanh thân Ngụy Ương cũng bao phủ một đoàn kim quang. Với minh hữu có lợi này, Miết Long tự nhiên dốc toàn lực chiếu cố. Nếu không, làm sao có thể địch lại Côn đang chưởng khống đại đạo hỗn cảnh? Lúc này, đại đạo hỗn cảnh dù đã thành xác rỗng, nhưng Côn chính là nội tình của đại đạo hỗn cảnh. Chỉ cần hắn còn, đại đạo hỗn cảnh vẫn còn. Nếu hắn có thể bị chém giết trong hỗn cảnh này, không gian này dù không thể khôi phục trạng thái vạn đạo phân lưu, cũng sẽ có một nửa đại đạo trả lại vào đại đạo hỗn cảnh, có thể tái hiện thế thịnh toàn thịnh của vạn đạo phân lưu. Tuy nhiên, việc Ngụy Ương chọn khai chiến với đối phương không phải vì coi trọng nguyên nhân này. Chính là vì hắn nóng lòng thoát thân, hoặc là đánh giết đối phương, hoặc là đánh lui đối phương, sau đó hắn mới có thể thông dong rời đi, đến dị vực trợ chiến. Ngay lúc trước đó không lâu, thời khắc sinh chứng đạo, khi đại đạo Trường Hà vừa diễn hóa, mấy vị hoàng dị vực thực lực cường đại đột nhiên giáng lâm vào dị vực vô chủ của Sinh, đang cùng ba nữ giao chiến, muốn đánh giết Sinh, ngăn cản việc nàng diễn hóa đại đạo Trường Hà. Không cần phải nói, Ngụy Ương cũng đoán ra, đây chắc chắn là thủ đoạn uy hiếp của Côn. Nhưng việc Ngụy Ương chọn giao chiến rõ ràng vượt ngoài dự liệu của Côn, không thể nào hiểu rõ vì sao trong tình thế nguy hiểm như vậy, Ngụy Ương vậy mà không chọn thỏa hiệp, mà lại cường thế khai chiến như vậy. Côn thật sự không thể hiểu được Ngụy Ương. Ngụy Ương không phải không thỏa hiệp, nhưng thỏa hiệp cần thời cơ. Khi địch mạnh ta yếu, địch nhân có thực lực tiêu diệt phe mình, Ngụy Ương tuyệt đối sẽ thỏa hiệp, thậm chí chọn cách dựa dẫm, thậm chí từ bỏ rất nhiều điều kiện có lợi. Dù là tính mạng của hắn, chỉ cần có thể bảo vệ thân hữu, hắn cũng không tiếc. Nhưng ngươi không thể dùng tính mệnh thân hữu để uy hiếp hắn, như thế nhất định chạm vào vẫy ngược của Ngụy Ương. Chuyện này có một lần, sẽ có lần thứ hai. Có lần thứ hai, sẽ có càng nhiều kẻ địch biết điểm yếu của ngươi, bắt chước hành động này để áp chế quyết đoán của hắn. Và cứ tiếp tục như thế, tất nhiên sẽ có thân hữu hy sinh, như thế không nghi ngờ gì là nguy cơ to lớn. Nguy cơ như vậy, chỉ cần nảy sinh, tất nhiên sẽ bị Ngụy Ương chém giết không lưu tình. Dùng điều này để nói cho tất cả kẻ địch biết, ngươi đánh với ta một trận, có thể thậm chí sinh tử bất kể đại giới, ta cũng chọn đánh với ngươi một trận. Nhưng chớ có đụng chạm vẫy ngược của ta, không muốn dùng ta để uy hiếp, áp chế ta, mà chỉ cần ngươi đụng, đó chính là không chết không thôi. Không có bất kỳ đường khác. Chính vì Côn không hiểu rõ Ngụy Ương, mới chạm vào vẫy ngược của đối phương, mới khiến Ngụy Ương phản kháng như vậy. Thậm chí không tiếc bại lộ toàn bộ ác chủ bài, cũng muốn cùng hắn không chết không thôi. Ai cũng chưa từng nghĩ đến, Ngụy Ương ngày thường ấm áp vậy mà lại có một mặt ngang ngược như vậy. Các người canh giữ trong trấn ma điện, thậm chí những môn đồ đạo môn kia, thậm chí những bộ lạc ký thác vào đạo bộ, cũng kinh ngạc nhìn lên giữa không trung, vị sư tôn sát phạt quả đoán, đề người ngang ngược kia đang đại triển thần uy đè ép Côn tấn công mạnh. Phòng ngự chi đạo của Miết Long không thể không nói là 10 điểm cường hãn. Dù không có sức mạnh đại đạo, nhưng Miết Long thi triển ngự chi thần thông cũng khiến Ngụy Ương không cần lo lắng Côn có thể công phá phòng ngự của hắn. Đã không có bất kỳ lo lắng nào, Ngụy Ương há có thể không dốc toàn lực tấn công, thể hiện ra giá trị chuyển vận lớn nhất. Từng tiếng nổ vang, các loại thần thông thi triển đều khiến Côn liên tiếp phòng ngự, không có nửa điểm phản kích. Quá mạnh. Nhìn xem hàng rào hư không cũng xuất hiện một tia vết rách, các thánh hoàng xem như triệt để trung thực. Nguyên bản truy sát Miết Long, cho rằng họ liên thủ định có thể đồ thần. Lúc này xem ra, bọn họ chẳng là cái thá gì. Chẳng qua là vì Côn áp chế, khiến Miết Long căn bản không có cách phản kích. Nếu như là lúc này, sau khi Miết Long toàn lực thi triển, trong chiến đấu trước đó, bọn họ lại có bao nhiêu người có thể may mắn thoát khỏi? Khủng bố, thật khủng bố. Và ngay khi Ngụy Ương đang chiến đấu, Diệt cũng hai mắt phát ra hỏa mang, vung tay lên, hỏa diễm liên miên lặng yên không một tiếng động bao phủ bốn vị duy nhất hoàng. Hàng Linh càng ra tay toàn lực, trong tay nắm giữ một thanh kiếm gỗ, phát ra sương lạnh u lãnh, toàn lực cùng ba vị duy nhất hoàng trước mặt giao chiến. Nhưng dù ba vị duy nhất hoàng kia cũng chưa từng phát hiện ra một mầm cỏ ẩn thân đã xuất hiện dưới chân họ. Từ từ bám theo chân họ, chậm rãi bắt đầu leo trèo sinh trưởng. Bảy vị duy nhất hoàng, Diệt ngăn lại bốn vị, Hàng Linh đối địch ba vị, thực lực chia đôi phía dưới, rõ ràng đối phương chiếm ưu thế hơn. Nhưng dù là Sinh hay Hàng Linh lúc này đều đang toàn lực ứng phó, không dám có chút coi nhẹ, thần niệm càng bao phủ bốn phía, rất sợ lại có địch nhân xuất hiện sẽ đánh nhiễu đến việc Sinh lập đạo. Nếu Sinh không thể thành công diễn hóa đại đạo Trường Hà, dù là đối với Sinh, đối với các nàng, thậm chí Ngụy Ương đều là tổn thất rất lớn, và các nàng ở dị vực hư không cũng nhất định lâm vào nguy cơ, có khả năng bị tiêu diệt. Trong trận chiến sinh tử, ai cũng không dám có bất kỳ lưu thủ nào. Bảy vị duy nhất hoàng cũng liên tiếp xuất thủ, thi triển những thần thông mà hai nữ chưa từng thấy qua, khiến các nàng cảm thấy quỷ dị, cũng khó phòng bị. Như vị duy nhất hoàng đối đầu với Diệt, hắn thi triển cũng là hỏa diễm, nhưng ngọn lửa đó lại cho thấy khí tức cường hãn đốt Diệt. Nhưng ngươi thật sự cho rằng đây là quy tắc đốt Diệt? Sai rồi, hắn không phải đốt Diệt, mà là thôn phệ. Còn vị duy nhất hoàng hung hãn trước mặt Hàng Linh, đối phương tay cầm trường đao, chiêu thức đại khai đại hợp, tản mát ra khí tức không gì không phá. Nhưng khi kiếm của Hàng Linh rơi vào vòng công kích của đối phương, nàng lại phát hiện đao pháp của đối phương vậy mà kín không kẽ hở, lại liên miên bất tuyệt. Như sóng biển, một lớp vừa tan, lớp khác lại nổi, khiến Hàng Linh khi đối chiến cũng không dám qua loa, hết sức chăm chú giao thủ. Lại thêm cả hai bên cạnh phối hợp, Hàng Linh rơi vào tình cảnh này ngược lại còn nguy hiểm hơn Diệt nhiều. Quy 1A chương 2206A Phệ Nguyên Thú 1. Hàng Linh gặp nguy hiểm. Diệt cũng muốn chi viện, nhưng phải đảm bảo bản thân không bị tổn hại trước đã, nếu không nàng không thể tham chiến, thế cục sẽ sụp đổ ngay lập tức. Sinh cũng sẽ mất hy vọng diễn hóa đại đạo Trường Hà. Lúc này, Diệt đối kháng bốn vị duy nhất hoàng, dù chưa rơi vào hoàn cảnh khốn cùng như Hàng Linh, nhưng vẫn lại song quyền nan địch tứ thủ, khi ở vào thế phòng ngự bị động. Về phần Sinh, đang toàn lực diễn hóa đại đạo Trường Hà. Dường như việc ngưng tụ đại đạo Trường Hà ở vô chủ hư không này khó khăn hơn so với hư không có duy nhất hoàng tồn tại. Đại đạo Trường Hà yếu ớt kia chỉ như dòng suối nhỏ, không giống như Diệt và Hàn Linh, vừa rót vào sức mạnh đại đạo, hắc ám năng lượng tối hội tụ, liền có thể hình thành một đại đạo Trường Hà hoàn chỉnh. Thật nhiều tai ương. Trong lòng Hàn Linh và Diệt, Sinh chính là hiện thân của những từ ngữ này. Từ khi Sinh bỏ qua đại đạo của mình, có thể nói là đi từng bước khó khăn. Không được xuôi gió xuôi nước như Diệt. Không phải vì Sinh vận khí không tốt, mà là Sinh nghĩ quá nhiều, nhìn quá xa, dẫn đến không thoải mái như Diệt. Diệt chỉ chú ý trước mắt, chưa từng nhìn quá xa. Ngược lại khiến đại đạo của nàng đi dễ dàng, đó là lý do vì sao trong ba người, Diệt có thể dẫn đầu lĩnh ngộ đại đạo, diễn hóa đại đạo Trường Hà hoàn chỉnh. So với đại đạo Trường Hà của Hàn Linh, đại đạo Trường Hà của Diệt cũng dễ thấy hơn. Lửa chi đại đạo, được nàng định nghĩa là tử thần chi hỏa. Thực chất là đi theo lửa chi đại đạo đơn thuần. Vì vậy mới có thể dễ dàng diễn hóa đại đạo Trường Hà. Quý tinh bất quý đa, quý ở tinh túy, không quý ở số lượng nhiều, đó là con đường của Diệt. Mà tử thực đại đạo của Hàn Linh, hiển nhiên phức tạp hơn tử thần chi hỏa của Diệt, quy tắc ẩn chứa trong đó khiến Hàn Linh không thể suy nghĩ thấu đáo. Nếu không phải Sinh dùng sinh mệnh chi đạo và tử vong chi đạo diễn hóa thành quy tắc của tử thực đại đạo, e rằng đại đạo của Hàn Linh cũng không hơn Sinh là bao. Chính vì tử thực đại đạo của Hàn Linh ẩn chứa sức mạnh của hai quy tắc lớn là sinh mệnh và tử vong, mới khiến đại đạo Trường Hà của Hàn Linh rộng lớn hơn Diệt. Nhưng đại đạo của Hàn Linh không phức tạp như Sinh nghĩ, đi một bước tính một bước, đó là ý tưởng chân thật nhất trong lòng Hàn Linh. Gặp sao hay vậy? Đó là con đường của Hàn Linh. Oanh! Ngay khi Diệt giao chiến với kẻ địch, một tiếng nổ vang vọng bên tai, ngay sau đó, vị duy nhất hoàng tay cầm trường đao trước mặt Hàn Linh đột nhiên ngơ ngác tại chỗ, trơ mắt nhìn trường kiếm trong tay Hàn Linh xuyên qua ngực mình. Hắn mới phát giác nhục thân đã bị đối phương ám toán. Quy tắc tử vong hóa thành năng lượng khổng lồ, trong nháy mắt tràn vào cơ thể đối phương, vị duy nhất hoàng kia thậm chí không kịp phát ra nửa tiếng kêu, đã tan thành mây khói, chỉ để lại một viên thần nguyên chi tinh bị Hàn Linh thu vào lòng bàn tay. Không chút do dự, nàng ném thẳng vào đại đạo Trường Hà của Sinh. Oanh! Viên thần nguyên chi tinh vừa rơi vào đại đạo Trường Hà của Sinh, liền bị tiêu diệt. Đại đạo Trường Hà vốn chỉ như dòng suối nhỏ, trong nháy mắt mở rộng gấp đôi. Thấy vậy, đừng nói là Hàn Linh tùy ý, ngay cả Diệt đang giao chiến với bốn địch cũng sáng mắt lên. Cướp! Ha ha, cướp thiên cơ hội, cướp nhân chi vận, đạo của ta chính là cướp đoạt chi đạo. Vốn Sinh cũng không biết vì sao đại đạo của mình lại ngưng tụ thành một cự thú linh thể dữ tợn. Vào khoảnh khắc này, nàng mới thực sự minh bạch đại đạo của mình cao siêu đến mức nào. Việc không thể thành công diễn hóa đại đạo Trường Hà của mình, nói trắng ra, là vì Sinh chưa hiểu thấu đáo bản chất đại đạo của mình. Nàng đã không biết rằng việc ngưng tụ cự thú linh thể vốn nên lấy sát phạt, thông phệ làm chủ, nhưng không ngờ hành động tùy ý của Hàn Linh lại giúp nàng lĩnh hội đại đạo của mình. Nếu chuyện này nói ra, ngay cả Ngụy Ương cũng không tin, Sinh giàu thiên phú như vậy lại không lĩnh hội được đại đạo của mình. Thật khiến người bật cười. Hắc ám năng lượng tối điên cuồng tràn vào đại đạo Trường Hà của Sinh. Trong khoảnh khắc đó, toàn bộ hư không rung lên, ngay sau đó, vô số dị thú từ một mảnh vỡ của thế giới lao nhanh ra. Những dị thú này khác với những gì thường thấy, thậm chí không phải từ thuật của Trấn Ma Điện. Toàn thân phủ lớp vảy màu đen, dị thú thân rắn bốn chân, như một con tê tê khổng lồ, lại hung mãnh hơn nhiều. Phệ nguyên thú. Sao lại như vậy? Hư không này sao có thể có phệ nguyên thú? Không thể nào, nhất định không thể nào. Lúc này, một vị duy nhất hoàng đang giao chiến với Diệt lộ vẻ hoảng sợ tột độ, thậm chí không để ý đến công kích của Diệt khiến hắn bị trọng thương, quay người định nhanh chóng rời đi. Nhưng không ngờ hai con phệ nguyên thú khổng lồ đã chặn phía sau hắn, trực tiếp mở ra miệng rộng như chậu máu, hung hăng xé rách từng khối thịt trên cơ thể hắn. Chưa đầy một nén hương, vị duy nhất hoàng sớm đã tâm hàng, muốn thoát khỏi nơi đây, đã bị hai thú thôn phệ, thậm chí cả viên thần nguyên chi tinh cũng bị hai thú tranh đoạt nuốt vào bụng. Thật mạnh. Dù là tam nữ biết hay không biết lai lịch phệ nguyên thú, đều kinh ngạc trước sự cường hãn của hai con phệ nguyên thú. Phải biết rằng hai con phệ nguyên thú này dường như chưa đạt đến cảnh giới duy nhất hoàng, nhiều nhất cũng chỉ là thần hoàng, so với thánh tôn hỗn cảnh. Vậy mà có thể trong nháy mắt nuốt chửng một vị duy nhất hoàng, thực lực này khiến năm vị duy nhất hoàng còn lại trong lòng hoàn toàn sinh hàn. Trốn. Giờ khắc này, năm vị duy nhất hoàng liếc nhau, đều nhìn thấy chữ đó trong mắt đối phương. Bỏ mặc mệnh lệnh của tuần tra sứ, họ vội vàng muốn rời khỏi nơi đây, trở về hư không của mình, thông báo cho lão tổ về sự xuất hiện của phệ nguyên thú. Bảo bối tốt, đi, giết chúng. Chiếm đoạt sinh cơ của chúng, thông phệ thần nguyên của chúng. Sinh mỉm cười. Sau khi lập đạo ở hư không này, nàng chính là chúa tể của nơi đây. Những phệ nguyên thú kia tuy vô cùng hung ác, thậm chí ôm sát ý với cả Diệt và Hàn Linh, nhưng đối với Sinh lại ngoan ngoãn như con cái thấy cha mẹ, không dám có ý vi phạm. Theo lời nói của Sinh, tám con phệ nguyên thú lại một lần nữa xuất hiện, dọa cho năm vị duy nhất hoàng vội vàng thi triển thần thông, muốn xé rách hàng rào hư không để trốn khỏi hiểm địa này. Nhưng lại liên tiếp bị phệ nguyên thú xé rách mà chết, biến thành vật trong bụng của những thú loại này. Một trận chiến đơn giản, nhẹ nhàng đủ khiến Hàn Linh và Diệt kinh hỉ. thật sự là vừa mừng vừa sợ, ngay cả hai nữ cũng không chắc có thể sống sót sau cuộc giao chiến để mưu cầu cơ hội lập đạo, không ngờ trong nháy mắt, kẻ địch đã cúi đầu ở đây. Thật mạnh, tệ nguyên thú này dường như rất cường đại. Hàn Linh kinh ngạc thốt lên, mang theo vẻ sợ hãi, nhìn những vệ nguyên thú đang vây quanh, nhìn chằm chằm mình, trong lòng cũng nổi lên ý lạnh. Đi thôi, đến đại đạo trường hà ăn thịt đi thôi. Sinh tùy ý vung tay, 10 con vệ nguyên thú hung dữ liếc nhìn hai nữ, lúc này mới có chút không cam tâm tiến vào đại đạo trường hà, như đang bắt cá trong sông, không biết tranh đoạt thông vệ thứ gì. Khiến hai cô gái cảm thấy hết sức hiếu kỳ. Quy 1A chương 2207A vệ nguyên thú 2. Vệ nguyên thú chính là dị thú chuyên thông vệ thần nguyên, là dị thú thực sự, không phải giống như đám chủng tộc hỗn độn cải trang, không thể so sánh với mấy thần tộc hỗn độn kia. Mấy tiểu gia hỏa này là một đám thú loại sinh ra cùng với khí hỗn độn rời rạc tại biên giới, bọn chúng có thể chống lại khí hỗn độn, dựa vào việc chuyên đi thông vệ thần tộc hỗn độn mà sống. Trời sinh đã là đại địch của thần tộc hỗn độn. Sinh giải thích ngắn gọn, đến bên cạnh hai nàng, nắm tay hai nàng, lòng biết ơn quanh quẩn trong lòng, khiến hai nàng cũng có thể cảm nhận. Nhưng sinh vẫn chưa mở miệng cảm ơn, đối với các nàng mà nói, cảm tạ căn bản không cần nói ra miệng. Đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, dù là một trong ba nàng, các nàng đều sẽ vứt bỏ sinh tử của mình, vì đối phương mà liều mạng. Tâm tư của sinh, các nàng tự nhiên có thể hiểu. Giờ không phải trọng điểm là lời của sinh, khiến hai nàng đều sáng mắt lên. Vệ nguyên thú, đây không thể nghi ngờ là một đại sát khí nhắm vào thần tộc hỗn độn. Nếu số lượng vệ nguyên thú này nhiều thêm chút nữa, ha ha, hùng bá dị vực hư không, chinh phạt các tộc sinh linh, đều chẳng là gì cả. Đừng nghĩ nhiều, vệ nguyên thú chỉ có 10 con thôi. Ách, 10 con? Sao lại ít vậy? Chắc là do cướp giết với thần tộc hỗn độn, dù sao vệ nguyên thú là đại địch của thần tộc hỗn độn, bọn họ không thể không coi trọng. Các ngươi cũng thấy, hai con vệ nguyên thú thần hoàng cảnh, đủ để áp chế một vị duy nhất hoàng, tương đương với thánh hoàng chi cảnh. Nhưng duy nhất hoàng thần tộc này, thậm chí còn cường hãn hơn thánh hoàng nhiều. Mà ở dị vực hư không này, bọn hắn thậm chí còn mạnh hơn chư thần. Thậm chí vượt xa chư thần hạ du của Ngụy Ương. Có lẽ ngang hàng chư thần trung du. Phệ nguyên thú uy hiếp được bọn họ, tự nhiên là mục tiêu bị đánh giết toàn lực. Thêm nữa phệ nguyên thú sinh sôi không dễ, nên số lượng sống sót không nhiều. Hai nàng nghe sinh nói, cũng khẽ gật đầu. Nếu có một sinh linh trời sinh chuyên đi thôn phệ bọn họ, uy hiếp hỗn cảnh, bọn họ cũng sẽ dốc toàn lực chèn ép, như trấn ma điện đưa tay vào dị vực hư không tứ phương. Sao có thể mặc kệ địch nhân lớn mạnh? Tuyệt đối không thể. Nếu không phải ta vô tình tiến vào hư không này, thật đúng là không cách nào chưởng khống hư không này, thành vương của chúng. Cũng không biết vệ nguyên thú đi con đường, là cướp đoạt chi đạo. Bất quá chúng dường như tu không phải đạo, có lẽ thần tộc hỗn độn cùng chủng tộc hỗn độn, tu không phải đạo. Ý gì? Điều này khiến hai nàng có chút không hiểu. Theo những gì các nàng biết, đạo chính là chúa tể của thiên địa, đây là quy tắc tu luyện. Không tu đạo, vậy tu cái gì? Thật khó mà lý giải được. Nguyên. Chúng ta không biết ý gì, nhưng trong tin tức của phệ nguyên thú, nguyên là năng lượng chúng thôn phệ, đề cao nhục thể của chúng, có thể trung hòa khí hỗn độn, không cần bị khí hỗn độn ăn mòn, cuối cùng hóa thành hư vô. Đây cũng là nguyên do phệ nguyên thú có thể hành tẩu trong khí hỗn độn. Nguyên, một từ ngữ xa lạ, lại từ trong trí nhớ của phệ nguyên thú, bị sinh rút ra mà biết. Dù trong lòng sinh, cũng ẩn ẩn có thể đoán ra, chư thần lưu lại ở dị vực hư không, thậm chí những sinh linh chủng tộc hỗn độn kia, đều tu luyện nguyên. Nhưng sinh cũng không biết nguyên là gì, cụ thể phải miêu tả thế nào. Thậm chí nàng cũng không hiểu rõ. Chỉ biết đó là căn nguyên của chư thần, chỉ cần thôn phệ nguyên của đối phương, chư thần liền sẽ triệt để diệt vong. Nguyên có thể nói là sinh mệnh của chư thần. Mất đi nguyên, liền hoàn toàn chết đi, không thể phục sinh. Ta ngược lại nghe sư tôn nói qua, lúc trước người hình như tiến vào hư không bản thể của Miết Long, thấy một quang đoàn lớn, hóa thành bản thể Miết Long, dường như đó chính là thần nguyên, cũng là căn nguyên của Miết Long, có thể chưởng khống bản thể hư không. Thần nguyên, có phải là chính là nguyên? Cả hai có lẽ giống nhau. Có lẽ là cùng một loại năng lượng, nhưng nguyên đối với tam nữ mà nói, thật sự quá xa lạ. Dù sao bọn họ chưa từng như Ngụy Ương, tiến vào hư không bản thể của Miết Long, tự mình quan sát thần nguyên của Miết Long. Được rồi, đợi đến khi Ngụy Ương tới, chúng ta sẽ biết có phải hay không. Lần này ta có thể phù hợp cướp đoạt đại đạo, nhắc tới cũng là may mắn, nếu không có Hàn Linh xuất thủ tương trợ, chỉ sợ ta vẫn còn đang mê hoặc. Có lẽ các ngươi nói đúng, cân nhắc quá nhiều, suy nghĩ liền phức tạp, đến lúc đó quá phức tạp, ngay cả mình muốn đi con đường gì đều không thể phán đoán rõ ràng. Sinh có chút lắc đầu, cũng biết nguyên do mình không thể lập đạo, ngoài đề phòng trong lòng, cũng có chút thổn thức cảm thán. Nếu ngươi không nhìn xa, sao lại phù hợp hư không này, biết được dị vực hỗn độn chư thần tu luyện nguyên. Ha ha, tái ông mất ngựa sao biết không phải phúc. Khó mà biết được trong phúc có họa, họa có phúc, sao có phán định rõ ràng như vậy. Chúng ta nhìn như chứng đạo dễ dàng, nhưng muốn đi con đường, cũng không quá thuận lợi. Ngươi chứng đạo khó khăn, nhưng có những vệ nguyên thú này tương trợ, một khi chư thần đến đây, chúng ta cũng có lực địch. Lời của Diệp khiến hai nàng đều gật đầu, xem trọng việc có vệ nguyên thú tương trợ, không thể nghi ngờ thực lực của các nàng tăng lên trên diện rộng, cho dù không có Ngụy Ương kịp thời chi viện, các nàng cũng có lực chống cự gia thần, dù lực lượng đó vẫn còn yếu ớt, nhưng còn hơn ba người chứng đạo thành công, diễn hóa đại đạo Trường Hà, càng có lợi nhiều hơn. Tam nữ ngước nhìn hư không, nhìn sinh hóa thành cự thú linh thể, cũng nhanh chóng ngưng thực, hiển nhiên sự yên giấc của vệ nguyên thú trong đại đạo Trường Hà gây ra, chính là tương trợ sinh càng thêm cường đại, trợ lực như vậy, Diệt cùng Hàng Linh cũng ao ước. Bọn chúng đang làm gì? Dường như trong đại đạo Trường Hà của chúng ta, liền có thể sinh ra một bộ phận năng lượng nguyên, những năng lượng kia, thậm chí yếu ớt không nhìn thấy, nhưng trong mắt vệ nguyên thú, tự nhiên là không chỗ che thân, vì vậy chỉ có bọn chúng, có lẽ thần tộc hỗn độn cùng sinh linh chủng tộc hỗn độn, cũng có thể thu hoạch từ đại đạo Trường Hà. Vậy chẳng lẽ nói chư thần ở ngoại giới kia, kỳ thật không phải phù hợp đại đạo hư không, mục đích của họ là thu hoạch nguyên trong đại đạo Trường Hà. Ngay khi Sinh vừa dứt lời, Diệt đột nhiên trong lòng hơi động, có chút không dám tin suy đoán của mình. Nếu là như vậy, chỉ sợ chư thần tính toán quá lớn, không đơn giản như vậy. Có lẽ những chư thần kia còn có bí mật chúng ta không biết. Con đường tu luyện nguyên còn quan trọng hơn so với đại đạo chi tu. Hàng Linh khẽ gật đầu, cũng cảm thấy việc này không hề đơn giản, xem ra vẫn nên báo cho sư tôn, nhất định phải cẩn thận phòng bị chư thần. Nếu không chắc chắn bị thiệt lớn. Không cần phải biết, chúng ta cũng có thể suy đoán, xin hỏi một câu, ai có thể canh giữ đại đạo Trường Hà trăm triệu năm khi không có chút lợi ích nào? Nếu không phải lợi ích quá lớn, tuyệt đối sẽ không cố thủ như vậy. Mặt khác, chư thần dễ dàng bỏ qua quyền chưởng khống đại đạo, hiển nhiên không coi trọng đại đạo khế hư không của họ. Có lẽ chỉ là vì chống cự năng lượng tối đen, hoặc là khí hỗn độn, là thủ đoạn sống tạm thời thôi. Đúng, thậm chí việc Ngụy Ương có thể diễn hóa đại đạo Trường Hà, kỳ thật cũng nằm trong tính toán của họ. Nếu như đại đạo Trường Hà của chúng ta là khu vực họ thu hoạch nguyên, đừng nói là thêm một truyền thừa Trường Hà, mà là thêm vài đại đạo Trường Hà nữa, cũng là điều chư thần vui mừng thấy được. Ta ngược lại có chút minh bạch, vì sao những chư thần kia chọn cách tương trợ Ngụy Ương như vậy, mục đích của nó là truyền thừa Trường Hà. Vì nguyên ẩn chứa trong đó. Sinh cùng Diệt ngươi một câu ta một câu, xem như suy đoán được mục đích của chư thần bảy tám phần, nếu Miết Long và chúng ở đây, cũng sẽ như con lừa, lớn tiếng mắng bọn họ là yêu nghiệt, cả đám đều sẽ não bổ, mà thông tin não bổ được, gần như giống hệt như tính toán của họ. Q1A chương 2208A Phệ Nguyên Thú 3. Ở chỗ tam nữ, chiến sự đã tạm lắng, nhưng bên Ngụy Ương, trận chiến vẫn giằng co khó phân. Côn đã hạ quyết tâm phải chém giết Miết Long, trong đó có nguyên nhân về nhục thể, nhưng còn có những lý do sâu xa mà Ngụy Ương không hề hay biết. Miết Long cũng hiểu những ẩn ý này, nhưng lại chưa nói rõ với Ngụy Ương. Cho dù Côn là phân thân chân linh của Côn biến thành, nói trắng ra cũng là truyền thừa của thần tộc hỗn độn, xem như lẫn vào hậu duệ, so với Ngụy Ương, Miết Long và Côn thân cận hơn. Nếu không vì nhiều nguyên nhân, thậm chí cả hai có thể liên thủ chống lại Ngụy Ương. Chủng tộc và huyết mạch, đừng nói là nhân tộc coi trọng nhất, mà là ở bất kỳ chủng tộc nào, đều được xem là mối quan hệ kiên cố và đáng tin cậy. Xuất phát từ việc Côn là một thành viên của thần tộc hỗn độn, thêm nữa nghe lời Thiên Nguyên Hoàng, Côn là thần tộc hỗn độn ở dị vực, mang nhiệm vụ cực kỳ quan trọng, Miết Long sao không có ý định liên hợp với họ? Mưu cầu một con đường chung. Chính vì trong lòng Miết Long có suy nghĩ này, nên chưa dùng hết sức, dẫn đến cả ba giằng co, khiến Ngụy Ương càng thêm bực bội và khó chịu. May mắn thay, nhận được tin tức từ tam nữ, khiến Ngụy Ương an tâm hơn nhiều, và những tin tức đó cũng giúp Ngụy Ương phát hiện ra ý nghĩ trong lòng Miết Long, hiểu rằng chư thần vẫn còn những át chủ bài chưa lộ. Đương nhiên, dù không biết những tin tức đó, Ngụy Ương cũng biết chư thần nhất định có át chủ bài. Còn về đề thần thông hay trong lời Thiên Nguyên Hoàng và nguyên kể trong lời tam nữ, Ngụy Ương có một vài suy đoán. Có lẽ đây là phương pháp chư thần sinh ra, lấy thần nguyên làm gốc để tạo ra thần thông. Dù chưa từng chứng kiến thần thông vận hành bằng thần nguyên, có uy năng như thế nào, chỉ sợ nhất định phi phàm. Đối với điều này, Ngụy Ương càng thêm không coi trọng Miết Long, thậm chí đối với chư thần, cũng đại sinh lòng đề phòng. Sự đề phòng này còn đậm đặc hơn ban đầu. Thần tộc hỗn độn và chủng tộc hỗn độn ở dị vực, hai thế lực lớn này, dường như đang mưu đồ một con đường riêng, bắt nguồn từ việc làm chủ dị vực hư không, còn thần tộc hỗn độn ở hỗn cảnh dường như cũng đang tìm kiếm một con đường, ký thác vào đại đạo Trường Hà để tìm kiếm và thu hoạch nguyên. Bề ngoài thì song phương bình tĩnh, nhưng thực tế, họ đều không hề nhàn rỗi, mà đang mưu tính và giành lấy sức mạnh cho bản thân. Cục diện như vậy, khiến Ngụy Ương cũng cảm thấy rất áp lực, có lẽ chỉ có thần linh hỗn cảnh là vẫn còn vô tri, tỉnh tỉnh mê mê, chờ sờ đá qua sông. Và kỳ thực, hắn cũng giống như thần linh hỗn cảnh, căn bản không biết sự cường đại của hai thế lực kia, còn cho rằng họ không quá mạnh, so với họ không hơn bao nhiêu. Oanh! Ngụy Ương lại tấn công Côn, nhưng lần này, lặng lẽ giữa chừng, dưới sự điều khiển ngầm của Ngụy Ương, đã khiến Miết Long và Côn ở vào thế đối diện, còn hắn thì rơi vào sau lưng Miết Long. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Nhìn từ bên ngoài, Ngụy Ương bị Côn đánh lui, vì thân thể bay ngược nên rơi vào sau lưng Miết Long, không có gì dị dạng. Nhưng đối với Côn, điều này khiến hắn kinh ngạc. Một kích kia không mạnh đến thế, thậm chí đối phương dường như cố ý chịu thương. Đúng vậy, sau khi tiếp nhận một đòn nặng nề của hắn, Ngụy Ương rơi xuống nơi xa thở dốc, có vẻ như đã kiệt sức, đang tích cực chữa trị thương thế, muốn nỗ lực xuất thủ, lại chiến đấu với mình. Đây chỉ là biểu hiện bên ngoài. Trên thực tế, Miết Long đã ở đối diện mình, trở thành đối tượng công kích chính. Mẹ nó, xảo trá. Nhưng kết quả này, ngược lại khiến Côn vô cùng vui sướng, dù sao chém giết Miết Long, chính là mục đích của hắn. Còn về Ngụy Ương, chỉ là tiểu lâu lâu, căn bản không biết tiền đồ tu luyện, vẫn còn thăm dò ở đại đạo chi cảnh, loại gia hỏa này, sao có thể thành tựu cao hơn, gây uy hiếp cho hắn. Ha ha, đối phương tuyệt đối không phải đối thủ của mình. Oanh. Phát. Trong lòng Miết Long thầm mắng một câu, không biết Ngụy Ương đã làm gì. Giờ khắc này, Miết Long không muốn quá sớm bại lộ ác chủ bài, cũng không muốn triệt để chém giết Côn. Trong lòng Miết Long, càng muốn thấy Côn rút lui, sau đó để hắn ung dung phù hợp nhục thân lẫn vào, khi đó hoặc là chọn liên thủ với Côn, hoặc là thông qua Côn tìm được phương pháp hấp thu luyện hóa khí hỗn độn, đây chính là mục đích của hắn, dùng nhục thân lẫn vào để bức hiếp đối phương, bắt hắn nói ra tất cả những gì mình muốn biết. Bây giờ, Ngụy Ương vừa lùi, trực tiếp khiến hắn đứng chính diện với Côn, và Côn đang cấp thiết muốn chém giết hắn, sao có thể bỏ qua cơ hội này. Từng đạo đại đạo chi lực như xích sắt, ầm ầm rơi xuống trước người Miết Long, dù Miết Long phản ứng coi như kịp thời, có thể xuất thủ đánh nát không ít xích sắt biến thành từ đại đạo, nhưng vẫn có không ít xích sắt rơi vào thân thể hắn. Khi là đại đạo thật sự, là hỗn cảnh vạn đạo biến thành, đại biểu quy tắc và trật tự của hư không này, sau khi cuốn quanh thân thể Miết Long, lực lượng vốn thuộc về nhục thân lẫn vào, lại điên cuồng bị vạn đạo hấp thu luyện hóa. Không cần mơ mộng, Miết Long cũng hiểu, côn này chính là muốn dùng đại đạo hỗn cảnh, triệt để hút cạn lực lượng nhục thân lẫn vào. Nếu thật sự thành công, thân thể hỗn độn này sẽ không còn năng lượng dẫn dắt đại đạo hỗn cảnh. Đến lúc đó, không ai có thể uy hiếp côn. Miết Long đừng vội, ta đến giúp ngươi. Nhìn thấy những xích sắt biến thành từ đại đạo, khóe miệng Ngụy Ương nhẹ nhàng nhếch lên, chớp mắt xuất thủ phá nát mấy đầu xích sắt, kèm theo một sợi năng lượng nhục thân lẫn vào, cũng bị đối phương hấp thụ luyện hóa. Mẹ nó. Nhìn thấy đại đạo yếu ớt sau lưng Ngụy Ương, chớp mắt xuất hiện, cướp đi năng lượng từ đại đạo vỡ nát, Miết Long và Côn gần như đồng thời thầm mắng một câu. Sao có thể không biết vì sao Ngụy Ương lại lùi nhanh như vậy? Nhưng biết là biết, Miết Long hiện tại bị nhốt, Côn cũng toàn lực hấp thụ lực lượng nhục thân lẫn vào, cả hai đang ở trong tình thế bế tắc, đâu còn rảnh bận tâm đến hành động buồn nôn của Ngụy Ương. Thoải mái, hắc hắc, thật sự là thoải mái a. Vốn không biết làm thế nào để đại đạo của mình có thể nhanh chóng cường đại, giờ cả hai giằng co, ngược lại khiến Ngụy Ương nhìn thấy ánh rạng đông hy vọng. Oanh. Một quyền đánh nát một đầu xích sắt đại đạo, kèm theo một khối huyết nhục không nhỏ, bị Ngụy Ương dẫn dắt xích sắt tàn tạ kéo xuống, ngay sau đó bị đại đạo của Ngụy Ương trực tiếp hấp thu. Ngụy Ương trong lòng tràn đầy vui vẻ, thoải mái không muốn rời. Ngụy Ương, quá đáng. Ách. Miết Long, cái này không thể trách ta a, chẳng lẽ ngươi muốn ta dừng tay, không chặt đứt những xích sắt này? Nếu vậy ta liền đợi ngươi thoát khốn vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, Ngụy Ương đã liên tiếp đánh nát mấy chục đạo xích sắt, tiện thể xé rách mấy chục khối huyết nhục, nhìn xem huyết nhân diện mục bừa bộn, trong mắt lấp lóe vẻ dữ tợn, Ngụy Ương cũng có chút xấu hổ, nhưng vẫn biểu lộ vẻ 10 điểm ủy khuất, một bước rời khỏi chiến trường của cả hai, xa xa đứng giữa hư không, nhìn chằm chằm cả hai tiếp tục chiến đấu. Sát. Giảo quyệt chi đồ, giảo quyệt chi đồ. Miết Long liên tục thầm mắng trong lòng, nhìn sắc mặt không dễ nhìn của Côn, trong lòng ngược lại có một chút an ủi, cũng may không phải chỉ mình bị hao tổn, Côn dường như cũng không dễ chịu. Không, là thật không dễ chịu, mặt kia đen như hư không, hắc hắc, không sai, thật là không tồi. Nếu không phải vì coi trọng nhục thân lẫn vào, Miết Long đã có ý định truyền âm cho Ngụy Ương, để hắn tiếp tục đến mấy lần, xem có thể khiến Côn tức điên không. Quy 1A chương 2209A Phệ Nguyên Thú 4. Dĩ nhiên, ý tưởng này của Miết Long chỉ là ảo vọng. Nếu Ngụy Ương còn lặp lại mấy lần như vậy, Côn dù phải gánh chịu tổn thất lớn, nhưng tổn thất của Miết Long chắc chắn sẽ vượt xa Côn. Cả hai đều đang điên cuồng hấp thụ những gì thuộc về nhục thân lẫn vào. Lúc này, thân thể này tựa như thịt đường tăng, khơi dậy lòng tham của mọi kẻ xung quanh. Ngay cả những thánh hoàng kia, khi thấy Ngụy Ương thu hoạch, cũng không khỏi động lòng, âm thầm lo lắng liệu có nên bắt chước hành động của Ngụy Ương, thừa lúc cả hai không thể để ý đến mình, mài góp vui hay một chút. Chỉ cần thành công một lần, họ đều có thể dung hợp một đạo đại đạo, thậm chí có cơ hội chứng đạo. Dù họ biết, không có sự tương trợ của ba người kia, việc lập đạo không dễ dàng, nhưng chỉ cần xuất thủ, có thể dung hợp một đạo đại đạo, họ sẽ có cơ hội nhập chủ đại đạo Trường Hà, khi đó mới có quyền lên tiếng lớn hơn. Ngay khi các thánh hoàng rục rịch muốn hành động, Miết Long cũng nhận ra những khí tức quỷ dị đó. Còn Côn, dù biết ý đồ của họ, cũng không quan tâm họ có xuất thủ hay không. Dù là Ngụy Ương cướp đoạt đại đạo, hay họ cướp đoạt đại đạo, thì thật không ảnh hưởng lớn đến Côn. Chỉ cần nhục thân Côn sụp đổ, hóa thành hư vô, vậy hắn có thể tại hư không độc lập kia, triệt để diễn hóa một đại đạo Trường Hà. Dùng cái này diễn hóa thành nguyên, có thể khiến thực lực của hắn tăng trưởng phi tốc, đến lúc đó nhất cử trấn áp những lão tổ kia, cưỡng ép để họ trở thành thuộc hạ, vô luận là hỗn cảnh hay hư không chư thần, thậm chí đại đạo chí cao, đều không đáng để hắn bận tâm. Gai. Lúc này, phát giác sự bực bội và lo lắng trong lòng Miết Long, trong mắt lại ánh lên vẻ lo sợ, cùng có chút vui sướng trong lòng. Đương nhiên, nếu không có hành động trước đó của Ngụy Ương, tâm tình của hắn chắc chắn sẽ tốt đẹp hơn. Đáng tiếc sự vui sướng đó vẫn còn một chút tì vết, khiến hắn cảm thấy bất mãn với Ngụy Ương. Một đạo đại đạo biến thành xích sắt, thông suốt hóa thành lợi khí sắc bén, xuyên thủng kim quang của Miết Long, khiến trước ngực Miết Long xuất hiện một lỗ thủng lớn cỡ bàn tay. Vết thương này nhìn như không tổn hại đến tính mệnh Miết Long, lại khiến Miết Long đổ mồ hôi lạnh, vội vàng ngưng thần tiếp tục toàn lực phòng ngự, không còn dám phân tâm như trước. Đâm chi đại đạo quả nhiên là phương pháp đánh lén tốt nhất. Hiệu quả của đại đạo này khiến Côn khẽ lắc đầu, không thể không nói đại đạo còn có. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Những ảo diệu riêng. Những ảo diệu này thậm chí không cần dùng đến bao nhiêu thần nguyên. Đáng tiếc, vì quy tắc hư không này, hoặc nói thẳng ra, vì những thần tộc hỗn độn và chủng tộc hỗn độn bất diệt như bọn họ, phương pháp tu luyện đại đạo này cuối cùng vẫn phải xếp sau bản nguyên. Bản nguyên chính là cội nguồn tu luyện của thần tộc hỗn độn, còn về những chủng tộc hỗn độn kia, ha ha, bọn họ thật sự không thể tu luyện con đường này, chỉ có thể gây đánh bóng sát biên, nhìn như tu luyện thần nguyên chi pháp, vốn là pháp tu luyện của thần tộc hỗn độn, kỳ thực giữa hai bên vẫn có sự khác biệt về bản chất. Sự khác biệt quá lớn. Bản nguyên chính là cội nguồn sinh ra hỗn độn, cũng là năng lượng đúc thành nơi sinh ra. Không chỉ sau chư thần chi kiếp, thần tộc hỗn độn mới đặt nền móng cho con đường tu hành này, mà ngay cả trước chư thần chi kiếp, khi thần tộc hỗn độn còn ở nơi sinh ra, đã ẩn ẩn có hình thức ban đầu của việc tu luyện bản nguyên. Chỉ là khi đó vẫn chưa hoàn thiện thôi. Còn về Miết Long bọn họ, đến cùng có đang tu luyện bản nguyên hay không, người ngoài không biết, cũng không rõ ràng, nhưng Côn âm thầm suy đoán, họ nhất định đang đi con đường này, mà con đường đó, dường như khác với con đường của thần tộc hỗn độn. Hai loại con đường tu luyện khác biệt, nhưng lại có cùng một kết quả. Còn về việc kia phù đồ có thể diễn hóa một đại đạo trường hà, có lẽ không phải do có người âm thầm thúc đẩy, mà là vì phù hợp với thần nguyên chi tinh của dị vực hư không, dẫn đến giữa hai bên phát sinh biến hóa, từ đó trùng hợp hình thành một đại đạo trường hà. Cô ngược lại rất hứng thú với kia phù đồ, thật không biết ba vị lãnh tụ đến cùng lựa chọn như thế nào, là coi phù đồ như người một nhà, bày ra trên bàn cờ để tranh chấp với Ngụy Ương, hay vì không thể chưởng khống, chỉ có thể mặc kệ nó. Điều này chỉ có ba vị lãnh tụ chư thần mới biết rõ. Đại đạo chi lực không ngừng dưới sự điều khiển của Côn, dần dần diễn hóa thành từng đạo đại đạo, không ngừng tấn công Miết Long trước mặt, khiến màn ánh sáng màu vàng to lớn cũng dần dần thủng trăm ngàn lỗ dưới sự tấn công dồn dập của Côn. Mà Miết Long ở thế hạ phong, dường như không còn dư lực đối kháng, lại dường như đang chờ đợi Ngụy Ương xuất thủ. Nhưng sau vài lần nhìn thấy Ngụy Ương đứng ở phương xa thích thú quan sát, Miết Long e rằng cũng sẽ từ bỏ ý nghĩ đó. Lúc này ngay cả Thiên Nguyên Hoàng cũng không hiểu vị tiền bối thần tộc hỗn độn chưa từng rơi vào dị vực hư không này vì sao không dùng đến bản nguyên thần thông che giấu, ẩn giấu thực lực, cũng phải xem thời cuộc nào chứ. Dưới tình thế này, Miết Long lúc nào cũng có thể vẫn lạc, dù Miết Long không dùng bản nguyên thần thông, cũng nên nghĩ cách đào mệnh chứ. Ở đây cứng đầu như rùa già, ngươi chờ người ta mài mai rùa của ngươi, rồi hút máu thịt của ngươi à? Thiên Nguyên Hoàng thật sự không thể hiểu được điều này. Đừng nói là Thiên Nguyên Hoàng không hiểu, ngay cả Ngụy Ương cũng không thấy manh mối ý đồ của Miết Long, đối phương rốt cuộc muốn gì? Vì sao lại như vậy? Đừng nói Ngụy Ương không hiểu, ngay cả Côn cũng không biết Miết Long vì sao lại như vậy. Chỉ có Miết Long trong lòng âm thầm khổ sở, mới biết vì sao mình không thi triển bản nguyên thần thông. Nhưng dù không thể thi triển bản nguyên thần thông, đối phương muốn lấy mạng hắn, quả thực không dễ, hơn nữa không phải nói hắn không có những lá bài tẩy khác. Chỉ là chưa bị ép đến đường cùng mà thôi. Oanh! Ngay khi một đạo đại đạo hóa thành súng dài, trực tiếp hướng cái trán hắn bắn tới, Miết Long giờ khắc này, hai mắt mới tản mát ra huyết sắc nồng đậm. Mở ra miệng rộng như chậu máu gào thét một tiếng, lập tức truyền vang ra một đạo sóng âm vô hình, phá nát đại đạo trước mặt, cùng xích sắt xung quanh thân thể. Ngụy Ương, ngươi không xuất thủ tương trợ, ngươi sẽ hối hận. Ách! Nhìn Miết Long thoát khỏi khốn cục, Ngụy Ương có chút khó hiểu. Rõ ràng kẻ địch của ngươi là Côn, ngươi uy hiếp ta làm gì? Chẳng lẽ cho rằng ta là bù nhìn à? Tùy ngươi nhào nặng. Xác, cái gì mà tinh trùng lên não, đồ vô dụng, thật sự là đồ vô dụng. Nhìn Miết Long nổi trận lôi đình, Ngụy Ương thậm chí không thèm quan tâm đến tâm trạng của đối phương. Còn về đối phương tính toán như thế nào? Lại có những ác chủ bài gì? Có liên quan gì đến mình đâu? Ngươi hãy cùng Côn quyết ra thắng bại trước đi, rồi hãy nói chuyện nhảm nhí với ta. Quay người, Ngụy Ương khẽ lắc đầu, không còn hứng thú quan sát cuộc chiến của cả hai. Khỏi phải nói, Miết Long dường như quyết tâm không muốn bại lộ lá bài tẩy của hắn, dù sóng âm vừa thi triển, cũng chỉ là năng lực hội tụ mà thành, thi triển ra một trò vặt thôi. Ngay cả Ngụy Ương không thi triển đại đạo chi lực, mà trực tiếp thi triển sư tử hống trong võ thuật phàm giới, cũng có hiệu quả tương tự. Nếu loại công kích này mà là thần thông gì, ha ha, Ngụy Ương chỉ có thể ha ha. Quy 1A chương 2210A Côn tính sai 1. Chứng kiến Ngụy Ương chẳng buồn để ý, bỏ chạy thẳng vào trấn ma điện, sắc mặt Miết Long liên tục biến đổi, tâm trạng có thể tưởng tượng được. Nhưng hắn chỉ có thể tự mình suy ngẫm thôi. Giờ phút này, hắn đã hiểu rõ, sự che giấu của mình đã bị người ta nhìn thấu. một khi đã bị nhìn thấu, người ta sao có thể không đề phòng hắn. Thật ra cũng không thể trách người ta được, dù sao hắn có chút kỳ ầy, đối mặt với côn đang muốn chém giết hắn, còn không dốc toàn lực, có ý gì? Rõ ràng là muốn dùng người ta làm đao, mình đứng sau hưởng lợi, người ta không biết thì thôi, biết rồi, còn ai ngu ngốc làm vậy? Tuy nói Côn và Ngụy Ương cũng là tử địch của nhau, nhưng so với hắn, hiển nhiên cả hai vẫn có khả năng liên minh. Mà hắn vừa có ý định liên minh, vừa muốn áp chế đối phương, Ngụy Ương lẽ nào không có ý đó sao? Cả hai đều có tâm tư như vậy, còn liên minh cái rắm gì? Người ta không bỏ đi mới lạ. Nghĩ vậy, Miết Long cũng bớt quán trách Ngụy Ương, nhưng làm sao giải quyết rắc rối trước mắt, lại khiến Miết Long thật sự đau đầu. Không lộ ác chủ bài, hiển nhiên Côn sẽ không dễ dàng bỏ qua hắn, mà lộ ác chủ bài, vậy sự an toàn của hắn trong hỗn cảnh sẽ không được đảm bảo. Ai biết Ngụy Ương có thừa cơ xuất thủ hay không, ai biết còn có cường địch nào khác âm thầm rình mò. Tổ cha nó, ván bài tốt này, bị hắn đánh cho ta nát, khiến hắn hận không thể tự tát cho mình mấy cái, sao lại ngu ngốc đến thế? Côn, ngươi đang ép ta đấy à? Nếu ta thật sự bại lộ, ngươi cũng chưa chắc che giấu được mấy phần. Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn thấy, người ngoài nhìn thấy chân tướng của ngươi và ta? Thấy Côn vẫn không buông tha, phòng bị của Miết Long càng thêm yếu ớt, khiến Miết Long căm hận nhìn Côn trước mắt. Thật không biết cả hai cùng xuất thân thần tộc hỗn độn, vì sao lại rơi vào cảnh căm thù thế này, chẳng lẽ không thể coi trọng huyết mạch, coi trọng sự truyền thừa của chủng tộc? Từ khi nào, thần tộc hỗn độn lại biến thành như vậy? Nhút nhát, sợ chiến, đã trở thành e đại ngôn từ ý của thần tộc hỗn độn. Đương nhiên, trong đó có ý định ẩn giấu thực lực của bọn họ, nhưng vẫn phải nói rằng, những việc họ gây ra hàng ngày, hoặc nói là suy nghĩ thật sự trong lòng, đã thật sự sợ chết. Không còn can đảm ứng chiến. Lúc trước, họ lựa chọn rút lui, lựa chọn dung hợp vào đại đạo Trường Hà hư không, để tránh né chư thần chi kiếp. Kỳ thật, những thần tộc lưu lại trong hư không hỗn độn đều biết, cũng hiểu rằng họ chính là mồi lửa của chư thần, giữ lại hạt giống kéo dài của thần tộc hỗn độn, chứ không phải như Ngụy Ương nghĩ. Những thần tộc hỗn độn dị vực này, trong lòng tràn ngập chán ghét, mang theo oán niệm vì bị họ bỏ rơi. Mà những thần tộc hỗn độn ở dị vực, dường như cũng bắt đầu thay đổi, trở nên xa lạ, hoàn toàn không giống với những gì hắn nghĩ trước đó. Chênh lệch rất lớn. Vô luận là Thiên Uyên Hoàng hay Cung trước mắt, đều cho hắn một cảm giác cự tuyệt ngàn dặm. Dường như bọn họ những y mồi lửa ấy này, không được thần tộc hỗn độn dị vực tán thành. Không biết vì sao, lại dẫn đến tình cảnh như vậy. Miết Long cũng chấn chỉnh lại thái độ, trong lòng đã hoàn toàn hiểu rõ, Cung cũng tốt, hay những thần tộc hỗn độn kia, có lẽ đã coi họ là ngoại tộc, căn bản không phải là một thành viên của thần tộc hỗn độn. Không, nói chính xác hơn, chính như tin tức Ngụy Ương cung cấp, những thần tộc ở trong hỗn độn dị vực đó, thật sự đã tự lập một tộc, Tân Thần tộc. Tân Thần tộc à? Ha ha, họ nằm mơ cũng muốn, hai bên là một tộc, chảy chung huyết mạch, tự nhiên coi như một tộc. Vô luận thời gian trôi qua, hay áp lực từ bên ngoài, dù là một lần nữa chư thần chi kiếp, họ vẫn luôn cùng nhau bảo đoàn, nào biết người ta căn bản không tán thành, hỗn độn chư thần là một thành viên của tộc mới của họ. Bi ai thay? Sống đến giờ, mới nhìn thấu bản chất sự việc. Chủng tộc gì, huyết mạch gì, chỉ cần xa lạ lâu, coi như anh em ruột, e rằng cũng không còn tán thành mối quan hệ đó nữa. Ha ha, cũng phải. Lời nói này tùy ý, nhưng hành động của Côn lại không hề tùy ý, vung tay một cái, một lỗ đen đã xuất hiện. Lỗ đen này không thể gọi là lỗ đen nữa, mà là một cánh cổng truyền tống hư không. Nhìn Côn mang theo ánh mắt miệt thị, lướt qua Miết Long trước mặt, rồi quay người tiến vào cánh cổng truyền tống. Ý đồ của nó đã rõ. Đặt trước mặt Miết Long hai con đường để chọn. Một là từ bỏ nhục thân, Côn có lẽ sẽ không làm khó Miết Long nữa. Hai là đến hư không tranh tài một trận, xem ai thắng ai bại. Lựa chọn thế nào? Miết Long cũng thật sự khó xử. Trừ hai con đường này, không có con đường nào khác để chọn. Muốn chạy khỏi khu vực này, đừng hòng nghĩ tới. Coi như Côn cho hắn cơ hội này, e rằng Miết Long cũng không muốn cứ vậy mà làm đào binh. Sau này còn mặt mũi nào đặt chân nữa? Tiến hay không tiến? Chiến hay không chiến? Nếu là Ngụy Ương lựa chọn, ha ha, quả quyết đặt chân vào hư không đó, tuy rằng nguy hiểm có thể xảy ra, nhưng lại có thể nhìn trộm sự huyền bí của đối phương. Muốn biết lai lịch của đối phương, còn không đi mạo hiểm, có được không? Oanh! E rằng tất cả mọi người không đoán trước được, Miết Long sẽ lựa chọn như vậy. Một tiếng nổ vang lên, một đạo linh thể nhanh chóng đi xa. Nhìn nguồn năng lượng tinh khiết tràn ngập xung quanh, Côn từ cánh cổng hư không bước ra, cũng phải trợn tròn mắt trước sự quyết đoán của Miết Long. Cái gì? Ngươi cứ vậy mà nhận thua rồi à? Nhưng trong nháy mắt, Côn lại hiểu ra ý đồ của đối phương. Nguồn năng lượng tinh khiết nồng đậm, tràn ngập khu vực này, khiến thân thể của tám vị thánh hoàng lập tức có thể tăng lên một mảng lớn. Cùng lúc đó, ngay cả vị Thiên Uyên Hoàng có chút không biết làm sao kia, thực lực cũng tăng cường nhanh chóng. Mà những thánh tôn, thần tôn, cùng những thần linh kia, cũng đều được lợi lớn. Khá lắm, sụp đổ nhục thân, tổn thất Miết Long một người, ngược lại làm béo toàn bộ sinh linh hư không hỗn cảnh. Thêm vào đó, lực trùng kích từ việc Miết Long sụp đổ nhục thân, khiến đại đạo hỗn cảnh cũng có chỗ sụp đổ, những đại đạo hao tổn đó, cũng lập tức tràn vào, dung nhập vào cơ thể các sinh linh hỗn cảnh. Mẹ nó, Niết Long, ngươi đây là hại người không lợi mình nha. Cô nhìn cảnh tượng trước mắt, vội vàng thu nạp tàn tích đại đạo xung quanh, cũng dốc toàn lực thu nạp năng lượng nhục thân sụp đổ. Dù hắn phản ứng cực nhanh, nhưng vẫn có một lượng lớn năng lượng rơi vào thân các thần linh, càng có phần lớn năng lượng, cùng không ít đại đạo tàn tạ, tràn vào trấn ma điện, hiển nhiên rơi vào tay Ngụy Ương. Kết quả này, thật sự vượt quá dự kiến của Côn, cũng khiến Ngụy Ương phải trợn tròn mắt. Không chỉ Ngụy Ương trợn tròn mắt, cơ hồ tất cả các thần linh hỗn cảnh được lợi, đều bị hành động này của Miết Long làm cho ngỡ ngàng. Đến cùng nên cảm tạ Côn, hay cảm tạ Miết Long, hay cảm tạ Ngụy Ương đã bỏ chạy. Những thần linh này đều không biết trong lòng mình, nên phán xét như thế nào nữa. Nhưng đối mặt với sát ý nghiêm nghị của Côn, bọn gia hỏa này từng người đều lựa chọn lén lút rời đi, nào dám ở lại đây. Huyết Hoàng và Chiến Hoàng vốn có ý định đầu nhập Ngụy Ương, càng là một bước đặt chân vào trong trấn ma điện, hy vọng có thể được Ngụy Ương thu lư. Dù họ phải trở thành trấn thủ trấn ma điện, cũng không tiếc, như vậy có thể bảo đảm an toàn của họ. Quy 1A chương 2211A hỗn độn nhân tộc ở 1. Không phải lỗi của các ngươi, ai, sao các ngươi vẫn không hiểu? Ta nói thật với các ngươi, hiện tại đại đạo hỗn độn sụp đổ, đều bị Côn dẫn dắt về một phía hư không, để bồi bổ đại đạo hư không bên kia, khiến cho đại đạo Trường Hà bên kia càng thêm viên mãn. Cứ như vậy, hỗn cảnh không thể tự vệ, rất nhiều sinh linh sẽ phải đối mặt với nguy cơ diệt vong. Các ngươi đi theo ta hay không, kỳ thật đều dẫn đến một kết quả, đó là phải rời khỏi hỗn cảnh, tự tìm một con đường sống. Ngụy Ương khẽ lắc đầu, hai vị thánh hoàng này thật đúng là, còn tưởng rằng trong lòng hắn vẫn còn oán hận, không muốn tiếp nhận bọn họ quy hàng. Giờ khắc này là lúc nào rồi, Ngụy Ương còn hơi đâu mà so đo với bọn họ, chính mình còn chưa biết phải lựa chọn ra sao, phải tìm đường sống cho mình đây này. A, à, vậy chẳng lẽ đại đạo Trường Hà hư không kia cần đại đạo hỗn cảnh để bổ sung? Các ngươi từng đi qua? Trước đây chúng ta nương nhờ dưới trướng Côn, trước khi chém giết Miết Long, Côn đã từng mang chúng ta đi qua hư không kia. Chúng ta ban đầu còn cho rằng đó là một không gian của hỗn cảnh, thật không ngờ Côn lại có thủ đoạn đáng ghét như vậy. Thật khiến người đáng hận, chẳng phải là muốn dùng cái chết của chúng sinh để sinh ra một hư không mới. Mi đầu Huyết Hoàng nhíu chặt, trong lòng cũng dâng lên sự hoảng sợ. Nếu thật như Ngụy Ương nói, hỗn cảnh này chỉ sợ sẽ diệt vong. Huyết Hoàng kinh dị, Chiến Hoàng tức giận, nhưng Ngụy Ương vẫn tỉnh táo. Lấy sinh tử của sinh linh một phương hư không để sinh ra một hư không mới, đối với Ngụy Ương mà nói, cũng coi như đã từng trải qua. Hư không, tam giới được tái lập, chẳng phải là từ tay Ngụy Ương mà ra sao? Khi đó có ít thần tiên chết sao? Gần như bao gồm tất cả thần tiên. Những thần tiên không rõ tung tích đó, liệu có thể sống sót hay không, còn phải xem bản lĩnh của chính họ. Đương nhiên, khi diễn hóa tam giới, Ngụy Ương vẫn chừa một chút hy vọng sống, chứ không phải gây ra như Côn, trực tiếp xem như đoạn tuyệt toàn bộ nguồn gốc của sinh linh. Về phần việc cuối cùng sáng tạo thất bại, thúc đẩy hư không diệt vong, là do nguyên nhân sáng tạo, hay là cố ý gây ra, hoặc là những chư thần kia âm thầm đẩy tay, thì Ngụy Ương không rõ. Nhìn vào tình hình hiện tại, có lẽ có rất nhiều yếu tố đang xen vào nhau, mới thúc đẩy hư không diệt vong. Không thể chỉ trách một mình người sáng tạo. Nghe đến đây, hai hoàng cũng không có ý kiến gì. Trước đó, còn tưởng rằng dung hợp một đoạn đại đạo tàn tạ là một chuyện hỷ sự lớn lao, hiện tại ẩn ẩn cảm thấy, đại đạo tàn tạ mà mình hấp thu, đang điên cuồng tràn ra ngoại giới. Năng lượng trong thân thể có thể từ từ tiết ra ngoài, khiến bọn họ trong lòng sợ hãi khó yên. Giờ phút này, hai hoàng đều trơ mắt nhìn Ngụy Ương đang trầm tư trước mặt, hy vọng đối phương có thể cho bọn họ một vài đề nghị, có thể giúp họ có một con đường sống. Hiện tại, đừng nói là các ngươi, cho dù là ta, cũng phải tự mưu sinh lộ. Nói thật, ta thật không muốn giúp các ngươi, bởi vì ta cũng không biết tiền đồ như thế nào. Có lẽ con đường chữ thiên kia là con đường duy nhất của các ngươi, nhưng nguy cơ ẩn chứa trong đó như thế nào, ta không nói, các ngươi cũng hiểu. Chỉ sợ chư thần Miết Long cũng tốt. Hay Côn cùng thần tộc hỗn độn dị vực, bước tiếp theo chắc chắn mưu đồ chư thần Trường Hà. Đến lúc đó, không có hư không tương khế, làm cho căn cơ của các ngươi suy yếu, thực lực ở vào mạt lưu, chỉ sợ gặp phải cũng là nguy cơ diệt vong, không kém hỗn cảnh bây giờ là bao. Tuy hỗn cảnh sụp đổ là không thể tránh khỏi, nhưng hỗn cảnh có hàng tỷ chúng sinh, thật đạt đến tình trạng kia, cũng cần một thời gian dài dằng dặc, trừ phi Côn sẽ đích thân xuất thủ, đồ sát tất cả sinh linh trong hỗn cảnh. Có sao? Sẽ không đâu, nếu Côn không giả ngốc, chỉ có thể mượn tay người khác để diệt vong chúng sinh hỗn cảnh. Như vậy ác quả diệt vong hư không sẽ giáng lâm lên người khác. Nếu không, những đại đạo lực vốn thuộc về hỗn cảnh chắc chắn sẽ bài xích Côn, công sức Côn bỏ ra bây giờ coi như uổng phí. Cho nên Côn sẽ không, tuyệt đối sẽ không đích thân xuất thủ. Bẩm sư tôn, thần nhân bàn thoại bộ nhân vương ngoài núi cầu kiến. Ngay khi Ngụy Ương vừa dứt lời, hai hoàng không biết lựa chọn như thế nào, một vị đạo môn đệ tử từ cửa đại điện truyền lời vào. Bàn thoại, mời hắn vào đi. Không biết vị này đến đây có ý gì, nhưng Vu Công đã từng nói, bàn toại này có quan hệ lớn với Nhân Hoàng, nếu hắn có dư lực, nhờ Ngụy Ương chiếu cố một chút. Đối với bàn toại, Ngụy Ương cũng không quen thuộc, chỉ biết gia hỏa này chiếm cứ Tây vực hỗn cảnh, dường như không có ý định đánh chiếm hai vực còn lại. Mà chính vì hành động này của bàn toại, hai vực còn lại mới tương hỗ chinh phạt. Đến tình trạng hiện tại, coi như bàn toại không điều động đại lượng cường giả xuất thủ, hai vực cũng không thể tranh chấp nữa. Có thể nói, bàn toại đã là hoàng duy nhất của bốn vực, dù chưa từng đặt chân cảnh giới thánh hoàng, quyền vị kỳ thật đã không khác gì thánh hoàng. Hư không hỗn cảnh này bất diệt, bàn toại rất có khả năng trở thành thánh hoàng mới. Đối với bàn toại, chiến hoàng vẫn tương đối coi trọng, nhưng đối phương đến giả long nhai, đến cùng là mục đích gì? Bọn họ cũng không thể suy đoán, càng không biết ý gì. Ngay sau khi chiến hoàng nói xong, từ cửa đại điện, một người đàn ông dáng dấp khôi ngô, toàn thân tản ra khí tức uy nghiêm, chậm rãi bước vào đại điện. Trong mắt cũng không có quá nhiều vẻ kính sợ, dù nhìn hai vị thánh hoàng đứng trước mặt Ngụy Ương, cũng không hề biến sắc. Nhân tộc hỗn cảnh vốn không hợp với triều thánh chi địa, tự nhiên đối với những thánh hoàng này, cũng không có sắc mặt tốt gì. Không chỉ vì chuyện nhân hoàng năm đó, hay vì sự chèn ép của triều thánh chi địa, ít nhiều đều có liên quan đến những thánh hoàng này, bàn toại sao có thể đối với bọn họ mang lòng thân thiện. Trấn thủ, bàn toại đến gặp, là có chuyện muốn cùng ngươi thương lượng. Hả? Tốt một câu y trấn thủ, kia tốt một cái y cùng ngươi. Gia hỏa này, thật đúng là có chút cuồng vọng. Nói đi. Ngụy Ương khẽ nhíu mày, chiêu an bàn toại, cũng là xem vào tình nghĩa với Vu Công. Nếu gia hỏa này không nhận lời, Ngụy Ương sao có thể dung túng tật xấu của đối phương? Bàn toại khẽ nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia vẻ không vui, nhìn thoáng qua hai vị thánh hoàng, dường như có chút lời không tiện nói rõ trước mặt bọn họ. Ngụy Ương, vậy chúng ta đi thiền điện chờ. Chờ. Ha ha, Ngụy Ương nghe mà lắc đầu. Hiển nhiên hai lão gia hỏa này là ỷ lại vào chỗ hắn không chịu đi. Bị bàn toại quấy rầy như vậy, hai lão gia hỏa cũng coi như tỉnh táo, mặc kệ tiền đồ hay không, chúng ta cứ đi theo sau ngươi, ngươi lựa chọn thế nào, chúng ta sẽ đi theo như vậy. Chẳng lẽ ngươi còn có thể đánh bạc mặt mũi, chém giết chúng ta, hoặc là đuổi đi sao? Đưa tay còn không đánh người mặt tươi cười, ngươi làm sao có thể tuyệt tình như vậy? Nói thế nào, chúng ta cũng đã giúp ngươi, dù tác dụng không lớn, nhưng xem như có chút tình nghĩa mà. Cũng tốt. Trên mặt Ngụy Ương thoáng vẻ bất đắc dĩ, không muốn thấy hai lão gia hỏa này ỷ lại vào chỗ hắn không chịu đi. Nhưng người ta ngay cả mặt mũi cũng không cần, một bộ ngoan ngoãn lấy ngươi làm chủ, Ngụy Ương thì có biện pháp gì, cưỡng ép trục xuất đối phương rời đi. Thôi, thôi, tùy bọn họ đi vậy. Dù không nhất định thành trợ lực, nhưng nhất định sẽ không trở thành liên lụy, nếu thật sự có thể sử dụng được sức của hai vị thánh hoàng, có lẽ còn có thể tăng cường thực lực bên mình, vậy tạm thời cứ cho rằng đây là chuyện tốt đi. Quy 1A chương 2212A hỗn độn nhân tộc 2. Nhưng những lời này lọt vào tai bàn toại, nhất thời khiến trong mắt hắn lóe lên vẻ kinh ngạc. Dường như hắn cũng không ngờ hai vị thánh hoàng lại kính sợ Ngụy Ương đến vậy. Nghĩ đến lời Vu Công nói trước khi rời đi, trong lòng bàn toại cũng thầm thì, âm thầm suy nghĩ liệu những hành động trước đây của mình có phải đã hơi càn rỡ rồi không? Có thể nói đi. Ngay cả tên của đối phương cũng chẳng buồn nhắc đến, nhìn thấy bàn toại ngạo mạn này, Ngụy Ương ngay cả chút tâm tư khách sáo cũng không có. Đừng nói là chư vị thánh hoàng, ngay cả Côn và Miết Long dạng cường giả đỉnh cấp như vậy, trước mặt Ngụy Ương cũng coi như ngang hàng. Ngươi chỉ là một thánh tôn nhỏ bé, há dám vô lễ như thế? Đã đối phương không cần mặt mũi, Ngụy Ương sao có thể dung túng? Cái này mời trấn thủ thứ lỗi cho bàn toại thất lễ. Quả thật không biết hai vị thánh hoàng đã nương nhờ dưới trướng trấn thủ, mới dùng thái độ lạnh nhạt như vậy, khiến người ngoài không biết quan hệ giữa ta và ngươi. Phục tùng. Bàn toại này quả là cáo già, lại là một kiêu hùng, biết tiến thoái, cũng là một nhân tài. Đáng tiếc vì sự ngạo mạn lúc trước của hắn, khiến Ngụy Ương có ấn tượng không tốt về hắn. Dù có lời thỉnh cầu trước đó của Vu Công, Ngụy Ương cũng không có ý định giúp đỡ đối phương, vì người ta căn bản không cần, làm gì mà không biết điều. Không sao. Người nhân tộc về với tộc, ta không phải là một thành viên của nhân tộc, cũng không có chút tình nghĩa nào với nhân tộc. Có lời gì cứ nói thẳng ra. Xem vào mặt Vu Công, có thể giúp ta nhất định giúp, nhưng nếu không thể giúp, xin thứ lỗi cho năng lực ta nông cạn, ngược lại là bất lực. Nửa câu đầu là nói dối, nửa câu sau ngược lại là lời thật. Ngụy Ương đã nói rõ ràng, thật ra cũng không muốn có mối liên hệ gì với bàn toại. Cũng chỉ là chút mặt mũi của Vu Công còn có tác dụng. Còn về cái gì đại nghĩa nhân tộc, cái gì truyền thừa nhân hoàng, hoàn toàn không liên quan đến Ngụy Ương. Cho dù Ngụy Ương có lĩnh ngộ từ nhân điển, hay nói trắng ra là đạt được một chút truyền thừa, nhưng Ngụy Ương vẫn không thừa nhận thân phận của mình là một thành viên của nhân tộc hỗn cảnh. Sự thẳng thắn này thật khiến bàn toại trong lòng mười phần không vui, nhưng vì kế hoạch của mình, hắn vẫn phải hạ mình, cùng đối phương thương lượng một phen. Về phần có được hay không, bàn toại cũng không nắm chắc trước, chỉ hy vọng đối phương có thể ra tay một lần, giúp hắn hoàn thành đại kế của nhân tộc. Đến lúc đó, ha ha, trở mặt vô tình, vậy thì trở mặt thôi. Nói đùa, trấn thủ tuy không phải là một thành viên của tộc ta, nhưng lại chảy dòng máu nhân tộc. Nếu không phải truyền thừa nhân tộc hỗn độn, e rằng trấn thủ cũng không thể lĩnh hội nhân điển, đạt được chân truyền của nhân hoàng, cũng sẽ không lập nên đại đạo truyền thừa. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Nói ra những lời này, bàn toại ngược lại khôi phục thần thái trước đó. Đương nhiên, kẻ khinh thường cuồng vọng kia đã có phần thu liễm, không còn biểu lộ thẳng thắn như vậy, khiến người ta có thể nhìn thấu ngay. Nhưng khí thế áp bức, khí chất của người ở vị trí cao phát ra từ bên trong vẫn khiến Ngụy Ương cảm nhận được. Hơn nữa, đối phương nói về đạo truyền thừa, Ngụy Ương không tin là Vu Công nói. Dù sao khi hắn lập đạo, đừng nói là Vu Công, ngay cả chính vị thánh hoàng khác cũng không hề hay biết. Chỉ đến khi hắn diễn hóa đại đạo Trường Hà, chư thần mới biết đạo của hắn gọi là đại đạo truyền thừa. Về phần Vu Công, có lẽ sau khi chứng đạo mới biết Ngụy Ương lập đại đạo, rốt cuộc là loại đại đạo nào. Nhưng lúc đó đã thoát ly hỗn cảnh, đâu còn phương pháp liên hệ với bàn toại. Vậy nên thông tin này tự nhiên không phải Vu Công truyền, hiển nhiên bàn toại còn có phương pháp khác, hoặc là nhân điển vẫn còn chút tệ nạn. Trấn thủ, không cần nghi ngờ Vu Công. Chỉ cần chúng sinh tu luyện nhân điển, vô luận là ai, hệ thống tu luyện cũng sẽ thể hiện trong nhân điển, xem như tinh hỏa truyền lại đời đời của nhân tộc. Mà tổng bộ nhân điển thì nằm trong tay ta tự nhiên biết trấn thủ tu luyện pháp gì. Có con đường đi như thế nào? Nghe đối phương nói như vậy, Ngụy Ương lập tức có chút không vui. Không phải vì phương pháp tu luyện của mình bị đối phương biết mà không vui, mà là vì đối phương thăm dò bí mật của hắn, khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Truyền thừa chi pháp. Đã lập đạo, càng là diễn hóa đại đạo Trường Hà, Ngụy Ương tự nhiên không lo lắng người ngoài đi theo con đường này. Thậm chí hy vọng người ngoài đi theo con đường này càng nhiều, đến lúc đó cũng có thể khiến đại đạo truyền thừa của hắn ngày càng rộng lớn, đại đạo Trường Hà càng ngày càng dài. Hắn không có sự nhỏ nhen như chư thần. Trong lòng hắn biết rõ, đạo này không phải của riêng một người, mà là đạo của vạn chúng hội tụ. Ngươi đi, người khác cũng có thể đi, chỉ cần ngươi vượt xa người khác, chính là vương của con đường này. Mà chỉ cần Ngụy Ương ở vào vị trí dẫn đầu, người khác lĩnh ngộ truyền thừa chi pháp, tự nhiên chính là lĩnh ngộ truyền thừa chi nhánh của hắn, càng có thể khiến đại đạo của hắn viên mãn. Chuyện có lợi cho mình như vậy, Ngụy Ương ước gì có nhiều người làm. Bất quá trấn thủ yên tâm, phương pháp tu đạo truyền thừa này, ta đã định là bí tịch. Không phải người nhân tộc có thiên tư thông minh, không thể tu. Không phải người nhân tộc có đại công, không thể tu. Mà một khi có người tu luyện đạo này, liền phải lấy trấn thủ vi tôn, coi như là cha ân, giống như trấn thủ khai sáng tông môn, thì lấy trấn thủ vi sư tôn. Đúng, chính là sư tôn. Những lời này, ngay cả bàn toại tự mình cũng cười thầm. Cây làm gì có khả năng mọc ngược. Những người tu luyện pháp này cũng chỉ sẽ cảm tạ bàn toại vị nhân vương này, sao có thể cảm ơn Ngụy Ương. Đương nhiên, Ngụy Ương người khai sáng đạo này tự nhiên có thực lực trấn áp bọn họ, nhưng nếu có hơn 10 người, mấy trăm người thì sao? Ngụy Ương có thể giết hết được không? Vậy nên lời nhân hoàng nói thật dễ nghe, trên thực tế vẫn còn có chút ý uy hiếp. Không sao, đạo của ta không phải như ngươi nghĩ. Truyền thừa chi đạo cũng không phải đơn thuần truyền thừa. Ta chỉ hy vọng người tu đạo này có thể có chút lĩnh ngộ, chứ không muốn dùng đạo này đơn thuần làm chủ, bởi như vậy ngược lại sẽ suy yếu thực lực nhân tộc. Về phần tin hay không là tùy ngươi. Truyền thừa chi đạo thật đơn giản như vậy sao? Nếu vậy thì Ngụy Ương cũng sẽ không âm thầm lấy sư đạo làm chủ. Truyền thừa có rất nhiều loại, nếu như thật sự theo quy tắc như vậy, đơn thuần lấy nhân hòa, từ thiện và quy tắc làm đại đạo tu luyện, ha ha, nghĩ đến hậu quả đó thôi cũng khiến Ngụy Ương cảm thấy khủng bố. Thử nghĩ xem, khi một người tu luyện truyền thừa chi đạo đối mặt với kẻ địch của mình, trong lòng mang theo sự nhân từ không nên có, mất đi cơ hội chém giết đối phương. Đến lúc đó đối phương coi như không có phản kích, ngày sau cũng nhất định thành tai họa. Như Phật tổ khuyên thế giới hướng thiện, lòng đại từ bi, đại nghị lực đó thật hiếm người có thể làm được. Hơn nữa Phật tổ cũng dựa vào Phật pháp, tịnh hóa tạp niệm trong nội tâm đối phương, để đối phương thật tâm tình nguyện tu hành Phật pháp, mới khiến nội tâm hướng về quang minh, rời xa mặt hắc ám, từ đó đầu nhập dưới trướng Phật môn, có lẽ trở thành đệ tử của Phật tổ. Còn những nhân tộc này, không phải Ngụy Ương xem thường, thật có bao nhiêu người có thể làm được như vậy? Ngay cả nhân vương trước mắt này còn có bản tính xem thường người khác, liệu dưới trướng có được mấy kẻ tốt? Trấn thủ đại nghĩa. Chuyến này đến xem ra ngược lại có hy vọng bàn bạc. Nhìn lướt qua Ngụy Ương dường như không quan tâm trước mặt, bàn toại ngược lại có chút nghi hoặc. Đương nhiên bàn toại không tin lời Ngụy Ương. Nếu đại đạo truyền thừa này thật sự có tệ nạn, đối phương sao có thể lập đạo thành công? Không thể nào. Vậy nên bàn toại vẫn nghiêng về hướng Ngụy Ương cố ý dọa dẫm, mục đích là để giảm bớt số lượng nhân tộc đi theo đại đạo truyền thừa. Q1A chương 2213A phi hành khí ở một. Lời hay ai cũng nói được, Ngụy Ương liếc nhìn bàn toại, không tiếp lời, cũng chẳng biết nói gì thêm. Rõ ràng mục đích chuyến này của đối phương không hề đơn giản. Đương nhiên, nếu dễ dàng thì cần gì đến Ngụy Ương? Nếu bàn toại có khả năng giải quyết, tự nhiên sẽ không hạ mình đến Trấn Ma Điện một chuyến. Vậy, không biết trấn thủ có từng nghe về nhân hoàng? Nghe qua, nhưng không rõ. Tiên tổ tộc ta năm xưa muốn chứng đạo, lại bị chư vị vạn tộc chi hoàng ngăn cản, cuối cùng khiến tiên tổ ta thân tan hồn diệt. Quả thật là chuyện nhân thần cộng phẫn. Nếu lúc đó tiên tổ ta thành công, ắt có thể vấn đỉnh hỗn cảnh, dẫn dắt vạn tộc khai sáng đại đạo Trường Hà, vạn tộc chi hoàng ai nấy đều có thể chứng đạo, chẳng phải tốt đẹp sao? Ha ha, đáng tiếc, đáng tiếc. Nói đầy vẻ tiếc hận, nhưng trong lòng bàn toại chẳng rõ ràng đến vậy. Cho dù nhân hoàng chứng đạo, e rằng cũng không có bàn toại nhân vương. Mấy ai ở vị trí cao lại thật sự nhớ đến tiên tổ? Chuyện đó không dễ dàng vậy đâu. Hư không này do hỗn độn sáng tạo. Nói trắng ra, chư thần có thể diễn hóa lại đại đạo Trường Hà, làm phân thân chân linh hỗn độn, hoặc truyền thừa cho hậu duệ như côn, hoặc trưởng khống đại đạo hỗn cảnh. Duy chỉ có những sinh linh do tạo hóa ngày sau như các ngươi lại khó mà tương khế, không thể chứng đạo vì lẽ đó. Lời này Ngụy Ương không hề có ý trào phúng, chỉ là nói thật. Nhưng lọt vào tai bàn toại, không khác gì một sự trào phúng sâu sắc, đại bất kính với nhân hoàng. Nhân hoàng là tiên tổ của hắn, dù chỉ thầm nhủ vài câu trong lòng, ngoài mặt vẫn phải kính trọng. Nhưng hành động này của Ngụy Ương không khác gì tát thẳng vào mặt, khiến hắn mất hết thể diện. Sao có thể giữ được sắc mặt tốt? Hừ, không thể nào. Năm xưa nhân hoàng nếu chứng đạo, nhất định có thể trưởng khống hỗn cảnh này. Ta vốn cho rằng ngươi là một thành viên của nhân tộc, dù chưa từng nhận sự trông nom của ta, cũng phải tâm hướng về tộc ta. Ai ngờ ngươi là kẻ bạc tình bạc nghĩa, ta đã quá ảo tưởng rồi. Giọng của trách lập tức vang vọng không gian từ miệng bàn toại. Những đệ tử vạn tộc bên ngoài cổng điện thậm chí còn ngậm đầy giận dữ trong mắt. Rõ ràng chỉ cần Ngụy Ương ra lệnh, bọn họ sẽ xông vào giao chiến ngay. Thấy vậy, bàn toại càng thêm tức giận. Hắn thật không hiểu Ngụy Ương đang nghĩ gì. Chẳng lẽ còn cho rằng hắn là vạn tộc, có thể cùng vạn tộc chung sống? Thật là kẻ vong bản. Bất hiếu. Ha ha, bàn toại à, bàn toại, ngươi coi ta là nhân tộc sao? Hả? Đúng, ta là một thành viên của nhân tộc, nhưng ai nói với ngươi ta là một thành viên của nhân tộc hỗn cảnh? Ha ha, cũng khó trách ngươi có uy thế như vậy. Rõ ràng là nhận định ta là người của các ngươi, cho rằng ta có huyết mạch nhân tộc hỗn cảnh. Ngụy Ương đã hiểu ra vì sao gia hỏa này lại bày uy ở đây. Hóa ra là coi hắn thành tổ tiên của mình. Nói trắng ra, người ta đến đây, ngươi phải quỳ xuống cúi đầu, dùng lễ của hậu thế, nên đón người ta vào điện. Lời người ta nói chính là mệnh lệnh, còn ngươi, kẻ bất hiếu này, chỉ nên nghe lệnh. Đến nước này, Ngụy Ương mới xem như hiểu rõ tâm tư của những nhân tộc hỗn cảnh này. Hóa ra là coi hắn là một thành viên của nhân tộc hỗn cảnh. Không khó hiểu vì sao bàn toại vừa gặp mặt đã bày uy, kỳ thật là vì nguyên do này. Chẳng lẽ không phải? Ngụy Ương ngươi chẳng lẽ ngay cả huyết mạch cũng không nhận rồi? Ngươi chẳng lẽ muốn làm kẻ phản tổ vong tông? Nghe Ngụy Ương nói vậy, bàn toại kinh ngạc, thật sự kinh ngạc. Nhìn Ngụy Ương trước mặt không giống như đang giả vờ, ngược lại không dò ra được lai lịch của đối phương ra sao. Nếu không phải nhân tộc hỗn cảnh, thì làm sao hắn có thể lĩnh hội nhân điển? Nếu đối phương không có huyết mạch nhân tộc hỗn cảnh, vậy vì sao pháp tu luyện của hắn lại hiện lên trên nhân điển? Không đúng, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Ngay cả bàn toại cũng không mò ra được lai lịch của đối phương. Hoang đường. Ngay cả hỗn độn chư thần cũng không dám đối xử với ta như vậy. Bàn toại, ta tha thứ ngươi vì không biết, nếu còn lần nữa vô lễ với ta, thì đừng mong giữ được mạng. Ngươi. Oanh. Một cổ khí tức uy áp khổng lồ bao phủ đại điện trong nháy mắt. Khí tức uy áp nồng đậm khiến bàn toại không dám nói bừa, nhìn khuôn mặt bình tĩnh trước mặt, trong mắt lóe lên vẻ không vui. Chỉ một cái liếc mắt hời hợt đã giam cầm hắn tại chỗ. Giờ mới hiểu được thực lực của Ngụy Ương căn bản không phải thánh tôn trên mặt, mà đã đạt đến thánh hoàng, không, thậm chí là hàng ngũ chư thần. Thiên phú như vậy, chẳng lẽ thật không phải nhân tộc hỗn cảnh của ta? Phát giác đối phương có thực lực như vậy, bàn toại ngược lại tin lời Ngụy Ương vừa nói. Trấn thủ, cho dù ngươi không phải nhân tộc hỗn cảnh, cũng có huyết mạch nhân tộc hỗn độn. Dù chúng ta không ở cùng một hư không, không cùng một huyết mạch, cũng là một chi của nhân tộc hỗn độn. Trăm triệu năm qua, chúng ta đều xuất từ một vị lão tổ tông. Chẳng lẽ trấn thủ không biết chuyện về nhân tộc hỗn độn? Phát giác trong lòng đối phương dường như không có chút thân cận nào, sự lạnh lùng đó không phải là biểu hiện bên ngoài mà khắc sâu vào tận xương tủy. Bàn toại không dám tự cho mình là tổ tông nữa. Rõ ràng người ta coi như lời nói không thật, e rằng cũng không để nhân tộc hỗn cảnh vào mắt. Nếu thật sự tiếp tục cuồng vọng, chỉ sợ tính mạng khó giữ. Không, là nhất định khó giữ, hơn nữa những thế hệ trước kia, nếu vẫn còn cho là như vậy, chỉ sợ sẽ dẫn đến mầm tai họa. Muốn dẫn đến tai họa diệt vong cho nhân tộc hỗn độn. Lại còn có nhân tộc hỗn độn. Chẳng lẽ nói nơi sinh ra còn có nhân tộc tồn tại? Nghe đối phương trong lời nói nhắc đến mấy lần nhân tộc hỗn độn, Ngụy Ương vốn cho rằng bàn toại chỉ đang mượn danh hổ, nhưng giờ nghe đối phương nói trịnh trọng như vậy, rõ ràng không phải như hắn nghĩ. Trong lòng không khỏi tò mò, chẳng lẽ nói nơi sinh ra không chỉ có thần tộc hỗn độn và chủng tộc hỗn độn, còn có nhân tộc hỗn độn tồn tại hay sao? Tất nhiên là có. Bất quá nhân tộc hỗn độn của ta không phải sinh linh do nơi sinh ra sáng tạo, mà có nguồn gốc từ bên ngoài nơi sinh ra, thậm chí là bên ngoài khí hỗn độn. Phát giác khí tức uy áp xung quanh từ từ tiêu tán, bàn toại cũng cảm thấy trong lòng hoảng sợ, phía sau lưng toát mồ hôi lạnh. Dưới mắt, hắn thật sự càng thêm khiêm tốn, không dám tiếp tục cuồng vọng như trước. Cái gì? Chuyện này là thật. Ngươi nói rõ cho ta nghe. Đối phương lại nói nhân tộc hỗn độn đến từ bên ngoài khí hỗn độn, Điều này khiến Ngụy Ương kinh ngạc, thậm chí cảm thấy hứng thú lớn. Không biết lời bàn toại nói là thật hay giả, hay chỉ là một truyền thuyết thần thoại. Chuyện này ngoại tộc hỗn cảnh không biết, nhưng ta dám khẳng định, thần tộc hỗn độn có lẽ có người biết chuyện, Miết Long nhất định biết. Nếu trấn thủ không tin, có thể hỏi Miết Long, cho dù đối chất với ta cũng không sợ. Lời ta. Quy 1A chương 2214A phi hành khí 2. Nói đi, ta không có ý không tin ngươi, chỉ là cảm thấy quá hiếu kỳ. Thật không biết nhân tộc hỗn cảnh các ngươi đến từ bên ngoài khí hỗn độn bằng cách nào, làm sao chống lại sự ăn mòn của khí hỗn độn. Không phải chỉ một chút đâu, chư thần cũng không dám tùy tiện chạm vào. Thấy vẻ mặt thành thật của bàn toại, rõ ràng không phải giả bộ. Hơn nữa, đối phương nói năng khẩn thiết, e rằng chuyện này không chỉ liên quan đến nhân tộc hỗn độn, còn có huyền cơ gì đó có thể khám phá. Chuyện này theo ta biết, năm xưa nhân tộc hỗn độn đến đây có một bảo bối, hình như gọi là phi hành khí. Phi hành khí? Ngươi chắc chắn? Ngụy Ương cảm thấy đầu mình nổ tung. Phi hành khí? Danh từ này dường như không thuộc về hư không này. Ngụy Ương vô cùng quen thuộc với từ ngữ này, khắc sâu vào cốt tủy. Nghe đối phương nói vậy, sao có thể không kinh hãi? Trấn thủ có phải biết gì không? Ta biết không nhiều, nhưng ở tộc địa nhân tộc hỗn cảnh chúng ta có một tấm bia đá, khắc một số thông tin liên quan đến nhân tộc hỗn độn. Ta biết được cũng từ tấm bia đá đó. Nếu trấn thủ nguyện ý, ta xin đồng hành cùng trấn thủ đến đó xem. Thấy Ngụy Ương kinh ngạc, bàn toại khẽ động lòng, lập tức nói rõ về bia đá, hy vọng Ngụy Ương cùng hắn đi một chuyến tộc địa nhân tộc hỗn độn. Đây cũng là một trong những mục đích của hắn khi đến đây. Thấy đối phương tỏ vẻ tò mò, bàn toại vô cùng kích động. Hiện tại không còn cách nào khác. Nếu có con đường khác, bàn toại sẽ không liên hệ với vị này. Gia hỏa này trở mặt vô tình, hơn nữa không phải nhân tộc hỗn cảnh, chỉ có thể hợp tác, không cách nào áp chế, càng không thể khống chế đối phương. Bất quá chuyện kia cũng không đến mức long trời lỡ đất. Chỉ cần đối phương ra tay, người được lợi vẫn là hắn, thậm chí toàn bộ nhân tộc hỗn cảnh. Vì vậy bàn toại không lo đối phương phản bội, làm chuyện bất lợi cho hắn, mới dám nói rõ như vậy. Ngươi đến đây hôm nay, mục đích chính là liên quan đến nhân tộc hỗn độn. Ách không thể giấu được trấn thủ, đích thực là liên quan đến nhân tộc hỗn độn. Đi thôi, đi xem một chút. Nghĩ ngợi, Ngụy Ương cuối cùng gật đầu đồng ý, trong lòng hắn thực sự rất hứng thú với nhân tộc hỗn độn. Hay nói đúng hơn, là hứng thú với phi hành khí. Hai người rời khỏi Giả Long Sơn, thẳng đến Đông Vực hỗn cảnh. Trên đường đi, bàn toại nói không ngừng. Nghe nói bàn toại đã thống nhất tứ phương, mặc dù vẫn còn một số nghịch đồ vạn tộc không tuân theo quy tắc, nhưng đã chuyển đến Triều Thánh Chi Địa. Bước tiếp theo, bàn toại dự định tiến công Triều Thánh Chi Địa. Nhưng ai ngờ lại xảy ra biến cố với sự việc của Côn. Khi biết đại đạo hỗn cảnh bị đối phương rút đi, bàn toại đã thấy rõ kết cục tan vỡ của hỗn cảnh. Vì vậy mới vội vàng đến Trấn Ma Điện, tìm kiếm sự giúp đỡ của Ngụy Ương. Theo thuật trên bia đá, nếu chúng ta tìm được lối vào hư không kia, ta sẽ có một đường lui. Cho nên mới khẩn cầu trấn thủ tương trợ, có lẽ đối với trấn thủ, cũng là một việc thiện. Nếu không có thái độ cao ngạo của bàn toại trước đó, đối phương nói với mình lý do này, thì dù xét về tình hay lý, Ngụy Ương đều sẽ ra tay. Đến giờ Ngụy Ương coi như đã rõ đầu đuôi sự việc. Trong tộc địa nhân tộc hỗn cảnh có một khối bia đá không rõ nguồn gốc. Nghe nói nhân điển từ bia đá mà ra, cuối cùng được nhân hoàng đời thứ nhất thu hoạch, mới có hệ thống tu luyện của nhân tộc hỗn cảnh. Mới có thể sau khi nhân hoàng ngã xuống, nhân tộc hỗn cảnh bọn họ có thể đối đầu với chư vị thánh hoàng của vạn tộc. Mà trên bia đá dường như ghi chép một hư không chưa từng bị sinh linh phát hiện. Mặc dù hư không kia không lớn, thậm chí tài nguyên tu luyện trong đó cũng không bằng hỗn cảnh hiện tại, nhưng trước nguy cơ hỗn cảnh sụp đổ, vạn tộc sinh linh diệt vong, thì đó không nghi ngờ gì là một cõi cực lạc. Cho nên bàn toại mới coi trọng nó như vậy. Nói cách khác, nếu hỗn cảnh không có kết cục tồi tệ như vậy, thì tiểu hư không kia trong mắt tất cả nhân tộc hỗn cảnh có lẽ chỉ là một đường lui thôi. Hoàn toàn không khiến họ coi trọng. Trong lúc nói chuyện, hai người đã tiến vào tộc địa. Có bàn toại dẫn đầu, tự nhiên không ai làm khó Ngụy Ương, nhưng thần thái trên mặt họ rõ ràng có cùng một tâm tư với bàn toại trước đó, nhận định Ngụy Ương là hậu bối của nhân tộc hỗn cảnh, hoàn toàn không có chút tôn trọng nào. Đặt chân vào tộc địa, mấy vị lão giả râu tóc bạc phơ đã đứng lặng ở phía trước. May mà bàn toại đã thông báo trước, nên trên mặt những lão gia hỏa này bớt đi chút ngạo mạn, thêm một chút đề phòng. Chúng ta bái kiến trấn thủ. Vị lão giả cầm đầu chắp tay trước mặt Ngụy Ương, xem như có lễ tiết, nhưng không thấy chút tôn trọng nào. Nghĩ lại, năm xưa nhân tộc hùng bá trong ngoài hỗn cảnh, nếu không phải nhân hoàng chứng đạo, họ đã là đứng đầu vạn tộc, thống lĩnh hư không hỗn cảnh. Địa vị tôn sùng này sớm khiến họ mắt cao hơn đầu. Dù nhân hoàng đã ngã xuống, họ bị áp chế, nhưng vì chuyện thống nhất hỗn cảnh hôm nay, tâm tình của họ lại một lần nữa lên cao, vẫn cuồng vọng cho rằng sinh linh thiên hạ không địch lại họ. Chính vì tâm thái đó, họ còn có lòng kính sợ gì với Ngụy Ương. Không ra tay trực tiếp áp chế Ngụy Ương là vì thực lực họ không đủ. Nếu có thực lực đó, ha ha không cần nói, Ngụy Ương cũng biết kết quả thế nào. Dễ nói. đối phương không hề khách sáo, Ngụy Ương cũng vui vẻ xem họ thế nào. Mặc dù hắn cũng hiếu kỳ về bia đá, nhưng chuyện này chưa chắc đã có lợi cho hắn. Ai biết trong hư không kia còn nhân tộc hỗn độn hay không? Nếu có, thực lực của họ nghịch thiên, một người có thể đánh 10 người, chẳng phải hắn tự đưa mình đến cửa, cho người ta làm nô bộc sao? Ngụy Ương có ngốc đến vậy không? Dù có hiếu kỳ, cũng phải xem xét sự việc thế nào, xem có nguy cơ gì không. Nếu có, ha ha, vẫn là để người khác làm tiên phong, mình đứng sau nhìn một cái rồi nói. Nếu không ổn, không cần biết Vu Công Tình nghĩ gì, Ngụy Ương tuyệt đối sẽ chuồn ngay, ai quản nhân tộc hỗn cảnh sống chết. Có liên quan gì đến hắn? Nói về nhân tộc hư không, Ngụy Ương còn có chút thân cận, có lẽ sẽ mạo hiểm ra tay cứu giúp. Về phần hỗn cảnh hay dị vực hư không cũng vậy, thậm chí cả nhân tộc hỗn độn kia. Ngụy Ương thật sự không có chút thân cận nào, thậm chí còn thêm phòng bị, càng thêm cảnh giác. Đường xá xa xôi, Trấn Thủ Chi Bằng theo tộc dân ta dùng một chén trà, nghỉ ngơi một lát, chúng ta mới có thể làm phiền Trấn Thủ. Lời này thật êm tai, nhưng chính là không làm việc người, có lời gì cứ nói thẳng ra, sao phải che che lấp lấp khiến người ta khó chịu. Cũng được. Dù trong lòng có chút bất mãn, Ngụy Ương vẫn gật đầu, theo một nữ tử nhân tộc rời đi, đến một cung điện trong tộc địa hỗn độn, chờ đợi kết quả thương nghị của họ. Đại trưởng lão, ngươi đây là Nhân Vương, nếu tiểu tử kia là người của hỗn cảnh chúng ta thì thôi, nhưng chẳng lẽ ngươi thật cho rằng hắn không có lòng dạ khó lường, vọng tưởng chiếm hư không kia, tuyệt đường lui của chúng ta? Cho dù không nghĩ như vậy, nhưng hắn dù sao cũng đã lập đạo, ngươi cũng nói trong tin báo, thực lực của hắn có thể so với chư thần, vậy ta làm chủ hay hắn làm chủ? Nghe đại trưởng lão nói vậy, đầu bàn toại thật sự nổ tung. Nhìn đại trưởng lão trước mặt vẻ mặt lo lắng, hắn đã quá coi nhẹ việc này. Không, là vị đại trưởng lão này nghĩ quá nhiều. Bàn toại đột nhiên hồi thần, thật sự có chút dở khóc dở cười nhìn người trước mặt, không biết nên nói đối phương lo lắng sâu xa hay lo sợ vớ vẩn. Q1A chương 2215A phi hành khí 3. Đại trưởng lão, hình như ngươi đã vô tình tiết lộ một bí mật. Thấy đại trưởng lão đắc ý, tự tin tràn đầy, bàn toại cuối cùng không nhịn được, đưa tay ngăn lại đối phương đang thao thao bất tuyệt, trào phúng hỏi. Nhân Vương, ý gì? Lão hữu tiết lộ gì sao? Thấy bàn toại tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn, đại trưởng lão khẽ giật mình. Ông ta không phải trẻ con 3 tuổi, sao có thể không hiểu ý trong lời nói của bàn toại? Bia đá kia ẩn chứa một hư không, đại trưởng lão có phương pháp tìm ra nó. Hả? Lúc này, đại trưởng lão thấy rõ vẻ trào phúng không hề che giấu của bàn toại, nghe vậy lập tức trợn tròn mắt, trong lòng cũng kịp phản ứng, vì sao bàn toại lại trào phúng như vậy? Đúng vậy, vị trí hư không kia bọn họ căn bản không có cách nào tìm kiếm, vậy những lời trước đó của ông ta có ý nghĩa gì? Nói thẳng ra, nếu Ngụy Ương tìm được, ngược lại là một chuyện tốt cho họ. Nếu Ngụy Ương không tìm được, với họ đó lại là kiếp nạn. Chọn lựa thế nào, đừng nói là bàn toại, ngay cả đại trưởng lão cũng tự có cân nhắc trong lòng. Chẳng qua chỉ là muốn mượn tay Ngụy Ương, tìm kiếm hư không kia, mới có thể giải trừ khó khăn trước mắt, không, đã không còn là khó khăn, mà là tìm đường sống. Hư không còn chưa từng tìm đến, bây giờ đã lo lắng người ta có thể chiếm giữ nó hay không, ông ta không phải ngốc, mà là hổ. Thật sự rất hổ. Lúc này, chưa kịp đại trưởng lão mở miệng, sắc mặt các trưởng lão phía sau đã thay đổi, thậm chí đã ghé tai nhau. Những lời bàn tán đó khiến đại trưởng lão biến sắc, không ngờ sự việc đến nước này lại khiến ông ta anh minh mất hết. Nhìn bàn toại bình tĩnh trước mặt, đại trưởng lão trong lòng thoáng có chút sợ hãi. Nhân Vương định thế nào? Chẳng lẽ muốn đem bảo địa này nhường cho ngoại tộc khống chế? Đại trưởng lão nói sai rồi. Ta sai ở đâu? Điều khó chịu nhất là bàn toại luôn bình tĩnh, trong lời nói ẩn chứa khinh thường. Đại trưởng lão cũng coi như từng trải, có chút cơ trí, nhưng mỗi khi đối mặt Nhân Vương này, đại trưởng lão luôn cảm thấy lòng có dư mà lực bất túc, luôn không thể khống chế tình thế phát triển. Là đại trưởng lão của nhân tộc hỗn cảnh, tuổi tác và quyền vị của ông ta vượt xa bàn toại. Trước bàn toại cũng từng có Nhân Vương, nhưng mỗi một đời Nhân Vương đều nằm dưới sự khống chế của những lão già này, chưa từng đi chệch quỹ đạo. Chỉ có Nhân Vương này trước mắt, dường như vừa ra đời đã đi theo một quỹ đạo khác. Bàn toại sinh ra ở bên ngoài thần nhân bộ, căn bản không phải huyết mạch đích hệ của nhân hoàng, nói thẳng ra chỉ là chi hệ, thậm chí có thể nói là con riêng. Nhưng chính con riêng không được ai coi trọng này, vậy mà từng bước một, từng quyền một, sinh sinh đánh ra một phương thế lực, hàng phục các bộ của nhân tộc hỗn cảnh, bức bách các trưởng lão nhượng quyền, tôn ông làm đương đại Nhân Vương. Những trưởng lão này cam tâm sao? Không cam tâm. Giống như bàn toại khoe khoang ở chỗ Ngụy Ương, họ cũng có tâm tư như vậy, ngươi là nghịch tử nghịch tôn, không nên ngoan ngoãn nghe theo lệnh của chúng ta, trở thành con rối bị chúng ta nắm giữ sao? Nhưng trơ mắt nhìn đối phương từng bước một ngồi vững vị trí Nhân Vương, càng tước đoạt quyền lợi của họ, thậm chí chỉ có thể cô độc canh giữ ở tộc địa, họ cam tâm sao? Trận đấu đá ngấm ngầm này không phải nhằm vào Ngụy Ương, chỉ có thể nói Ngụy Ương vừa hay gặp phải, lọt vào vũng nước đục này, trùng hợp, nhưng cũng là tất nhiên. Nếu bàn toại có thể nhất cử chiếm lĩnh bên trong và bên ngoài hỗn cảnh, khiến vạn tộc quy phục, thì cũng không có chuyện này. Những trưởng lão này dù có nhảy nhót, cũng không nhảy nhót ra khỏi tộc địa. nhưng vì sự việc của Côn, của Miết Long, vì Ngụy Ương, dẫn đến hỗn cảnh sắp tan vỡ, trùng hợp tộc địa còn có bia đá liên quan đến nhân tộc hỗn độn, nói cho họ biết còn một đường sống có thể tìm ra. Dưới sự thêm dầu vào lửa của các trưởng lão, lập tức quyền lợi của bàn toại không bằng lực khống chế lúc trước. Nhân tộc hỗn cảnh cũng là chi nhánh của nhân tộc hỗn độn. Nhân tộc ở tứ phương hư không đều là nhân tộc hỗn độn. Đại trưởng lão, không có Ngụy Ương, còn có Triệu Ương, còn có Lý Ương, chẳng lẽ họ không có khả năng tìm kiếm sao? Một khi là người khác tìm ra, đại trưởng lão, kết quả vẫn như cũ như vậy, đại trưởng lão thật có thể nắm chắc được bao nhiêu phần, khống chế những người đó. Ngươi! Trong khoảnh khắc, mắt đại trưởng lão lập tức nheo lại, trong mắt lóe lên sát cơ nồng nặc. Nhìn bàn toại bình tĩnh trước mặt, đại trưởng lão cũng không biết, đối phương là vô tình nói vậy, hay là đã biết chuyện gì khác. Đại trưởng lão, hợp tác với chư thần, ân, có lẽ là Côn, hoặc những kẻ ở dị vực hư không, ngươi thật không sợ bị họ thôn phệ sao? Đến lúc đó nhân tộc hỗn cảnh ta thành nô lệ của họ, bị ức hiếp, bị nô dịch, đến lúc đó ngươi sẽ thành tội nhân của nhân tộc hỗn độn, ngươi thật sự nguyện ý sao? Đầu đại trưởng lão như nổ tung. Không biết đối phương biết được từ đâu, nhưng ba chữ này vừa thốt ra, liền khiến các trưởng lão khác khẽ nhíu mày, kinh ngạc nhìn đại trưởng lão, trên mặt cũng lộ vẻ tức giận. Không phải nói họ không có ý định áp chế bàn toại. Dù họ tranh quyền với bàn toại thế nào, đó cũng là chuyện nội bộ của nhân tộc hỗn cảnh, tựa như việc nhắm vào Ngụy Ương trước mắt, những trưởng lão này vẫn là vì coi trọng lợi ích của nhân tộc hỗn cảnh, chứ không phải tư lợi cá nhân. Bây giờ, nghe bàn toại nói vậy, thấy đại trưởng lão biến sắc, họ lập tức tràn ngập phẫn nộ, không ít trưởng lão đã thốt ra lời ác độc, mắng đại trưởng lão là phản đồ. Thật to gan, dám xuất thủ trong nhân tộc hỗn cảnh ta, các ngươi thật là rất tâm hại người. Đại trưởng lão còn không rõ sao? Ngươi hợp tác với họ, không những không có được điều ngươi muốn, thậm chí là tự tìm đường chết, hãm mình vào bất nghĩa. Ngươi dám? Đến lúc này, trong mắt đại trưởng lão cũng tràn đầy giận dữ. Nhìn nam tử áo bào đen trước mặt, cuối cùng không còn chút do dự nào. Giờ phút này, mắt đại trưởng lão lập tức thanh minh, xuất thủ chính là đạo đạo sát chiêu, không quản những người xung quanh từng là đồng bọn, trong lòng tràn ngập hối hận. Đại trưởng lão độc lập giao chiến với địch, ta sao có thể thờ ơ lạnh nhạt, chẳng phải để kẻ địch chê cười tộc ta sao? Chư vị trưởng lão bày trận, ta ngược lại muốn xem kẻ tiểu nhân kia muốn phá hoại sự đoàn kết của tộc ta. Chuyện đến nước này, tất cả trưởng lão đều đã hiểu rõ tiền căn hậu quả, lập tức tràn ngập sát khí nhìn người áo đen trước mặt. Nếu không phải cố kỵ bàn toại, họ đã sớm xuất thủ chém giết đối phương. Nghe bàn toại nói vậy, các trưởng lão lập tức hành động, nhao nhao chiếm giữ bốn phía, chậm rãi ép về phía người áo đen. Chiến đấu càng thêm nguy hiểm, hắc bào nhân này cũng biết biến thành tử địa, sao có thể không toàn lực xuất thủ, muốn chạy trốn khỏi nơi này. Vừa rồi, hắn vốn định chạy trốn, nhưng không ngờ có một đạo năng lượng âm thầm bắn tới, khiến hắn không thể không ra tay, mới khiến đại trưởng lão hiểu lầm. Bây giờ, coi như hắn có thể mở miệng giải thích, nhưng những nhân tộc hỗn cảnh đỏ mắt này có nghe lời hắn không? Sẽ không, muốn cầu sinh, chỉ có thể liều chết giao chiến, tìm thời cơ rời đi mà thôi. Q1A chương 2216A phi hành khí 4. Đủ rồi, Thái Nguyên, nếu ngươi nhẫn tâm làm tổn thương họ, chi bằng bộc lộ thân phận thật của ngươi, chẳng phải tốt hơn sao? Ngay khi hai bên giao chiến bất phân thắng bại, Ngụy Ương trong thiền điện cuối cùng không nhịn được, từ thiền điện chậm rãi bước ra, nhẹ nhàng đáp xuống vòng chiến. Vung tay lên, một cổ uy áp khí tức bao la khiến các trưởng lão, thậm chí bàn toại đều biến sắc. Ban đầu họ cho rằng thực lực của mình không sai biệt nhiều so với Ngụy Ương, nào ngờ người ta lại có được thực lực cường hãn đến vậy, đừng nói là họ, dù thêm mấy lần lực lượng cũng khó mà chống lại. Ha ha, những lời thề son sắt trước đó của đại trưởng lão giờ không khác gì trò cười. Nhìn sinh linh xa lạ chậm rãi cởi bỏ áo đen, đừng nói là bàn toại, ngay cả đại trưởng lão cũng lộ vẻ kinh ngạc. Ngài là... Một lát sau, mắt đại trưởng lão sáng lên, nghĩ đến chân dung trong tộc địa, có chút không thể tin được, thăm dò hỏi. Hừ, đều tại các ngươi đám ngu xuẩn, lại để ta bại lộ nơi này. Nếu âm thầm tiến hành, nhân tộc hỗn cảnh ta đã có thể độc chiếm hư không, đáng tiếc các ngươi ngu xuẩn, lại dẫn tới tai họa này. Lời nói này từ Thái Nguyên thốt ra, khiến tất cả trưởng lão, thậm chí bàn toại cúi đầu im lặng. Không ngờ người họ thề sống chết muốn chém giết lại là tiên tổ của họ, điều này khiến họ khó lòng chấp nhận, thậm chí càng thêm hoang mang, không biết vì sao vị tiên tổ này không trực tiếp hiển lộ thân phận, để tránh hiểu lầm. Ách! Tai họa! Thái Nguyên, nói thế nào ngươi và ta đều đến từ hư không, không nói là thân nhân, cũng nên coi là đồng hương chứ. Ngươi nói vậy, thật khiến ta tâm hàn. Nghe Thái Nguyên nói vậy, Ngụy Ương càng tỏ vẻ bất đắc dĩ, nhìn Thái Nguyên không biết vì sao lại xuất hiện ở đây, Ngụy Ương thực sự cảm thấy hiếu kỳ. Vừa rồi hắn đã hố đối phương một vố, đoán chừng trong lòng người ta không vui. Gặp phụ nữ, vẫn nên cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Ngoài ra, xem ra nhân tộc hỗn cảnh này và có liên hệ chặt chẽ hơn vẻ bề ngoài nhiều. Hắn thực sự không ngờ nhân tộc hỗn cảnh lại còn có quan hệ với. Vậy thì, mưu tính có phải đang nằm trong nhân tộc hỗn cảnh? Ngụy Ương âm thầm sắp xếp lại thông tin, ý đồ tìm kiếm bí mật của nhân tộc hỗn cảnh. Tâm hàn cái rắm. Ngươi là tai họa. Ngươi đến đâu, nơi đó là tai họa, Ngụy Ương, ta cầu ngươi, đừng gây họa cho nhân tộc hỗn cảnh ta. Được không? Nơi này là cố thổ của. Ta thật không muốn thấy hậu duệ của. Biến thành kết cục diệt tộc. Không cần che giấu, sự chán ghét từ tận đáy lòng toát ra từ cơ thể Thái Nguyên, khiến sắc mặt Ngụy Ương cũng khó coi. Nhưng lời đối phương nói dường như không sai, dù là sáng tạo hư không, hay là hỗn sáng tạo hư không, dường như kết cục diệt vong đều có liên quan đến hắn, nhưng điều này có thể trách hắn sao? Chẳng phải do các lão già này tính toán cả sao? Ách! Ngươi nói vậy. Ngụy Ương lúng túng sờ mũi, thấy Thái Nguyên vẻ mặt ngưng trọng, thậm chí mang theo khẩn cầu, không biết nên nói gì cho phải. Đi thôi, nơi này không phải chỗ nói chuyện, sợ bị chư thần kia dòm ngó. Ngụy Ương, ta biết ngươi một bụng nghi hoặc, ta vốn chán ghét ngươi, nhưng lại không thể không nói thật với ngươi, ngươi theo ta, sẽ biết sự tình từ đầu đến cuối. Thấy Ngụy Ương vẫn thái độ như trước, sự chán ghét trong lòng Thái Nguyên dịu đi đôi chút, nàng cũng hiểu rằng một số việc không thể trách Ngụy Ương. Đối phương chỉ là biến số, nhưng sự xuất hiện của biến số này là do các lão già tính toán, đánh cờ với nhau mà thành, không có Ngụy Ương thì cũng có người khác, há có thể đổ hết sai lầm lên đối phương. Vậy thì thật không công bằng với Ngụy Ương. Mọi người không hiểu ý của Thái Nguyên, nhưng thấy đối phương dẫn đầu đi thẳng đến bia đá, lập tức cũng hiểu ý định của Thái Nguyên, biết chút huyền bí từ ước vạn năm trước, chỉ sợ hôm nay sẽ được công bố, trong lòng rất kích động. Vội vàng đi theo Thái Nguyên, ra vẻ muốn bảo vệ đối phương. Điều này khiến Thái Nguyên hơi bĩu môi, cảm thấy bất lực với những tộc nhân này. Đi không xa, phía trước là một hồ nước xanh biếc, mặt đất không có gì khác lạ, Ngụy Ương cũng cảm thấy lẫn lộn. Thần niệm thăm dò, hồ nước này không có gì dị dạng, thậm chí không thấy manh mối nào. Với thực lực cảnh giới của hắn, còn có lực lượng nào có thể che giấu sự dò xét của hắn? Điều này thực sự khiến hắn cảm thấy hiếu kỳ. Hừ, thần niệm vô dụng sao? Ách! Lời này không dễ đáp à. Nhìn đám người phẫn nộ, Ngụy Ương không hiểu ý của Thái Nguyên. Nhìn khuôn mặt tươi cười của đối phương, Ngụy Ương thực sự không thể nổi giận. Thần niệm vô dụng, nơi đây là một cấm địa tự nhiên, không phải sức người có thể dò xét, năm đó nhân tộc hỗn độn coi đây là điểm dừng chân, cũng không phải là không có lý do. Ngay khi Ngụy Ương xấu hổ, Thái Nguyên lại giải thích, không ít trưởng lão khẽ gật đầu, rất đồng ý với lời Thái Nguyên. Đương nhiên, dù Thái Nguyên nói vô lý đến đâu, đoán chừng trong lòng họ cũng coi là chân lý, làm gì có ý phản đối. Ngụy Ương không nói gì, Thái Nguyên cũng không giải thích nhiều, trực tiếp bước chân xuống hồ, cứ vậy chìm vào trong nước. Trơ mắt nhìn nước hồ nuốt chửng nàng, Bàn Toại và những người khác cũng từng bước đi theo. Ngụy Ương chỉ đành đè nén nghi vấn trong lòng, theo họ từng bước một tiến lên thôi. Từng bước một tiến vào hồ nước, Ngụy Ương lúc này mới cảm thấy huyền diệu, những nước hồ này không như vẻ bề ngoài, dường như là một loại chất lỏng đặc biệt, ở trong đó không những không có cảm giác khó thở, mà còn khiến hắn cảm thấy thân cận, tựa như trở về mẫu thể, khiến hắn cảm thấy ấm áp. Cũng may đi không xa, đến trung tâm đáy hồ, Ngụy Ương cũng bị cảnh tượng trước mắt làm kinh ngạc đến ngây người. Một cung điện sừng sững trong hồ nước, thần niệm căn bản không có cách nào dò xét. Cung điện này tựa như một ảo cảnh, nếu không phải Thái Nguyên đi đến trước cửa, nhẹ nhàng mở ra, Bàn Toại mấy người cũng bình tĩnh đi vào, Ngụy Ương chỉ sợ thật không thể tin được, một nơi không thể dò xét, thậm chí khiến người ta cảm thấy như ảo ảnh, vậy mà thật sự tồn tại ở đây. Tiến vào cung điện, dường như một cổ lực lượng vô hình ngăn cản chất lỏng bên ngoài. Nhìn cung điện đơn giản, chỉ có một bia đá sừng sững ở ngay phía trước đại điện, Ngụy Ương cũng cảm giác sâu sắc sự huyền diệu. Rất huyền diệu a. Chưa từng trải qua, không ngờ trong hư không lại có năng lượng không biết đến vậy, thực sự khiến ta cảm thấy kinh thán. Là thật sự kinh thán, những sự việc căn bản không ai biết đến, thực sự khiến Ngụy Ương cảm thán. Cảm thán sự huyền diệu của thiên nhiên có thể sinh ra hoàn cảnh như vậy, chẳng lẽ thật không phải xuất từ nhân tộc hỗn độn. Ngụy Ương thật có chút không thể tin được. Q1 A chương 2217A hỗn độn nhân tộc 1. Đây là bia đá do nhân tộc hỗn độn để lại, chúng ta gọi là hỗn độn thần bia. Nội dung bi văn, ta cũng không thể giải mã hết. Trải qua nhiều đời trong tộc không ngừng tìm tòi, mới xem như giải mã được nửa bộ bi văn. Ngươi tự xem đi. Không để ý đến vẻ kinh ngạc của Ngụy Ương bên cạnh, Thái Nguyên chỉ thẳng vào bia đá trước mặt, nói với Ngụy Ương. Thái Nguyên vừa mở miệng, không ai phản đối, đều tỏ ý thuận theo. Bàn Toại khẽ lắc đầu, thầm nghĩ, dù mình làm tốt đến đâu, cũng không bằng thế hệ trước trong tộc. Nhớ lại lời Ngụy Ương ngày đó, Bàn Toại thực sự trải nghiệm nỗi khổ đó, trong lúc nhất thời, không còn chút bất mãn nào, rất đồng cảm bi ai. A. Bước lên phía trước, Ngụy Ương nhìn những kiểu chữ phát ra ánh sáng kỳ lạ, không phải kiểu chữ mà anh nhận biết, mà là kinh ngạc vì văn tự hiện ra trên bia đá. Có phát hiện gì không? Cái đó thì không có. Vậy ngươi a cái rắm. Lúc này, Thái Nguyên không nhịn được buộc miệng chửi tục, còn tưởng rằng Ngụy Ương có phát hiện gì, chính là nhận ra ý nghĩa của những văn tự này, nghe Ngụy Ương nói vậy, lập tức lừa một cái. Không lẽ là nhận ra thể chữ, mà. Hắn sẽ không. Một câu của Thái Nguyên đã chặn đứng mọi lời của các trưởng lão, khiến họ không dám mở miệng quấy rầy, chỉ nhìn Ngụy Ương đang tập trung cao độ. không biết đối phương có thể có phát hiện gì khác không. Lúc này, Ngụy Ương không quan tâm sự bất mãn của Thái Nguyên, nhìn văn tự trên bia đá trước mặt, như đang lơ lửng trên bề mặt, khiến anh rất kinh ngạc. Anh không chú ý đến những văn tự này, mà là kinh ngạc vì loại hình ảnh lập thể này. Ngay cả trái đất nơi anh sống ở kiếp trước, cũng không có ảnh hưởng lập thể như vậy, chỉ có trong phim khoa học viễn tưởng mới có thể thấy những tồn tại huyền huyễn này. Bây giờ, nó lại hiện ra rõ ràng trước mặt anh. Sao anh không kinh ngạc cho được? Giáp cốt văn. Hẳn là chữ tượng hình. Cũng may, kiếp trước Ngụy Ương có chút am hiểu về cổ văn. Bằng không thật sự không hiểu được. Loại chữ như gà bới này là chữ tượng hình. Đương nhiên, nhìn thì có thể hiểu một chút, nhưng phải phát họa tiền văn hậu ý, mới có thể suy ra ý nghĩa đại thể của tranh chấp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đây chính là sự ảo diệu của cổ văn, nếu bạn cân nhắc từng chữ một, thì lại có cách giải thích khác. Ngươi biết? Cũng nhận ra một chút. Những cái nào? Thấy Ngụy Ương không có vẻ làm bộ, Thái Nguyên càng sáng mắt lên. Phải biết tấm hỗn độn thần bi này, trải qua trăm triệu năm giải mã, cũng chỉ có một bộ phận được nhân tộc hỗn độn nắm giữ. Bây giờ Ngụy Ương vừa mở miệng đã nói nhận biết một bộ phận, thực sự khiến Thái Nguyên cảm thấy vui mừng. Ngươi xem, chỗ này viết là tinh hà dài dằng dặc, 10.000 năm lưu động. Hả? Chính là ý lang thang. Nhưng, hạnh chi trụy nhập này cảnh, lại bị nhốt ở đây. Bộ phận này không phải nói nhân tộc hỗn độn sinh ra bên ngoài hỗn độn. Sau đó đạt được bảo bối gì đó, sau đó mới đến hư không của chúng ta sao? Ngươi rốt cuộc biết hay không vậy? Cái rắm, các ngươi, các ngươi phiên dịch hay lắm à? Nghe một vị trưởng lão mở miệng, Ngụy Ương thực sự cảm thấy buồn cười. Còn bên ngoài hỗn độn, ngươi nhìn cái như đám mây kia, chẳng lẽ chính là hỗn độn à? Ngươi thấy cái ký tự như cây súng dài kia, liền cho rằng là bảo bối gì? Cái đầu này, ngươi không đi viết sách thì có lỗi với não bổ của ngươi. Ngụy Ương, nói cẩn thận một chút, có thể nói cho ta biết ý nghĩa là gì không? Không dễ nói, cần chút thời gian, ngươi chờ chút. Ngụy Ương thấy Thái Nguyên lộ vẻ giận dữ, tiếp tục quan sát những cổ văn kia. Cũng may tế bào não phát triển, có thể nhanh chóng phá giải áo nghĩa của những chữ này, sau đó thông qua tiền văn hậu câu, cũng có thể suy luận ra hàm nghĩa chính xác. Bất quá quá trình này cần thời gian dài. Thấy Ngụy Ương nghiêm túc quan sát bia đá, những trưởng lão còn có quán niệm và bất mãn cũng thu liễm lại. Lặng lẽ chờ Ngụy Ương mở miệng. Các ngươi tuy giải mã không đúng, nhưng thật trùng hợp, những nhân tộc hỗn độn này đích thực là từ bên ngoài hỗn độn mà đến. Chắc hẳn chuyện này không phải từ bia đá mà biết, hẳn là tiền bối của các ngươi đời đời truyền lại. Cái này cũng đúng. Ta cũng không hiểu những văn tự trên bia đá này, một chút mật tân đều là từ tiền bối trong miệng biết được. Nói cách khác, ngươi và không phải là đời đầu tiên của nhân tộc hỗn cảnh, phía trước còn có tiền bối. Đúng. Họ chính là nhân tộc hỗn độn. Cái này, chẳng lẽ chúng ta? Không, các ngươi hẳn là nhân tộc tự hành đản sinh trong hỗn cảnh, cũng có thể nói là hậu duệ sinh sôi từ sự giao hòa với nhân tộc hỗn độn. Cái này, trong lúc nhất thời, chư vị trưởng lão không phản bác được, thật không biết vì sao chuyện như vậy không được tổ tông truyền lại, Ngụy Ương có phải đang lừa gạt hay không? Chỉ có Thái Nguyên mắt sáng lên, nhìn Ngụy Ương trước mặt, tin rằng đối phương thật sự hiểu những văn tự này. Vậy nhân tộc hỗn độn từ đâu đến, phương hư không kia, ngươi có thể tìm kiếm được không? Không tìm thấy, đừng nói là ta, chính là dốc hết lực lượng của hỗn cảnh, cũng khó mà tìm thấy tung tích của họ. Nói như thế nào đây? Những nhân tộc hỗn độn này thật sự đến từ bên ngoài hỗn độn. Thế nhưng là hư không của họ, dường như vì tai nạn gì đó, dẫn đến hư không đó đã vỡ vụn, cho nên mới khiến họ lang thang trong tinh hà, điều khiển phi hành khí mà các ngươi nói, đến hỗn cảnh này. Mà những nhân tộc hỗn độn may mắn còn sống sót, đã không đủ 10 người, cũng chính là tiên tổ của các ngươi. Nhân tộc hỗn cảnh vào lúc đó còn thuộc giai đoạn khải linh, vừa mới khai trí không lâu. Nếu không có sự giúp đỡ của họ, chỉ sợ các ngươi căn bản không có sự phồn vinh ngày hôm nay. Có thể nói những điển tích mà các ngươi học được, đều là truyền thừa của họ, bất quá những gì họ học được, tuy rất có chỗ tham khảo, lại không cách nào tương khế với hư không này, cho nên các ngươi chậm chạp không thể chứng đạo. Nói dối, chúng ta sau khi bàng hoàng xuất hiện, chẳng phải đều chứng đạo rồi sao? Thậm chí còn mạnh hơn cả gia thần. Ngụy Ương không hề nói dối, đừng nói bàng hoàng, chính là ta, cũng vô pháp phù hợp đại đạo, dù chỉ có sức mạnh của gia thần, lại không thể tu luyện theo phương pháp của chư thần. Nếu không ta đã sớm trở về bản tộc, mang các ngươi cùng nhau tiến lên. Không đợi vị trưởng lão kia nói hết lời, Thái Nguyên liền trực tiếp lắc đầu, vẻ mặt đắng chát nhìn về phía Ngụy Ương. Còn ở đó? Hẳn là còn. Các ngươi tính toán rốt cuộc là cái gì? Ngụy Ương vốn không muốn hỏi câu này, nhưng không kìm nổi sự hiếu kỳ trong lòng, hỏi Thái Nguyên. Mưu đồ con đường chứng đạo của nhân tộc ta. Nói chính xác, là để tộc ta có thể chứng đạo, có thể trở thành thần linh thực sự của hư không này. Lúc này, Thái Nguyên cũng khổ sở, không ngờ những gì họ hiểu về bia đá, thật sự không đủ nhiều, căn bản khác với suy nghĩ của họ, thì ra những nhân tộc hỗn độn đó không hề nói dối, họ thật sự là chạy nạn mà đến. Quy 1A chương 2218A hỗn độn nhân tộc 2. Các ngươi ra ngoài. Cái này, vậy sau này, chúng ta ra ngoài. Ta có việc muốn bàn bạc với Ngụy Ương, các ngươi cùng ra ngoài giới hộ pháp. Nói là hộ pháp, rõ ràng là không muốn để bọn họ biết một chút tin tức nào. Bất quá đây là Thái Nguyên mở miệng, đổi lại bàn toại nói những lời này, chỉ sợ sẽ bị phun cho một trận. Bàn toại ở lại. Bàn toại mừng rỡ, không biết Thái Nguyên vì sao lại giữ mình lại, trong lòng vừa tò mò, vừa có chút lo lắng. Trong chốc lát, các trưởng lão nhao nhao đi ra ngoài đại điện, chỉ để lại Ngụy Ương và ba người bọn họ, lặng lẽ nhìn đối phương, chờ đợi Thái Nguyên mở lời. Ngụy Ương, ngươi có biết năm đó những nhân tộc hỗn độn kia đi đâu không? Không ngoài ba loại, một loại là bị các ngươi giết. Một loại là tự nhiên chết đi, một loại khác, chỉ sợ họ đang ẩn mình trong bóng tối, muốn báo thù rửa hận thôi. Cái này, ha ha, quả nhiên không thể gạt được Ngụy Ương. Vậy đoán xem vì sao văn tự trên bia đá lại bị tộc ta truyền thành như vậy? Ta biết ngươi sớm nên biết, tất cả thông tin trên tấm bia đá này, thậm chí nửa đoạn trước của tấm bia đá này, hẳn là do những nhân tộc hỗn độn kia viết ra. Thế nhưng nửa đoạn sau, hẳn là do các ngươi thêm vào, không phải do ân, hẳn là do các ngươi bức hiếp họ viết ra chứ? Không, là họ tự nguyện. Ngay cả bàn toại cũng nhíu mày, mặc dù không biết đầu đuôi câu chuyện, nhưng qua giọng nói của hai người, bàn toại cũng coi như nghe ra được một chút tin tức. Cũng tự nhiên có suy tính riêng. Nói đến đây, Thái Nguyên vẫn còn do dự, dường như đang hồi tưởng lại điều gì, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, tuyệt đối không phải giả bộ. Khiến hai người trong lòng đều lo lắng. Năm đó, nhân tộc hỗn độn tiến vào hỗn cảnh không, chính xác mà nói, hẳn là sinh ra chi địa. Nơi chư thần sinh ra. Lời này vòng vo tam quốc, cuối cùng lại trở về với sinh ra chi địa, khiến Ngụy Ương cũng cảm thấy kinh ngạc. Từ thông tin về chư thần, dường như không có tin tức gì về nhân tộc hỗn độn. Thái Nguyên rốt cuộc là cố ý nói vậy? Hay là che giấu thông tin khác? Ngụy Ương không dễ phán đoán. Sinh ra chi địa, vốn là nguyên điểm sinh ra vũ trụ ban sơ. Thần ma chính là sinh linh ban sơ, bọn họ trời sinh đã có thể thao túng nguyên lực nguồn năng lượng ban sơ của vũ trụ. Vận dụng những từ ngữ hiện đại này, ngược lại khiến Ngụy Ương có thể lý giải, còn bàn toại có hiểu hay không, đoán chừng trong lòng Thái Nguyên, cả này chỉ là người nghe ké. Ai sẽ chú ý đến sự nghi hoặc của đối phương? Nguồn năng lượng. Nguyên lực. Nói thế nào? Giống như ngọn lửa. Hả? Trong miệng những nhân tộc hỗn độn kia, lực lượng mà những thần ma này nắm giữ, được gọi là dị năng. Dị năng. T. Hai chữ này thực sự quá mức khiến Ngụy Ương chấn kinh, dị năng, một từ ngữ quen thuộc đến mức nào, khiến Ngụy Ương trong lòng càng thêm sốt ruột. Hy vọng Thái Nguyên trước mặt có thể nhanh chóng kể ra đáp án mà anh muốn biết. Tiên tổ của chúng ta mới đến sinh ra chi địa, liền gặp phải sự chống cự của chư thần. Đương nhiên, tiên tổ của chúng ta giấu giếm rất sâu, chỉ là lợi dụng phi hành khí, thúc đẩy những hỗn độn chi khí kia, thăm dò khu vực sinh ra kia thôi. Nào ngờ, lại gây ra chư thần chi kiếp, dẫn đến sinh ra chi địa sụp đổ, điều này thực sự vượt quá dự đoán của các vị tổ tiên. A, tiên tổ của chúng ta, vậy mà lại là người gây ra sự diệt vong của chư thần. Ách. Cho dù không muốn mở miệng, bàn toại cũng bị lời nói của Thái Nguyên làm tâm thần đại loạn, kinh ngạc hỏi một câu. Không sai, đúng là tiên tổ của chúng ta, đương nhiên tiên tổ cũng không nghĩ như vậy. Nói trắng ra, kỳ thật chính là muốn chiếm cứ sinh ra chi địa mà thôi, làm gì phải thiếp vàng lên mặt, làm thì làm, nghĩ như thế nào, người qua đường đều biết, tại sao phải che giấu như vậy. Khụ khụ khụ. Ngay cả Thái Nguyên cũng bị lời nói của Ngụy Ương làm cho ho khan liên tục, lừa một cái, trừng Ngụy Ương một cái. Không cần Thái Nguyên phản bác, bàn toại cũng minh bạch, lời nói của Ngụy Ương không sai, nhất định là như vậy. Cũng không hẳn vậy, chỉ có thể nói một bộ phận nhân tộc hỗn độn nghĩ như vậy, tiên tổ của chúng ta ân, mạch của chúng ta ngược lại không nghĩ như vậy. Mạch của chúng ta hy vọng có thể hợp tác với chư thần, cùng nhau khai phá mảnh nguyên địa kia, để cầu diễn hóa một phương tân vũ trụ. Còn một bộ phận khác thì tràn ngập dục vọng chinh phục, cho rằng nguyên địa này có thể khiến họ thành thần, mà tất cả chư thần đều phải bị họ nô dịch. Vì vậy mới có chư thần chi kiếp. Đối với chư thần mà nói, đó là một kiếp nạn, đối với chúng ta mà nói, chưa từng không phải một kiếp nạn. Hai phái nhân tộc hỗn độn, ban sơ còn chưa tương hỗ căm thù, ngươi liên hợp với thần tộc của ngươi, ta đến tru sát kẻ địch của ta, nhưng vô luận là nhân tộc hỗn độn nào, đều tiến hành trong bóng tối, cũng liền có những dị thú hỗn độn có thể thôn phệ thần tộc, dị thú hỗn độn. Cho đến khi hỗn độn chi khí càng thêm không thể khống chế, dẫn đến năng lượng của phi hành khí của nhân tộc hỗn độn hao tổn, khi đó nhân tộc hỗn độn mới phát hiện họ đã đi vào một con đường lầm lẫn, đó chính là vô luận họ có thể chiếm cứ nguyên địa này hay không, họ đều phải tìm kiếm một con đường sống. Một con đường sống cho nhân tộc hỗn độn. Năng lượng của phi hành khí hao hết, lớp phòng ngự che giấu tung tích của nhân tộc hỗn độn biến mất, cũng vừa lúc gặp phải thời điểm chư thần chứng đạo, hỗn hợp với chí cao đại đạo của hư không. Ngay cả những thần tộc hỗn độn này cũng không ngờ, bị dồn ép chư thần lại có thể khai sáng một phương hư không, có thể đi ra một con đường tu luyện khác biệt. Mà đối với nhân tộc hỗn độn, đây không thể nghi ngờ là một kiếp nạn, bởi vì họ căn bản không có cách tu luyện, không thể thôn phệ nguyên lực của những thần tộc kia. Bi ai, các tộc nhân âm thầm hóa thành dị thú hỗn độn, vậy mà phát hiện họ không thể tu luyện nguyên lực, không thể diễn hóa một đại đạo như những gia thần tu luyện, dường như họ trời sinh đã bị vũ trụ này bài xích, dường như vì họ không phải sinh linh của vũ trụ này, liền không được vũ trụ này tiếp nhận. Ngược lại rất đau xót, nếu thật sự như mạch của các ngươi có thể tương dung với thổ dân, có lẽ thật có thể đi ra một con đường khác, có thể khiến nhân tộc hỗn độn bất diệt. Đúng vậy, tiên tổ của chúng ta cũng nghĩ như vậy. Đáng tiếc trên đời này không có thuốc hối hận, một số người vẫn trên con đường sai lầm, càng chạy càng xa, xa đến mức không thể kéo trở lại, bởi vì họ không có đường lui. Ngươi không thể chứng đạo, hẳn là cũng bị hư không này, trong lời ngươi nói là vũ trụ bài xích, đúng không? Nhưng lúc trước, vì sao có thể diễn hóa hư không, lại vì sao có thể diễn sinh sinh linh khác? Cái này dường như cần đến cái gọi là nguyên lực của chư thần a. Ngụy Ương nhìn Thái Nguyên có chút bất đắc dĩ trước mặt, nói thẳng ra chỗ nghi hoặc trong lòng, ngược lại khiến Thái Nguyên lại một lần nữa trầm mặt xuống, dường như yêu cầu của Ngụy Ương liên quan đến một chút mật tân, Thái Nguyên không thể không thận trọng cân nhắc. Thấy Thái Nguyên khẽ nhíu mày, Ngụy Ương cũng không thúc giục, anh biết Thái Nguyên sẽ nói, có lẽ trước đó đây đều là bí mật, không thể tiết lộ cho ai, thế nhưng theo Thái Nguyên xuất hiện, chắc hẳn siêu huyễn cũng sẽ không quá lâu. Những bí mật như vậy cuối cùng sẽ phải bị người ngoài biết. Q1A chương 2219A hỗn độn nhân tộc 3. Đơn giản thôi, chỉ cần ngươi nắm giữ một mảnh vỡ của sinh ra chi địa, liền có thể dùng hỗn độn chi khí thúc đẩy sinh trưởng một phương hư không, một thế giới hư không hoàn chỉnh. Ngươi bảo có đơn giản không? Đơn giản ư? Xời, mảnh vỡ của sinh ra chi địa, đâu phải thứ có thể tùy tiện kiếm được. Phải nói rằng, việc diễn hóa thế giới hư không kia, chỉ sợ đúng là làm như vậy. Thái Nguyên hiện tại tuy mạnh, nhưng mạnh ở nhục thân, chứ không phải đại đạo. Nếu đối phương thật sự hợp đạo, Ngụy Ương tự nhiên có thể nhận ra. Trong hoàn cảnh hiện tại, Ngụy Ương có chút nghi hoặc. Thái Nguyên không có đại đạo, nhưng nhục thân lại cường hãn đến vậy, thậm chí có thể đấu một trận với chư thần. Không, nhất định có thể đấu một trận với chư thần, nhưng lại không mạnh bằng ba vị thủ lĩnh chư thần. Còn Ngụy Ương thì sao? Nhục thân của Ngụy Ương không mạnh, nhưng lại hợp với sư đạo, so với chư thần bình thường mạnh hơn nhiều, thậm chí có thể đấu một trận với ba vị thủ lĩnh chư thần, nhưng lại không bằng Thái Nguyên trước mắt. Ngụy Ương chắc chắn rằng, nếu cả hai đối chiến, kiểu sinh tử đối chiến, Thái Nguyên hoàn toàn có thể tru sát anh, thậm chí ngay cả thúc đẩy sư đạo chi lực cũng không thể địch lại đối phương. Kỳ quái nhỉ? Thật ra không kỳ quái, nếu chỉ xét về đại đạo, chư thần không bằng Ngụy Ương, nhưng nhục thân của chư thần lại mạnh hơn Ngụy Ương một bậc. Đối phương có bản thể hư không, tự nhiên cao hơn Ngụy Ương một bậc. Mà chỉ một bậc này thôi, đã có thể đấu một trận với Thái Nguyên. Ngụy Ương thiếu chính là nhục thân. Trước kia anh không thấy được nhục thân cường đại đáng ngưỡng mộ, bây giờ nhìn thấy Thái Nguyên, Ngụy Ương mới hiểu, nhục thân cường đại cũng là một phần của chiến lực. Không thể coi nhẹ nhục thân chi đạo. Ngươi dẫn ta đến nhân tộc hỗn cảnh, rốt cuộc có ý gì? Đối phương không nói, Ngụy Ương không thể không hỏi. Nhìn Thái Nguyên trước mặt, dường như đã biến mất đâu đó. Ngụy Ương dường như có một con đường, đang dần dần được vạch ra trong lòng. Hư không vỡ nát, có lẽ không phải ý nguyện của chư thần. Cũng không phải là sáng tạo việc làm, mà là tự động vỡ nát. Hàng tỷ sinh linh hủy diệt, thật sự hủy diệt rồi sao? Chưa chắc. Có lẽ đã bị di chuyển đến một phương hư không khác. Giống như trước đây Côn, tuyệt đối không dám chém giết sinh linh hỗn cảnh. Thậm chí khi cần thiết, sẽ chủ động vì sinh linh hỗn cảnh tìm kiếm một con đường sống. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Chắc chắn là như vậy, nếu không hàng tỷ sinh linh diệt vong, đủ để khiến vận rủi cuốn thân. Dù lòng dạ ngoan lệ, cũng không dám để nhân quả như vậy cuốn lấy. Bây giờ Thái Nguyên xuất hiện, chứng minh vẫn chưa chết. Nếu đã chết rồi, đoán chừng Thái Nguyên cũng không có tâm tư ẩn mình và âm thầm tính toán. Mặt khác, nhân tộc hỗn độn thật sự đã bị hủy diệt rồi sao? Chưa chắc. Có lẽ nhân tộc hỗn độn đã sớm đạt thành hiệp nghị với... Không, có lẽ mưu tính của chính là vì kéo dài sự sống cho nhân tộc hỗn độn. Dẫn ngươi. Nếu không phải bàn toại vô trí, ta cũng không muốn ngươi nhúng tay vào chuyện của tộc ta. Ngươi nói thế nào nhỉ? Ngươi không phải nhân tộc hỗn cảnh, có lẽ ngươi là hỏa chủng kéo dài của nhân tộc hỗn độn, nhưng tuyệt không phải huyết mạch chư thần. Cho nên sự xuất hiện của ngươi, chúng ta không thể nào nắm bắt, cũng không thể đoán trước ngươi sẽ gây ra chuyện gì. Nếu có thể, thật ra chúng ta ai cũng không muốn hợp tác với ngươi, hỗn độn chư thần, hỗn độn vạn tộc, thậm chí chúng ta, thậm chí nhân tộc hỗn độn, thật ra đều không muốn dính líu quá sâu với ngươi. Bởi vì ngươi quá khó nắm bắt, khó mà đi theo kế hoạch của chúng ta. Ngay cả hiện tại cũng vậy, nếu ngươi chưa từng xuất hiện, ta hoàn toàn có thể dùng truyền thuyết hư ảo kia, tiếp tục lừa bịp tộc nhân của ta, thậm chí hỗn độn chư thần, hỗn độn vạn tộc. Nhưng sự xuất hiện của ngươi lại một lần nữa khiến kế hoạch của ta bị đình trệ. Ngươi bảo ta có muốn để ngươi nhúng tay vào không? Những lời này thật sự là 10 phần bất đắc dĩ. Ngay cả bàn toại ở bên cạnh cũng đang âm thầm lo lắng, không biết việc mình lỗ mãng, dẫn đến kế hoạch của người sau thất bại, sẽ phải chịu hình phạt gì. Nếu thật sự làm chậm trễ kế hoạch của người sau, dẫn đến nhân tộc hỗn cảnh gặp kiếp nạn, bàn toại có chết vạn lần, cũng không thể đền bù. Nhưng những lời này, lọt vào tai Ngụy Ương, lại khiến mắt anh sáng lên. Phải nói rằng, lần này bàn toại xuất hiện, đích thực khiến anh trở thành người có lợi nhất. Không nói đến việc Thái Nguyên xuất hiện, khiến anh hiểu được, những kẻ đẩy tay trong bóng tối, chính là nhân tộc hỗn độn còn sót lại gây ra. Riêng đoạn lời này, đã giúp anh hiểu được thế giới hư không, rốt cuộc được diễn hóa tạo thành như thế nào, cũng giúp anh tìm thấy mục tiêu của mình. Quan trọng nhất là, thật sự vì anh nhúng tay vào, mà không thể ẩn mình. Nếu Ngụy Ương không đoán sai, Thái Nguyên lợi dụng bia đá, nhất định là để che giấu việc diễn hóa hư không mới, thậm chí cố ý lừa gạt chư thần, thậm chí chúng sinh hỗn cảnh, tiến về thế giới hư không kia. Mà hành động này chắc chắn sẽ bị hỗn độn chư thần, thậm chí hỗn độn vạn tộc ngăn cản. Đến lúc đó cũng sẽ dẫn ra những nhân tộc hỗn độn ẩn mình trong bóng tối. Lại một lần nữa phá vỡ kế hoạch của, cảm giác đó, hắc hắc, cũng không tệ. Dù Ngụy Ương không có thu hoạch thực chất gì, nhưng có thể dẫn dụ ra, đó chính là lợi ích lớn nhất. Chỉ cần có thể một lần nữa xuất hiện, chắc chắn sẽ thu hút tầm mắt của chư thần, anh, một biến số nhỏ nhoi, sẽ không bị người khác coi trọng. Tồn tại làm bia đỡ đạn. Ngụy Ương hiện tại tiếp tục làm bia đỡ đạn, vì hấp dẫn sự chú ý của gia hỏa kia, kết quả vừa mới nghĩ thôi, không phải sao, liền có người đưa tới rồi. Hơn nữa là đối phương chủ động đưa tới. Ngụy Ương không thể diễn tả được sự hoan hỷ trong lòng, thật sự rất cao hứng. Ngụy Ương, hợp tác đi. Nhìn vẻ mặt tươi cười của Ngụy Ương, Thái Nguyên không cần đoán cũng biết, đối phương đã phán đoán ra kế hoạch của mình và một chút của. Tên này thật là yêu nghiệt. Nếu bàn toại có được một nửa trí thông minh của tên này, cũng sẽ không dẫn đến kế hoạch của nàng bị tổn hại. Bất quá chuyện này thật sự không thể oán bàn toại. Chính nàng muốn mượn miệng bàn toại, truyền cho vạn tộc hỗn cảnh biết, để vạn tộc hỗn cảnh biết được, vẫn còn một con đường sống, có thể cung cấp cho bọn họ một phương hư không để cư trú. Về phần việc những chư thần kia có tin hay không? Thái Nguyên không để ý, dù sao truyền thuyết về bia đá đã có từ trăm triệu năm trước, chư thần cho dù không tin, cũng sẽ ẩn ẩn có chút do dự, không biết có phải là thật hay không. Một khi có nghi hoặc như vậy, chỉ cần nàng thêm dầu vào lửa, chư thần sẽ tin tưởng. Một lời nói dối, không cần biết nó có thật hay không, chỉ cần nói nhiều, niên đại lâu, cho dù là những chuyện vặt vãnh trong truyền thuyết, cũng sẽ bị coi là thật. Thật ra vô luận là Thái Nguyên, hay là ẩn mình trong bóng tối, có lẽ đều có chung một ý đồ, chính là để chư thần tin tưởng có phương hư không kia. Nếu không có Ngụy Ương nhúng tay, hư không mới được diễn hóa, có lẽ thật sẽ bị chư thần coi là phương hư không kia. Vậy bọn họ có thể sẽ tiến vào bên trong dò xét không? Sẽ, dù biết rõ gặp nguy hiểm, bọn họ cũng sẽ đi. Bởi vì trong lời đồn, phương hư không kia có khả năng chuyển hóa hỗn độn chi khí. Chỉ cần có thể biết được cách chuyển hóa hỗn độn chi khí, bọn họ sẽ không bị hỗn độn chi khí mang đi. Bọn họ có thể tiến về không? Nghĩ thôi cũng biết kết quả thế nào. Mà một khi bọn họ đặt chân vào đó, có lẽ kế hoạch của sẽ thành công, đến lúc đó chính là người có lợi nhất. Một kế hoạch lớn nhắm vào hỗn độn chư thần, thậm chí hỗn độn vạn tộc, lại bị Ngụy Ương vô tình nhúng tay vào, dẫn ra những biến số khác. Thái Nguyên coi như không muốn hợp tác với Ngụy Ương, cũng chỉ có thể cố nén sự không tình nguyện trong lòng. Quy 1A chương 2220A hỗn độn nhân tộc 4. Hợp tác. Hợp tác với ngươi. Hay là đám nhân tộc hỗn độn ẩn mình kia. Ta còn chẳng biết lai lịch các ngươi ra sao, nói gì đến hợp tác. Nói trắng ra, chẳng phải là hỏi ta có nguyện ý làm con cờ cho các ngươi không? Thái Nguyên, ngươi coi ta là bạn cũ, ngươi nghĩ ta có nguyện ý không? Hả? Bàn toại kinh ngạc nhìn Ngụy Ương. Theo suy nghĩ của gã, anh ta nhất định sẽ hợp tác với nhân hoàng chứ. Sao lại biến thành hỗn độn nhân tộc rồi? Nhưng nhờ Ngụy Ương nhắc nhở, bàn toại lập tức sáng mắt, nhìn Thái Nguyên trước mặt, trong lòng âm thầm suy đoán, mình, hỗn cảnh nhân tộc này, có tính là hỗn độn nhân tộc không? Ngụy Ương, đã ngươi biết rồi, cần gì phải nói ra, như vậy mọi người khó xử. Lời thật của ngươi, bọn họ không thể nói ra bên ngoài. Vậy ta đi nói ngầm. Ngươi. Đây tuyệt đối là không biết điều. Rõ ràng Thái Nguyên sẽ không, là hỗn độn nhân tộc tuyệt đối sẽ không bại lộ, ngươi lại ép người ta bại lộ, chẳng lẽ đây là muốn khai chiến? Bàn toại âm thầm vận chuyển sức mạnh quanh thân, chỉ cần Thái Nguyên ra lệnh, dù gã không địch lại Ngụy Ương, cũng sẽ dốc toàn lực xuất thủ. Thái Nguyên lúc này cũng trợn mắt nhìn Ngụy Ương, trong lòng lại một lần nữa thay đổi cách nhìn. Dường như trong lòng bà, vẫn chưa coi trọng đối phương, không ngờ lặng lẽ, đối phương đã đứng ngang hàng với bà. Dám bình tĩnh đối mặt như vậy. Thậm chí không thấy trong mắt đối phương có bất kỳ sợ hãi nào, ngược lại là vẻ trào phúng sâu sắc. Với Ngụy Ương, Thái Nguyên thật không có bất kỳ tình cảm thân cận nào. Dù anh ta sinh ra ở hư không, nhưng vẫn là lai lịch không rõ ràng. Đến giờ, Thái Nguyên vẫn nghi ngờ về lai lịch của Ngụy Ương. Đương nhiên, bạn muốn anh ta nói ư? Anh ta tuyệt đối sẽ không nói. Ai lại đem sự thật kể hết cho bạn chứ? Ngốc à. Mơ hồ, những hỗn độn nhân tộc kia cũng khó đoán. Ngụy Ương có phải giống bọn họ không? Giống nhau đến từ bên ngoài vũ trụ này. Đương nhiên, Ngụy Ương hợp với đại đạo, tự nhiên không phải bọn họ có thể so sánh, vì vậy huyết mạch của bọn họ cũng sẽ khác nhau. Cho nên dù Ngụy Ương thật đến từ bên ngoài vũ trụ, bọn họ cũng không có chung huyết mạch. Không thể tin tưởng đối phương. Việc này, ta không thể quyết định. Cần phải trao đổi với Nhân Hoàng. Ngươi chờ chút. Vậy Trấn Ma Điện chờ tin tốt của ngươi. Nói xong, Ngụy Ương trực tiếp xoay người rời đi, trên mặt không có nửa điểm khác thường. Không thể. Bàn Toại, để hắn đi. Ngay khi Bàn Toại tiến lên, muốn ngăn Ngụy Ương lại, Thái Nguyên lên tiếng ngăn cản. Nhìn Ngụy Ương chậm rãi rời đi, Bàn Toại thật sự lo lắng, không biết người sau vì sao không ra tay, chém giết đối phương ngay lập tức. Chẳng lẽ người sau cũng không có thực lực đó? Không thể nào, người sau nhất định có thể ra tay trấn áp đối phương. Thậm chí hoàn toàn có năng lực chém giết đối phương. Thế nhưng người sau chưa ra tay, còn có kiên kỵ gì? Điều này khiến Bàn Toại thật không hiểu được. Hồ đồ. Nếu chém giết Ngụy Ương, đại đạo của đối phương tự nhiên sụp đổ, chư thần há có thể không biết. Ngụy Ương đã phát hiện điều gì đó ở chỗ chúng ta, đến lúc đó cẩn thận thăm dò, coi như giấu giếm tốt, cũng sẽ vì vậy mà bại lộ. Nhìn vẻ mặt lẫn lộn của Bàn Toại, Thái Nguyên thật có chút tiếc rèn sắt không thành thép. Nếu không phải trong người gã chảy dòng máu của bà và Nhân Hoàng, Thái Nguyên đã muốn trực tiếp đánh chết tên ngu xuẩn này. Đầu óc này làm sao mà lớn lên được thế? Ngu ngốc. Đất sét à. Ách, đây là đối phương tự kiềm chế. Thật quá ngu xuẩn, ngươi nghĩ đối phương không có cách nào đánh một trận với ta. Đối phương diễn hóa đại đạo Trường Hà, lại chứng đạo trong hỗn cảnh, nếu bị ta chém giết, ngược lại không thể địch lại ta, nhưng nếu đối phương muốn trốn, dù chúng ta mở đại trận, đối phương cũng có thể thông dong rời đi, hừ, đó mới là đối phương tự kiềm chế. Vẻ phẫn nộ trên mặt Thái Nguyên càng thêm dữ dội, Bàn Toại trong lòng chấn kinh, nghe những lời này, cả lập tức hối hận vì không biết nông sâu. Nếu đối phương tìm kiếm phương hư không kia, cả nhất định có thể mở đại trận tiêu diệt đối phương. Ai ngờ người ta nói đi là đi, căn bản không cho bọn họ thời gian mở đại trận, trong lòng lập tức có chút sợ hãi. Cũng coi như đã hiểu, vì sao người kia lại bại lộ. Là ta lầm kế hoạch, xin người trừng phạt. Ha ha, ngược lại không phải là ngốc hết thuốc chữa. Đứng lên đi. Việc này không phải đều là trách nhiệm của ngươi, ta cũng muốn thông qua miệng ngươi, dụ những con cá lớn ra. Ai, đâu biết ngươi lại đi tìm biến số này, quả thực làm ta không ngờ, ai, sớm biết, ta đã nói thẳng với ngươi rồi, ngược lại sẽ không có biến số này. Nhìn Bàn Toại quỳ rạp trên đất, trên mặt đầy vẻ hối tiếc, Thái Nguyên phất tay đỡ gã dậy, trong miệng có chút đành chịu, trong lòng ngược lại có chút hối hận, không nên ẩn mình trong bóng tối, nếu báo cho Bàn Toại sớm hơn, có lẽ đã không có sai lầm này. Về sau, lúc trước Vu Công từng nói với ta, có việc có thể tìm Ngụy Ương giúp đỡ, vì vậy mới có biến số này, vậy Vu Công. Bàn Toại trong lòng cảm động, không ngờ người sau lại không trách cứ gã, nhưng nghe những lời này, Bàn Toại lập tức nhớ tới Vu Công lúc trước rời đi. Dường như những lời nói đó, cố ý dẫn dắt gã tin tưởng Ngụy Ương. Vu Công. Hả? Ngươi không nói, ta quên mất hắn rồi, chẳng lẽ hư ô nhất mạch vẫn còn người sao? Có lẽ chúng ta đã nghĩ quá đơn giản. Trong mắt Thái Nguyên lóe lên sát cơ, trong lòng hết sức nghi hoặc, không biết những người kia còn ở đó không, nếu còn ở đó, kế hoạch của bọn họ, mưu đồ của bọn họ, có thay đổi so với dự tính ban đầu không, hay vẫn suy nghĩ như vậy? Nếu là cái trước, chỉ có thể nói những người kia còn có chút đầu óc, hiểu được biến báo, nhưng nếu là cái sau, đó mới là phiền phức, quả thực phiền phức. Đến lúc đó, nếu mở ra hư không, muốn hoàn thành kế hoạch của bọn họ, cản đường chính là những người kia. Chứ không phải Ngụy Ương, biến số hiện tại. Lúc này, Ngụy Ương đứng trong Trấn Ma Điện, ngước nhìn đông vực hỗn cảnh, nội tâm suy nghĩ bay tán loạn. Bề ngoài, anh ta thật sự rất bình tĩnh, thậm chí có thể nói không có bất kỳ khác thường nào, nhưng vụng trộm, tâm tư của Ngụy Ương đã rối bời. Không phải vì kế hoạch của, mà là vì những hỗn độn nhân tộc kia. Bọn họ rốt cuộc từ đâu đến? Từ thời không song song, hay là thật là từ trong tinh hà, những hành tinh khác có sinh linh? Cái trước, Ngụy Ương còn có thể lý giải, dù sao có lẽ anh ta cũng đến từ không gian song song, nhưng cái sau? Cái sau quả thực khiến anh nghi hoặc, chẳng lẽ xuyên qua của anh, không phải là thế giới song song, thậm chí vượt qua tinh hà mà đến? Vậy con đường tìm về quê hương của anh, có lẽ thật không dễ dàng. Địa cầu à, ngươi rốt cuộc ở đâu? Nơi này có phải là địa cầu không? Thật khiến người đau đầu. Từ trước đến nay, Ngụy Ương đều không quên địa cầu, không quên quê hương cũ của mình. Như lời cổ ngữ, cố thổ khó rời. Thời gian càng lâu, cảm xúc nhớ nhà càng đậm. Chưa từng vì địa vị, vì thực lực, vì đủ loại lý do, mà quên mình xuất xứ, quên quê hương của mình. Quy 1A chương 2221A hỗn độn nhân tộc 5. Một lúc lâu sau, Ngụy Ương mới bừng tỉnh, nhìn cung điện trống rỗng, khóe miệng anh khẽ nở một nụ cười khổ sở, rồi biến mất khỏi Trấn Ma Điện. Một bước chân vào thông đạo của Trấn Ma Điện, Ngụy Ương đi thẳng tới nơi ở của Phệ Nguyên Thú, thấy hai cô gái kia vẫn chưa rời đi, dường như biết chắc Ngụy Ương sẽ đến đây nên chờ đợi, Ngụy Ương mỉm cười. Thấy ba người họ, những tạp niệm trong lòng anh lắng xuống, tâm tình cũng trở nên tốt hơn một chút. Từ khi đặt chân vào thời không này, Ngụy Ương từng bước một đi tới, đều như dẫm trên băng mỏng. May mắn thay, vẫn còn có họ không rời không bỏ, khiến anh cảm động. Đây không phải là lòng trung thành, mà là tình thân. Đối với những nhân tộc ở hư không, thậm chí nhân tộc hỗn cảnh, hay những nhân tộc hỗn độn che giấu thân phận kia, Ngụy Ương đều mang lòng đề phòng, không dám tin tưởng họ dù chỉ một chút. Chỉ có những người theo anh tiến lên, thậm chí trước đó còn là kẻ địch của anh, mới có được sự tin tưởng tuyệt đối. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, và họ mới là bạn đồng đạo với Ngụy Ương. Họ không có những mục tiêu lớn lao, không có tình hoài thương dân, không cứu người khỏi đại nghĩa, chỉ muốn những người bên cạnh mình, và chính bản thân họ, có một con đường sống, có một con đường tự do, chỉ vậy thôi. Chính như Ngụy Ương, chỉ cần người thân bên cạnh mạnh khỏe, anh hoàn toàn có thể từ bỏ quyền lực trong tay, hoàn toàn có thể sống ẩn dật, tận hưởng niềm vui nơi ruộng vườn, tận hưởng hạnh phúc bên vợ con. Ngoại giới thế nào? Nhận thấy trong lòng Ngụy Ương dường như có điều không vui, Diệt trong số ba người mở lời trước. Lời này không phải hỏi ngoại giới có an toàn hay không, mà là hỏi Ngụy Ương, tại sao lại trở nên rối bời như vậy? Vẫn ổn. Ngụy Ương mỉm cười, cùng ba người đi vào bên trong đại đạo Trường Hà, chậm rãi kể lại mọi chuyện ở ngoại giới cho họ nghe. Như vậy, Thái Nguyên, thậm chí, kỳ thật chính là hỗn độn nhân tộc. Sinh khẽ nhíu mày, không ngờ vào thời điểm này, Thái Nguyên và lại nhảy ra. Nhưng cũng không khó đoán, việc nhục thân của hỗn sụp đổ, đã đại biểu cho việc cả hoàn toàn chết đi. Không còn mối đe dọa từ hỗn, họ ít đi rất nhiều lực cản. Chỉ riêng việc hỗn cảnh hư không đứng trước nguy cơ sụp đổ, đã mang đến cho họ sự tiện lợi lớn nhất. Hẳn là vậy. Nhưng qua lời miêu tả của Thái Nguyên, có thể suy đoán ra, hỗn độn nhân tộc dường như không phải là một khối sắt, dù cho còn may mắn tồn tại, chỉ sợ cũng căm ghét lẫn nhau, mục đích của họ cũng chưa chắc giống nhau. Mơ hồ, Ngụy Ương luôn cảm thấy kế hoạch của Thái Nguyên không thể thuận lợi như họ nghĩ, dù không có anh, biến số này cũng nhất định sẽ có những người khác xuất thủ ngăn cản. Và những lực cản tiềm ẩn kia, không nhất định là hỗn độn thần tộc, cũng không nhất định là hỗn độn chủng tộc, có lẽ chính là hỗn độn nhân tộc. Những người có lý niệm khác biệt với Thái Nguyên. Có thể hiểu được, đừng nói là những hỗn độn nhân tộc này, chính là hỗn độn chư thần, chẳng phải cũng chia làm hai phe, bên ngoài là vì kéo dài hương hỏa, trên thực tế cũng là lựa chọn con đường khác biệt. Đạo đã chia rẽ họ. Chuyện như vậy, đừng nói là ở nhân tộc, ở các chủng tộc khác cũng không ít. Với lời của Ngụy Ương, Sinh khẽ gật đầu, từ kế lâu dài mà nói, việc hỗn độn nhân tộc phân liệt là vì kéo dài chủng tộc, nhưng trên thực tế, chẳng phải là do lý niệm khác biệt, dẫn đến phân chia quyền lực nội bộ, mới hình thành hai phái mưu đồ riêng. Và một khi đã phân liệt, dù là một chủng tộc, cùng dòng máu, trong thời gian ngắn cũng sẽ không dung hợp lẫn nhau, trừ phi họ đối mặt với một kẻ địch quá mạnh, buộc họ phải đoàn kết lại. Nếu không, khi chiếm ưu thế, ai sẽ chịu cúi đầu trước ai? Lúc này, nhục thân của hỗn sụp đổ, vô luận là chư thần trong đại đạo Trường Hà, hay chư thần ở dị vực hư không, đều âm thầm tích lũy lực lượng, muốn thừa cơ mưu đồ, cuối cùng đi đến vị trí cao nhất của thời không này. Cho nên chư thần sẽ nghênh đón một trận nội đấu, và hỗn độn nhân tộc ẩn mình trong bóng tối, có thể nói là như cá gặp nước, vừa vặn mượn cơ hội này đục nước béo cò. Thế nhưng, Thái Nguyên và phe hỗn độn nhân tộc lại muốn nhảy ra vào thời điểm này, thu hút ánh mắt của kẻ địch, dù là vì mưu đoạt thần lực, muốn nhờ đó mưu lợi cho họ. Điều này không nhất định được một phe hỗn độn nhân tộc khác mong muốn, hoặc là nói, họ muốn mưu đoạt lợi ích, và việc họ không ngăn cản Thái Nguyên mới là một điều kỳ lạ. Hiện tại, chúng ta tốt nhất là đừng nên nhúng tay vào. Cùng Thái Nguyên mưu sự, không khác gì Lục Gia Hổ, ta dù không tiếp xúc nhiều với bà ta, nhưng qua những gì thấy trước đây, chỉ sợ cả sáng tạo cũng bị họ lừa gạt, căn bản không biết kế hoạch của họ. Xem ra, họ tính toán quá lớn, ngay cả sáng tạo cũng chưa chắc được họ tin tưởng, vậy ta làm sao có thể tin tưởng những người như vậy? Diệt nói đúng, Ngụy Ương, chỉ sợ họ không phải là người hợp tác tốt nhất, thậm chí có khả năng chúng ta sẽ trở thành dê tế tội. Việc thu hút ánh mắt của chư thần vào lúc này, quả thực cực kỳ bất lợi cho chúng ta. Sinh và Diệt người trước người sau nói xong, thấy Ngụy Ương trên mặt thoáng hiện vẻ chần chừ, dường như trong lòng không tình nguyện, hai người nói ra đạo bảo thân. Với Ngụy Ương mà nói, hay với toàn bộ phe phái của họ mà nói, hiện tại Ngụy Ương đích xác cần phải cẩn trọng, tốt nhất là ẩn mình sau hỗn độn thần tộc, thậm chí hỗn độn nhân tộc, để họ đấu đá lẫn nhau, sau đó họ tọa sơn quan hổ đấu chẳng phải tốt hơn sao? Hai cô gái không biết Ngụy Ương tại sao lại chần chừ, chẳng lẽ vì cùng xuất thân từ hư không, Ngụy Ương khó tránh khỏi hướng về phía. Nhưng điều này cũng không thể nào nói nổi. Nếu thật tâm hướng về, những gì Ngụy Ương đã làm trước đó, không để lại bất kỳ kẻ hở nào cho, chính là đứng ở phía đối lập, mỗi lần xuất thủ đều là tuyệt diệt. Lấy sáng tạo làm ví dụ, vừa xuất hiện đã đối địch với Ngụy Ương, liền bị anh trục xuất vào Trường Hà chư thần. Nếu không phải mượn bà ta để chế ngự chư thần, chỉ sợ Ngụy Ương thật sẽ ra tay tiêu diệt đối phương. Sư tôn, tại sao không hỏi sáng tạo một chút? Xem bà ta có biết lai lịch của hỗn độn nhân tộc không? Hỗn độn nhân tộc xuất phát từ miệng Thái Nguyên, cũng chỉ là lời nói của một mình bà ta, không biết là thật hay giả, chỉ khi nhiều thông tin hội tụ, hoặc là sư tôn thật nhìn thấy những hỗn độn nhân tộc kia, có lẽ mới hiểu được xuất thân thực sự của họ. Ông! Lời nói tưởng chừng đơn giản của Hàng Linh, lại khiến Ngụy Ương lập tức bừng tỉnh. Dù trong lòng anh đã đánh giá, những hỗn độn nhân tộc kia chỉ sợ không cùng lai lịch với anh, nhưng trong lòng vẫn còn một khúc mắc, không biết những hỗn độn nhân tộc kia có phải đến từ địa cầu hay không. Nếu là cái trước thì tốt, nếu là cái sau, có lẽ Ngụy Ương sẽ hối hận vì đã không giúp đỡ những người đồng hương. Đúng, chỉ cần là người đến từ địa cầu, thậm chí không nhất định là nhân tộc, đều bị Ngụy Ương coi là đồng tộc. Mới có sự chần chừ như vậy. Quy 1A chương 2222A hỗn độn nhân tộc 6. Ngoài ra, Vu Di công cán từ hỗn cảnh nhân tộc, có phải hắn biết chuyện về hỗn độn nhân tộc? Quan trọng nhất là, kế hoạch của Thái Nguyên có phải nhắm vào những hỗn độn nhân tộc đối địch? Sư Tôn, Thái Nguyên không thể không phòng, vô luận những hỗn độn nhân tộc kia có điểm gì giống với Sư Tôn, đều phải cẩn trọng. Nếu vì vậy mà Sư Tôn gặp chuyện, chỉ sợ Sư Mẫu, Sư Muội cùng chúng ta đều sẽ thương tâm, và đi theo vết xe đổ của Sư Tôn. Đây không nghi ngờ là một lời cảnh báo nặng nề, khiến Ngụy Ương lập tức thu liễm những suy nghĩ miên man trước đó. Quả thực, anh đã bị cuốn vào những lo lắng về phi hành khí và hỗn độn nhân tộc. Ngay lúc này, nếu không thể vững vàng bước đi, tùy tiện nhúng tay vào kế hoạch của Thái Nguyên, chỉ sợ Athersa tính tình ha ha, ngay cả một mảnh xương vụn cũng không còn thừa. Đến lúc đó, thật ứng với lời Hàng Linh, đừng nói là anh, chỉ sợ Mộng Giao, Cầm cùng Tam Nương, cùng chúng đồ, cùng sinh và diệt, đều sẽ đi theo anh, trở thành pháo hôi trong tay Thái Nguyên. Là ta loạn tâm trí, ha ha, xem ra, Thái Nguyên này quả thực không thể xem thường. Vì sao chỉ một chút hư vô mờ mịt, ta đã suýt trở thành đao, thành súng trong tay bà ta. Ngụy Ương tự giễu cười, lắc đầu không thôi. Với Ngụy Ương, những hỗn độn nhân tộc kia cố nhiên quan trọng, nhưng dù sao đối phương chưa từng lộ diện, ai biết đến cùng còn tồn tại hay không? Cho dù tồn tại, có còn là nhóm người ban đầu? Thật không nhất định. Thậm chí, những hỗn độn nhân tộc đầu tiên đến thời không này có lẽ đã sớm thọ tận, tan biến trong trăm triệu năm tuế nguyệt. Mà vô luận là hay Thái Nguyên, có lẽ đều là những người này tân hỏa truyền thừa, nhưng cho dù biết một chút huyền bí về hỗn độn nhân tộc, cho dù cùng Ngụy Ương đến từ một thời không, thì quan hệ với anh cũng không lớn. Có lẽ Thái Nguyên đang tính kế điều này. Lợi dụng nghi hoặc trong lòng Ngụy Ương, khiến anh mất phán đoán, từ đó biến thành quân cờ trong tay bà ta. Dù sao, chuyện Ngụy Ương đến từ dị thời không còn là bí mật. Đừng nói sinh và diệt biết, ngay cả chư thần giấu trong chân linh không gian của anh cũng ít nhiều biết được. Không thể không nói, ba người kế dài. Nếu không có ba cô gái nhắc nhở, chỉ sợ anh đã đi vào một con đường sai lầm, trong lúc bất tri bất giác đã rơi vào tính toán của Thái Nguyên. Khá lắm, Thái Nguyên này thật sự là... Thật là nói thế nào đây? Thông minh. Giỏi bố mưu, điểm này Ngụy Ương vẫn tương đối tán thành. Chỉ có điều, bà ta càng giỏi che giấu, ẩn mình trong bóng tối, trong lúc bất tri bất giác khiến người khác làm củi khô, thu hút ánh mắt của kẻ địch. Hiểu rõ là tốt rồi. Dù ngươi muốn tìm đường ra, cũng đừng nóng lòng nhất thời. Ta tin rằng, khi ngươi đứng trên đỉnh cao của thời không này, hết thảy bí mật đều không còn là bí mật. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Xin mỉm cười, thấy Ngụy Ương khôi phục bình thường, cùng ba cô gái nhìn nhau, trong mắt đều lộ vẻ buông lỏng, trong lòng càng thở phào một hơi. Các nàng há có thể không biết Ngụy Ương nghi hoặc, tạp niệm trong lòng Ngụy Ương rốt cuộc là vì cái gì mà sinh ra. Nhưng nếu các nàng nói thẳng ra, đoán chừng Ngụy Ương không thể thoát khỏi mê cung trong lòng, thậm chí còn lâm vào ảo cảnh. Các nàng chỉ có thể dùng biện pháp này, đánh thức lý trí của Ngụy Ương, để anh thấy rõ tính toán của Thái Nguyên. Việc này quá mức kỳ quặc, cũng không biết Vu Công kia cố ý hay vô tình, khiến cho bàn toại mời ngươi vào cuộc. Ta thấy việc này liên lụy quá lớn, mà tính toán của Thái Nguyên không nhất định nhắm vào chư thần, có lẽ chính là hỗn cảnh. Nếu không, Thái Nguyên sao lại ngay lúc này, mạo hiểm bại lộ bà ta, bại lộ một chút kế hoạch. Diệt lần nữa mở miệng, mọi người nhao nhao trầm tư, nội tâm suy nghĩ, hỗn cảnh đến cùng có lợi ích gì, có thể khiến bà Thái Nguyên không tiếc mạo hiểm như vậy, thu hút ánh mắt của tất cả chư thần, chú ý một phương hư không tồn tại. Không biết, cứ yên lặng theo dõi kỳ biến là được. Nhưng trước đó, chúng ta nên xem xét một chút, ha ha, làm thế nào tìm một nơi, như diễn hóa hư không, làm đường ra cho chúng ta. Ngụy Ương mỉm cười, không còn hội nghị thường kỳ tính toán của Thái Nguyên. Ngươi Thái Nguyên đi con đường của ngươi, ta cũng không thể trì hoãn con đường của ta. Nếu thật bị Thái Nguyên nắm mũi, mà coi nhẹ đường ra của mình, thì Ngụy Ương thật tổn thất quá lớn, thậm chí phải dừng bước. Hiện tại, ba cô gái chiếm cứ một góc dị vực hư không, dù đối mặt với uy hiếp từ hỗn độn thần tộc, nhưng xem như có chỗ dừng chân. Anh cần gấp một phương hư không, làm nơi đặt căn nguyên. Về phần nguyên lực hay tranh đấu thế lực, đều không liên quan quá nhiều đến Ngụy Ương. Ngụy Ương chỉ ước, nhìn hỗn độn thần tộc và Thái Nguyên đụng độ, khiến anh thoát khỏi tầm mắt của chư thần, từ đó tiếp tục hoàn thành kế hoạch của mình. Bất luận nguyên lực cường hãn đến đâu, hiện tại anh còn chưa đặt chân đỉnh phong đại đạo, không phải chuyện anh nên cân nhắc. Con đường của anh, chính là sư đạo, chính là truyền thừa đại đạo. Đi con đường này như thế nào, mới là cực kỳ quan trọng. Có lẽ có thể nhập chủ dị vực hư không? Không thể, nếu Ngụy Ương lại đặt chân vào đó, chỉ sợ chúng ta không còn đường lui. Ba người chúng ta ở đây, hoặc người bên ngoài xâm chiếm dị vực hư không này, đều không phải vấn đề quá lớn. Nếu thật sự không địch lại những hỗn độn chủng tộc chi hoàng hay hỗn độn chư thần, chúng ta đều có thể thông dong rút lui. Nếu Ngụy Ương cũng giống chúng ta, thì thật không còn đường lui, chính là được ăn cả ngã về không. Không phải bất đắc dĩ, Ngụy Ương tuyệt đối không thể mạo hiểm. Sinh nhìn xa trông rộng, nghe lời Diệt nói, lập tức ngăn lại. Dù Ngụy Ương phù hợp với dị vực hư không sẽ cổ vũ thực lực của anh, nhưng về lâu dài, Ngụy Ương phù hợp với dị vực hư không sẽ từ bỏ truyền thừa đại đạo, tái diễn một đầu đại đạo trường hà, đều nhất định bị khống chế dưới dị vực hư không này. Đến lúc đó, ai biết những hỗn độn chư thần có chưởng khống phương pháp hư không này hay không? Nếu thật sự có, họ không nghi ngờ trở thành quân tốt trong tay đối phương, không có bất kỳ đường lui nào, đối với Ngụy Ương, đối với họ, đều là uy hiếp lớn. Nhưng, sư tôn, hiện tại cũng không có những đường ra khác. Chẳng lẽ sư tôn sẽ xuất thủ với những chư thần kia, cưỡng ép chiếm cứ một vị chư thần bản thể hư không? Hàn Linh cũng khẽ lắc đầu, không nghĩ ra Ngụy Ương còn có đường ra nào khác. Ha ha, không vội, ta ngược lại có một biện pháp hay, nhưng hiện tại không phải là cơ hội tốt, bằng không những chư thần kia lại đổ dồn ánh mắt vào ta. Ngươi nói là, sinh ra chi địa. Không sai, mảnh vỡ sinh ra chi địa đã có thể diễn sinh một chỗ hư không, vậy ở vào bản thể sinh ra chi địa, có thể sinh ra hư không như thế nào? Ha ha, chúng ta lại coi nhẹ tác dụng của sinh ra chi địa. Bất quá hiện tại, thật không phải lúc. Nếu không phải Thái Nguyên xuất hiện, ta chỉ sợ đã có ý định đó, đi ra ngoài hư không, tìm kiếm dấu vết sinh ra chi địa. Trong mắt Ngụy Ương lóe lên một tia sáng, có lẽ anh đã hơi coi nhẹ năng lực của sinh ra chi địa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.